Chương 2046, thiện nghi tiểu tử ngươi. Ngưu bức, huyết viễn đại đế ngưu bức. Tứ đại phù đế liên thủ đều áp chế không nổi phong thất dạng, thế mà bị huyết viễn đại đế một chiêu cho đánh bại, ngoa tạo, quá mạnh đi. Đây có phải hay không là nói rõ, huyết viễn đại đế thực lực đã vượt qua tứ đại phù đế. Không nghĩ tới ta phủ văn vũ trụ lại có như thế manh tướng, vẫn là tân tấn cường giả, là thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu, đây quả thực như bức thượng tiên. Rất đẹp trai a, rất muốn cho huyết viễn đại đế sinh hậu tử. Lúc này, vô số nữ phủ tu nhìn huyết viễn ánh mắt biến đến vô cùng nhiệt liệt. Phù Mỹ, Phù Nguyên, Phù Noãn, Phù Hạ, Phù Hương, Phù Tuyết, Phù Đô, bảy vị sư tỷ nhìn huyết viễn ánh mắt cũng là dị sắc liên tục, thậm chí không khỏi trong lòng hiệu còn xung loạn. Liền ngay cả sư tôn phủ văn nữ đế trong ánh mắt cũng mang theo cực hạn thưởng thức. Nhưng mà huyết viễn trên mặt giờ phút này lại hiện ra một tia ảo não. Sư tôn, Đồ Nhi hành sự bất lực, để cái kiêm lịch tặc phong thất dạ cho chạy trốn, còn xin sư tôn trách phạt. Đồ Nhi ngoan, ngươi cái này nói là lời gì? Cái này phong thất dạ thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ sợ tu vi đã đạt tới hồng mông chân thần cựu cảnh đỉnh phong cực hạn, ngay cả chúng ta tứ đại uy tín lâu năm phủ đế nhất lên liên thủ đều ngăn được không được hắn, ngươi có thể đem hắn trọng thương, đã là dương ta phủ văn vũ trụ chỉ thần uy, cựu cảnh cường giả tối đỉnh, như thế nào tốt như vậy đánh giết? Một trận chiến này, ngươi là ta phủ văn vũ trụ anh hùng. Tiếp xuống một thời gian, liền từ ngươi tự mình tọa trấn nguyên thủy thánh hà, thống lĩnh 10 vạn ước phủ văn vũ trụ đại quân, hiệp trợ phù đồ đại đế chữa trị trận pháp, phòng ngừa dị đoan tà ma đại quân lần nữa tập kích. Lần này nguyên thủy thánh hà bị tập kích, để cái kiêm lịch tặc trộm lấy không ít thánh hà chỉ thủy, tuyệt không thể để loại chuyện này lần nữa phát sinh. Phù văn nữ để một mặt nghiêm túc nói, huyết viện thực lực trước mắt đã vượt qua bọn hắn tất cả mọi người, đặc biệt là thiên phú chiến đấu, có thể xưng phù văn vũ trụ trăm vạn ước năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, đã trò giỏi hơn thầy. Hiện tại hạo kiếp xuống tới, dị đoan tà ma yên thần điện quật khởi tốc độ quá mức kinh khủng, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn biển đều đem lâm vào hỗn loạn tương mừng. Lúc này chính là lúc dùng người, đặc biệt để bạn huyết viễn đối với hắn ủy thác trách nhiệm cũng coi như danh chính ngôn thuận. Đa tạ sư tôn để bạn. Huyết viễn lúc này sững sờ, thế mà còn có loại chuyện tốt này, dễ dàng liền thu được 10 vạn ước tinh nhuệ quân đoàn thống lĩnh quyền hạ, còn có thể đóng quân nguyên thủy thánh hà, hiệp trợ phù đồ đại đế chữa trị trận pháp. Ngươi đây không phải dẫn sói vào nhà, đuổi chạy phong thất dạng, kết quả đem hắn sư tôn dẫn vào. Ngươi để yên thần điện đầu lĩnh trấn thủ nguyên thủy thánh hà, ngươi xác định cái này thánh hà còn có thể là của nhà người sao? Sư tôn xin yên tâm, chỉ cần có ta huyết viễn ở một ngày, yên thần điện nghịch tặc tuyệt đối không dám đặt chân nguyên thủy thánh hà nửa bước. Ta nguyện lấy đạo tâm của ta phát thệ, thánh hà như tại, ta huyết viễn liền tại, thánh hà thất thủ, huyết viễn tất vong. Huyết viễn một mặt chém đỉnh chặt sắt nói, thanh âm hắn như lôi đỉnh giống như chấn động cửu tiêu. Có thể lấy đạo tâm phát thệ, điều này nói rõ hắn ôm lấy cùng nguyên thủy thánh hà cùng chết sống quyết tâm. Lời nói này phù văn vũ trụ đại quân là nhiệt huyết sôi trào, kết hợp hắn vừa rồi như bức biểu hiện, lập tức liền thu phục quân tâm. Từng cái tất cả đều phát ra từ nội tâm nguyện ý hiệu chung với huyết viễn đại đế. Hắn chính là phù văn vũ trụ quật khởi hy vọng. Đại đế vi vũ, chúng ta nguyện hiệu chung với huyết viễn đại đế, nguyện cùng đại đế đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Trong lúc nhất thời, ở đây 50 vạn ước phù văn vũ trụ đại quân, lại có 90% trở lên quân đoàn thành viên đều hưng phấn giống lên. Từng cái xung phong nhận việc báo danh gia nhập huyết viễn đại đế dưới trướng. Rõ ràng chỉ tính toán cho huyết viễn 10 vạn ước đại quân, kết quả ở đây quân đoàn thành viên, thế mà tất cả đều cấp quy thuận huyết viễn đại đế. Cái này lực hiệu triệu cũng quá mạnh a. Phù văn nữ đế vui mừng không thôi, đồng thời lại có chút lo lắng. Huyết viễn thực lực quá mạnh, cái này sóng biểu hiện lại để cho hắn hy vọng tăng vọt. Nếu như huyết viễn một mực đối nàng trung thành tuyệt đối, cái kia thật cũng không cái gì. Ngược lại có thể làm cho nàng vượt qua 7 đại thái thượng trưởng lão ngăn được, thực hiện chân chính duy ngã độc tôn. Nhưng nếu như huyết viễn sinh ra dị tâm, không còn nghe lệnh của nàng, vậy thì có điểm không dễ khống chế. Liền xem như quan hệ thầy trò, cũng sẽ có bởi vì lợi ích mà trở mặt thành thù thời điểm. Bất quá khi nàng nhìn thấy huyết viễn ánh mắt rơi vào 7 vị tuyệt sắc đệ tử trên người thời điểm, trong lòng lập tức đại định. Không sợ ngươi không ý nghĩ gì, liên sợ ngươi không có dục vọng. Có dục vọng người, mới lại càng dễ khống chế. Hợp ý là được. Nàng có 7 đóa kim hoa vương bài nơi tay, không sợ huyết viễn không nghe lời. Dù sao sư tỷ cùng sư đệ ở giữa tình nghĩa hay là vô cùng thâm hậu. Đẹp, Nguyên Nhi, Ấm, Hạ Nhi, Hương Nhi, Tuyết Nhi, Diễu, các ngươi tới đây một chút. Phù văn nữ đế nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Đệ tử tại. Trong lúc nhất thời, 7 vị tuyệt sắc sư tỷ tất cả đều đi tới phù văn nữ đế trước mặt. Sư tôn, ngài có dặn dò gì sao? Vi sư có một chuyện cùng các ngươi trao đổi, các ngươi từng cái niên kỷ cũng đều lớn cả không phải còn nhỏ, đến nay đều chưa hôn phối, trước kia vi sư phản đối với các ngươi yêu đương, chỉ là không nghĩ các ngươi phân tâm, chậm trễ tiến độ tu luyện. Hiện tại cũng là thời điểm nên suy tính một chút hôn nhân đại sự. A, sư tôn, ngài làm sao đột nhiên xách loại chuyện này? Vi sư tự nhiên là nhìn ra các ngươi tư xuân tiểu tâm tư, các ngươi cảm giác được các ngươi tiểu sư đệ huyết viễn thế nào? Lời này vừa nói ra, 7 vị sư tỷ lập tức thân thể mềm mại chấn động. Sư tôn, ý của ngài là? Đại sư tỷ Phù Mỹ muốn hỏi sư tôn đến cùng định đem ai gả cho tiểu sư đệ huyết viễn. Kỳ thật 7 vị sư tỷ đều đối tiểu sư đệ phương hướng ám hứa, nhưng tiểu sư đệ bình thường cùng phù đô sư muội đi gần nhất, có hy vọng nhất gả cho tiểu sư đệ hẳn là phù đô sư muội a. Vi sư định đem các ngươi 7 vị sư tỷ muội cùng nhau gả cho huyết viễn Đỗ Nhi. Hắn bây giờ tu vi đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, chiến lực vô song, còn lĩnh ngộ siêu duy tổ phụ, là có hy vọng nhất trở thành vị kế tiếp phụ tổ người. Các ngươi cùng nhau gả cho hắn, cũng không tính bị khuất. Phù văn nữ để lời này vừa nói ra, 7 vị sư tỷ trực tiếp chấn tê. Từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn trước kia một mực phản đối với các nàng yêu đương, các nàng còn tưởng rằng sư tôn là không cưới chủ nghĩa người. Ai biết hoàn toàn không phải chuyện như vậy. nguyên lai sư tôn cư nhiên như thế khéo hiểu lòng người. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới các nàng tất cả đều gả cho tiểu sư đệ, đây cũng quá cảm thấy khó xử đi. Hừ, thật sự là tiện nghi gia hỏa này, chỗ tốt đều để hắn chiếm. Các ngươi trước tạm thời lưu tại Nguyên Thủy Thánh Hà, trợ giúp Huyết Viễn cùng một chỗ chữa trị trận pháp đi. Tiên Thần Điện đối mặt Hồng Mông Vũ Trụ dốc toàn bộ lực lượng áp lực, còn có rảnh rỗi đánh lén Nguyên Thủy Thánh Hà, chỉ sợ ngoại giao đại sứ quán tin tức có sai, cái kia Trần Viễn Lam Ma hẳn là cũng không vấn lạc. Lần này Hồng Mông Vũ Trụ làm không tốt phải bị thua thiệt, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Đem Nguyên Thủy Thánh Hà bị Yên Thần Điện đánh lén tin tức, lập tức gửi đi cho Hồng Hoang Vũ Trụ, Khoa Học Kỹ Thuật Vũ Trụ, Khởi Nguyên Vũ Trụ, Phạm Thiên Vũ Trụ. Lập tức tổ chức 5 trụ liên hiệp hội nghị, cộng đồng thương nghị thảo phạt Yên Thần Điện tác chiến phương châm. Chương 2047, Ngâm Nguyên Thủy Thánh Hà. Sau khi chiến tranh kết thúc, Huyết Viễn dành thời gian tìm cái không ai địa phương, lúc này mở ra từ không gian vũ trụ môn hộ, một bước đi vào. Phong Thất Dạ sớm đã xin đợi đã lâu. Đệ tử Phong Thất Dạ, bái kiến sư tôn. Đứng lên đi. Huyết Viễn một mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Sư tôn, lần này chúng ta thu hoạch rất không tệ, không chỉ có trộm lấy Nguyên Thủy Thánh Hà chi thủy, 5000 tỷ tấn, hơn nữa còn cướp được một khối thái cổ phù văn thánh địa. Huyết Viễn nghe vậy, lúc này sửng sở. Cái này Nguyên Thủy Thánh Hà chi thủy, có thể xưng vô thượng thánh thủy, có thần hiệu khó tin, có thể tái tạo tiên tiên căn cơ. Bình quân mỗi một tấn Nguyên Thủy Thánh Hà chi thủy, trên cơ bản đều có thể tạo nên ra một tên tuyệt thế thiên kiêu. 100 tấn thánh thủy, liền có thể tạo nên xuất siêu phàm thánh thể. 5000 tỷ tấn thánh thủy, sẽ cùng tại có thể bồi dưỡng được 5000 tỷ cái tuyệt thế thiên kiêu, 500 ức cái siêu phàm thánh thể. Mặc dù siêu phàm thánh thể không nhất định có thể đột phá Hồng Mông chân thần cảnh giới, nhưng là nó tiềm lực là có hy vọng tấn thăng Hồng Mông chân thần. Suy nghĩ một chút tương lai nếu như Yên Thần Điện bồi dưỡng được 500 ức cái Hồng Mông chân thần, đây quả thực đáng sợ đến không hợp tói thường trình độ. Quá khoa trương, quá biến thái, quá dọa người. Lại nói phù văn vũ trụ rõ ràng có được Nguyên Thủy Thánh Hà dạng này vô thượng bảo địa, vì sao cách mỗi mấy ngàn năm mới chỉ cho mấy cái danh nghịch có thể thu hoạch được Nguyên Thủy Thánh Hà ngâm cơ duyên? Thật là quá móc. Khả năng bọn hắn căn bản không hy vọng có nhiều như vậy cường giả sinh ra. Mặt khác Phong Thất Giả cướp đoạt thái cổ phù văn thánh địa, đồng dạng có thể xưng tuyệt thế thần vật. Này thánh địa trọn vẹn khắc lục 100 triệu cái thái cổ phù văn. Loại này thái cổ phù văn ẩn chứa vô thượng thiên đạo pháp tắc, phổ thông địa đá căn bản không có biện pháp gánh chịu. Chỉ cần viết ra, liền sẽ tự động biến mất. Căn bản là không có cách tồn tại giữa thiên địa. Cho nên có thể gánh chịu thái cổ phù văn vật dẫn, bản thân liền cực kỳ hi hữu. Mà lại cho dù có, bình thường tối đa cũng liền có thể tiếp nhận 1800 cái thái cổ phù văn. Có thể thừa nhận được 100 triệu cái thái cổ phù văn thánh địa vật dẫn, bản thân liền kinh khủng như vậy. Chỉ sợ cái này thái cổ phù văn thánh địa là siêu việt Hồng Mông chí cao thần khí tồn tại. Trọng yếu là có thái cổ phù văn thánh địa sừng sững tại Huyết Ma vũ trụ phía trên. Huyết Ma vũ trụ chứng đạo cường giả, liền có thể miễn phí lĩnh hội thái cổ phù văn. Lần này biểu hiện của ngươi rất không tệ, để vi sư nhất chiến thành danh, thu được phù văn vũ trụ thực quyền, tăng lên Yên Thần Điện xâm lấn phù văn vũ trụ hạch tâm lực lượng. Chính là ngươi cái này diễn kỹ, vẫn có chút quá sốc nổi, biểu diễn thời điểm quá khoa trương, hỏa hầu có chút khiếm khuyết, còn cần luyện tập nhiều hơn, ngươi phải biết diễn kỹ vật này, lệnh một ly, mâu lấy ngàn giảm. Huyết Viễn một tay chắp sau lưng, một bên tán thưởng Phong Thất Dạ đồng thời, cũng chỉ ra hắn vừa bao nhiêu biểu diễn khiếm khuyết địa phương. Phong Thất Dạ tỉnh tế hồi tưởng, sắp thực phát hiện mình diễn kỹ có chút sốc nổi. Còn tốt có sư tôn diễn kỹ xuất thần nhập hóa, đền bù hắn vừa rồi khiếm khuyết, không đến mức diễn sập. Quả nhiên sư tôn mới là một vị chân chính diễn viên. Nhỏ diễn viên mới đóng phim, lớn diễn viên diễn dịch cả cuộc đời. Nhân sinh như kịch, khắp nơi diễn kỹ. Cao, thật sự là cao. Sư tôn lời nói, đồ nhi nhất định khắc trong tâm khảm, về sau chắc chắn nhiều hơn tôi luyện diễn kỹ. Phong Thất Dạ nghiêm mặt nói, không sao cả. Lần thứ nhất phối hợp bản tọa, có thể diễn thành dạng này, ngươi đã tốt vô cùng. Ngươi lần này lập xuống đại công, đem thu hoạch được Yên Thần Điện 5000 ức điểm cống hiến điểm tích lũy. Chờ ngươi cống hiến điểm tích lũy góp đủ 1000 tỷ điểm, ngươi liền có tư cách tấn thăng làm Yên Thần Điện phó điện chủ, đồng thời đem thu hoạch được tấn thăng vũ trụ chỉ chủ danh ngạch. Chờ ngươi trở thành người vũ trụ chỉ chủ, ngươi sẽ độc lập trưởng khống một vóc dáng vũ trụ, tương lai có hy vọng tấn thăng Hồng Mông thủy tổ, tiếp tục cố lên nỗ lực a. Huyết Viễn vỗ vũ Phong Thất Dạ bả vai, lần nữa họa kế tiếp bánh nướng. Phong Thất Dạ nghe vậy lập tức cuồng hỉ. Còn có cái gì so trở thành Hồng Mông thủy tổ càng có sức hấp dẫn? Coi như không nhất định có thể thành, độc lập trưởng khống một cái cùng loại với cao duy vũ trụ tồn tại, cũng càng thêm tiêu diêu tự tại. Làm thổ hoàng đế cũng rất thoải mái a. Trần Viễn lúc trước hứa hẹn để hắn đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, hiện tại đã làm được. Tương lai đột phá Hồng Mông thủy tổ, cái kia cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đồ nhi nhiều tạ ơn sư tôn. Tiên Thần Điện cống hiến điểm tích lũy, coi như không cần tới tấn thăng phó điện chủ, đó cũng là có thể dùng đến hối đoái rất nhiều tuyệt thế thần vật. Cái này sóng tùy tiện diễn cái hí, không nghĩ tới liền kiếm lời nhiều như vậy. Dị đồng sư tôn, Tiên Thần Điện thưởng phạt phân minh, cho thực sự nhiều lắm, Đồ nhi thậm chí có chút hối hận không có sớm một chút quy thuận. Phong Thất Dạ nội tâm nhịn không được oán thầm nói: "Thất Dạ, còn có một việc giao cho ngươi đi làm, lần này cướp đoạt Nguyên Thủy Thánh Thủy, ngươi trước mang hơn phân nửa nộp lên chủ vũ trụ, mà khác tại chủ trong vũ trụ, triệu tập một bộ phận tinh thông nội ứng kỹ năng ẩn nấp đệ tử, đến đây phù văn vũ trụ, bản tọa sẽ lợi dụng bây giờ thứ 7 thân phận của Thái thượng trưởng lão, đem bọn hắn xếp vào tại phù văn vũ trụ từng cái bộ môn. Mặt khác ta sẽ ở Nguyên Thủy Thánh Hà chữa trị phù văn trận pháp lúc, lưu lại một cái lỗ thủng, thông qua trận pháp này lỗ thủng, ta Yên Thần Điện đệ tử có thể tùy ý ra vào, về sau Nguyên Thủy Thánh Hà chính là chúng ta hậu hoa viên. Mặt khác ta sẽ ban cho ngươi Thiên Biến Lao Tổ biến thân bí pháp, ngươi nắm chắc thời gian hảo hảo nghiên tập, chờ ngươi chừng nào thì đạt tới thiên y vô phùng cảnh giới, ta sẽ để cho ngươi thay hình đổi dạng, biến thành phù đồ đại đế bộ dáng, đem nó thay vào đó. Về phần vị này phù đồ đại đế, bản tọa sẽ để cho hắn biến mất, chỉ cần phù đồ đại đế biến mất, ngươi thay vào đó, Nguyên Thủy Thánh Hà chính là ta Yên Thần Điện. Phong Thất Dạ nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi. Khá lắm, cái này cũng quá âm đi, giản làm cho người ta không rét mà run. Như đúng như Huyết Viễn sư tôn lời nói, đây quả thực bình không huyết nhận, liền đem Hỗn Độn Biển bài danh thứ 3 Nguyên Thủy Thánh Hà bắt lại, mà lại phù văn vũ trụ cao tầng còn không biết. Nhà đều bị trộm xong, các ngươi còn tại thương nghị như thế nào trợ giúp Hồng Mông Thần Điện đối sách? Tú, Thiên Tú, Đế Hoa Chỉ Thần Tú. 666. Vâng, sư tôn. Đỗ Nhi cái này liền lập tức tiến về chủ vũ trụ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phong Thất Dạ một mặt trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng, tại Huyết Viễn, bảy đóa kim hoa, cùng phù đồ đại đế các loại một đám cao thủ cố gắng hạ. Nguyên Thủy Thánh Hà thủ hộ phù văn đại trận, rốt cục thành công chữa trị. Phụ trách chữa trị đại trận đệ tử, có thể thu hoạch được 1 kg thánh thủy ban thưởng. Huyết Viễn cùng bảy đóa kim hoa, càng là thu được miễn phí tại Nguyên Thủy Thánh Hà bên trong ngâm cơ duyên. Mặc dù bảy đóa kim hoa, kỳ thật rất sớm trước kia liền đã ngâm qua một lần. Nhưng là ngâm lần thứ hai, kỳ thật cũng là có hiệu quả, chỉ bất quá tăng lên hiệu quả sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Duy chỉ có Huyết Viễn bản nhân, cho tới bây giờ đều không có ngâm qua Nguyên Thủy Thánh Hà. Lần này hắn sẽ tại Nguyên Thủy Thánh Hà bên trong ngâm 7749 ngày, đây cũng là hắn làm nội bộ nhân viên quản lý đặc thù phúc lợi. Chương 2048, toàn bộ ngâm. Huyết Viễn đạo hữu, nơi này chính là ta Nguyên Thủy Thánh Hà ngâm thất. Toàn này ngâm thất, tu kiến tại thánh đáy sông, tổng cộng có 50 ở giữa, ngâm thất bên trong có thái cổ tẩy tủy đại trận gia trì, có thể giúp ngươi nhanh chóng hấp thu Nguyên Thủy Thánh dịch, cường hóa thánh thể, hơn nữa còn có thể loại bỏ rơi thánh hà bên trong năng lượng tạp chất, xa so với ngươi trực tiếp nhảy vào thánh hà bên trong tu luyện, muốn thuận tiện mau lẹ nhiều lắm. Phù Đồ đại đế mở miệng vì Huyết Viễn giới thiệu nói, Nguyên Thủy Thánh Hà một mực là bị Lục Đại Phù Đế thay phiên trưởng khống. Trên cơ bản, vì mỗi người thay phiên trực ban 100 vạn năm, công bằng công chính. Có thể trên thực tế, Phù Đồ đại đế đã tại Nguyên Thủy Thánh Hà bên trong trấn thủ ước vạn năm lâu. Chủ yếu cái khác mấy cái lão lục, luôn luôn kiếm cơ không đến luân phiên. Phù Văn Nữ đế muốn tọa trấn phủ tổ cung, chủ trì đại cục. Phù Cương đại đế liếm chó một cái, như cái theo đuôi đồng dạng liếm sau lưng Phù Văn Nữ đế, đuổi đều đuổi không đi. Phù Diệt đại đế mê luyến dị đồng chỉ chủ, cứu cực lớn liếm chó, vì truy cầu dị đồng chỉ chủ, ước vạn năm trước, thậm chí đem một viên linh hồn tổ phù đưa tặng cho Hồng Mông Thần Điện, bị Hồng Mông Thủy Tổ phân thân đoạt được. Phù Thiên đại đế, si mê khoa học kỹ thuật chỉ mẫu, liếm chó chỉ vương, chuyện của nhà mình một mực mặc kệ, chạy đến khoa học kỹ thuật vũ trụ, đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cùng thái cổ phù văn kết hợp tiểu mới khoa học kỹ thuật vũ khí, sau cùng thành quả nghiên cứu, toàn bộ cống hiến tặng cho khoa học kỹ thuật vũ trụ, đơn giản liếm đến cực hạn, hoàn toàn không vì nhà mình phù văn vũ trụ lợi ích mà cân nhắc. Phù Long đại đế, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đồng thời hoạn có nghiêm trọng đa động chứng, tại một chỗ dừng lại thời gian không thể vượt qua 100 năm, nếu không liền sẽ cuồng tính đại phát, trời sinh phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do. Bọn hắn Lục Đại Phù Đế, cũng chỉ có hắn Phù Đồ đại đế, còn tính là người bình thường. Cái khác mấy cái không phải liếm chó, chính là có ma bệnh. Cuối cùng rõ ràng là một cái luân phiên cương vị, lại trở thành Phù Đồ đại đế một người chân thủ Nguyên Thủy Thánh Hà. Kỳ thật hắn cũng không muốn chân thủ, hết lần này đến lần khác không có phù để nguyện ý đảm đương trách nhiệm này, phù đế trở xuống cường giả, cũng căn bản không có năng lực này chân thủ Nguyên Thủy Thánh Hà. Cuối cùng trách nhiệm chỉ có thể rơi vào hắn Phù Đồ đại đế trên bờ vai. Ngươi muốn nói hắn vì cái gì không nguyện ý chân thủ Nguyên Thủy Thánh Hà? Đem ngươi nhốt tại một cái phong cảnh khu, quan cái ước vạn năm lâu, vô luận cỡ nào mỹ lệ phong tình, ngươi xem đồng dạng muốn nói, mà lại điểm trọng yếu nhất là Nguyên Thủy Thánh Hà nhiều nhất chỉ có thể ngâm 3 lần. Một khi ngâm 3 lần trở lên, liền hoàn toàn không có hiệu quả. Đồng thời Nguyên Thủy Thánh Hà chỉ có thể tăng lên thiên phú ngộ tính của ngươi cùng thánh thể cường độ, cũng không thể trực tiếp gia tăng tu vi. Muốn tu luyện thành một phương đại năng, thiên phú cường đại người, ngược lại cần càng nhiều năng lượng tài nguyên. Phù văn vũ trụ căn bản cung ứng không dậy nổi. Như phù đồ đại đế như vậy tồn tại, sớm cũng không biết tại Nguyên Thủy Thánh Hà bên trong ngâm qua bao nhiêu lần, mỗi ngày tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Tự nhiên đối Nguyên Thủy Thánh Hà, đế không nổi một tơ một hào hứng thú. Lại như bức bảo địa, tẩy thoát ra cũng không có ý nghĩa, lại không thể vô hạn tăng lên. Bất quá Nguyên Thủy Thánh Hà, thêm tụ bảo động, thêm Vân Điên Sơn, ba đại tuyệt thế bảo địa, đồng thời rơi vào Yên Thần Điện trong tay, cái kia ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Nguyên Thủy Thánh Hà, đại lượng chế tạo siêu phàm thánh thể. Tụ bảo động, đại lượng sản xuất tài nguyên tu luyện. Vân Điên Sơn, đại lượng đốn ngộ thiên đạo pháp tắc, lĩnh ngộ tuyệt thế bí pháp. Ba đại bảo địa dung hợp, Yên Thần Điện có thể liên tục không ngừng sinh ra cường giả đỉnh cao. Tuyệt đối có thể hình thành chất biến, kinh khủng đến cực điểm. Phù Đồ đại đế, tại hạ có một bí pháp, tên là Huyết Ma Phân Thân Đại Pháp, có thể trong một ý nghĩ, hóa thân 10 vạn phân thân, đồng thời phân thân cùng ta bản tôn cơ hồ không có gì khác nhau, thực lực đại khái là ta bản thể 1/1000. Không biết nếu như ta thi triển Huyết Ma Phân Thân Đại Pháp, để 10 vạn phân thân cùng nhau ngâm Nguyên Thủy Thánh Hà, cái này có tính không vi quy. Huyết Viễn một mặt khách sáo nói, ngươi lại còn có như thế bí pháp. Bất quá đối với chúng ta đẳng cấp này cường giả tới nói, phân thân lại nhiều, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, một ý niệm, liền có thể ngưng tụ ngàn vạn thân ngoại hóa thân, phân thân chi đạo, bất quá là tiểu đạo mà thôi. Lúc đầu dựa theo tình huống bình thường tới nói, hóa phân thân ngâm Nguyên Thủy Thánh Hà hẳn là vi quy thao tác, nhưng là Huyết Viễn đại đế lần này đánh lui dị đoan tà ma Phong Thất Dạ, vẫn là chúng ta phủ văn vũ trụ tân tấn phù đế, bản đế có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Huyết Viễn lao đệ, ngươi cứ việc đi ngâm đi. Phù Đồ đại đế một mặt hào sảng nói, hiển nhiên cũng không có đối với chuyện như thế này làm quá nhiều tính toán, cương giả đỉnh cao ở giữa vẫn là phải cho mấy phần mặt mũi. Phân thân bi pháp loại vật này cũng không nhất định liền có thể hấp thụ càng nhiều thánh dịch. Huyết Viễn đã là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả tối đỉnh, đã căn bản không có chỗ tăng lên. Ngươi hóa thành 10 vạn phân thân, chẳng lẽ liền có thể tạo nên ra 10 vạn cái cựu cảnh cường giả hay sao? Vậy chỉ có thể nói ngươi thực sự quá ngây thơ rồi. Thế gian này phương pháp tu luyện, Hồng Mông cựu cảnh đã là cực hạn, căn bản không có khả năng lại hướng lên đột phá. Vô luận ngươi làm dạng gì nếm thử đều vô dụng. Bằng không, chín đại thái cổ cường giả trí cao, cũng sẽ không hiện tại vẫn là thứ 9 cảnh. Bọn hắn có thể tăng lên phương hướng, nhiều nhất chỉ có thể là cùng cảnh vô địch mà thôi. Cái kia liền đa tạ phù đồ tiền bối. Huyết Viễn ôm quyền thi lễ. Đều cái gì tiền bối, người ta ở giữa đều là phù đế, đều là phù văn vũ trụ thái thượng trưởng lão, cùng là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, vẫn là lấy ngang hàng luận giao cho thỏa đáng. Đã như vậy, vậy tiểu đệ liền xưng hô các hạ vì phù đồ đại ca đi, phù đồ đại ca so ta lớn tuổi, Huyết Viễn cứ gọi ngài một tiếng đại ca hoàn toàn không có tâm bệnh. Đại ca, tiểu đệ nơi này có một chút điểm Hồng Mông thần tinh, ngươi đã cho ta tạo thuận lợi, tiểu đệ cũng không thể hoàn toàn không có một điểm biểu thị, một điểm tâm ý, còn xin phù đồ đại ca vui vẻ nhận. Huyết Viễn mỉm cười đem một khỏa tỉnh thần nhận không gian, nhét vào phù đồ đại đế trong tay. Phù đồ đại đế thần niệm vi vi quét qua. Khá lắm. Nguyên lai là ước điểm điểm a. Huyết Viễn lao đệ, ngươi cái này cũng quá khách khí đi. Huynh đệ chúng ta ở giữa, liền không nói nhiều như vậy, 50 cái ngâm thất, toàn bộ cho ngươi mượn dùng, ngươi muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu. Mặt khác cái này Nguyên Thủy Thánh Hà bên trong, còn có một tòa bản tọa đơn độc kiến tạo tư nhân ngâm thất, hiệu quả mạnh nhất, dung tích lớn nhất, đồng thời dung nạp mấy chục vạn người ngâm, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lúc đầu cái này ngâm thất là không mở ra cho người ngoài, nhưng người nào để cho ta cùng Huyết Viễn lao đệ mới quen đã thân, tâm tâm tương thích. Đại ca, lao đệ. Huyết Viễn cùng phù đồ đại đế kém chút tại chỗ thành anh em kết bái. Các loại phù đồ đại đế rời đi sau, Huyết Viễn lúc này thi triển huyết ma phân thân đại pháp, chỉ gặp lục thể của hắn ngay tại chỗ biến thành một mảnh huyết vân. Cái kia huyết vân bên trong có từng đạo cùng Huyết Viễn giống nhau như lúc phân thân, như là hạ sủi cảo nhảy vào ngâm thất bên trong, chuẩn bị tản ra màu sắc quang mang thánh dịch bao vây. Những thứ này huyết ma phân thân xác thực đều là Huyết Viễn phân thân biến thành, nhưng là 10 vạn phân thân bên trong có mấy cái cá lọt lưới trà trộn đi vào, trong đó liền bao gồm Trần Viễn bản tôn, Bạch Hoàng phân thân, Diệp Thảo, Trần Tiểu Huyền, Lý Tử Lục, Sở Mục. Có ngâm Nguyên Thủy Thánh Hà cơ hội, tự nhiên là chỗ có phân thân cùng tiến lên. Trần Viễn bảy đại phân thân đều là Hồng Mông chân thần cựu cảnh đỉnh phong cực hạn, từng cái đều có thể so với thái cổ chí cao trên bảng cường giả. Lúc này bảy đại phân thân cùng một chỗ hấp thu Nguyên Thủy Thánh Hà, hơn nữa còn đều là lần đầu tiên âm, cái kia cùng bạo vô cùng hấp lực, trực tiếp liền đã dẫn phát Thánh Hà năng lượng triều tịch. Thánh Hà thủy vị, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ xuống. Chương 2049, vũ trụ tiềm lực tăng lên. Trần Viễn bảy đại phân thân cùng phổ thông Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả có chút không giống nhau lắm. Bởi vì Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả đã ở vào thế gian này hệ thống tu luyện đỉnh phong nhất. Kỳ thật đạt tới loại cảnh giới này cường giả, phải trang ngâm Nguyên Thủy Thánh Hà, ý nghĩa cũng không lớn. Ngươi lại thế nào ngâm, cũng không có khả năng siêu việt thứ 9 cảnh, mà lại có thể trở thành cựu cảnh đại lão, vị kia không phải chấn áp một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Loại này yêu nghiệt, bản thân thiên phú liền đã đăng phong tạo cực, hoặc là trời sinh chính là một loại nào đó tuyệt thế thân thể. Ngâm Nguyên Thủy Thánh Hà, tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Nhưng Trần Viễn không giống. Hắn bảy đại phân thân, đại biểu cũng không phải là bảy cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, mà là một cái tiếp cận cao duy vũ trụ chủ vũ trụ cùng sáu vóc dáng vũ trụ. Hắn bảy đại phân thân ngâm Nguyên Thủy Thánh Hà, giống như là bảy cái vũ trụ ngâm Nguyên Thủy Thánh Hà. Hắn tăng lên là bản thể vũ trụ tiến hóa tiềm lực. Kết quả là sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trần Viễn bảy đại phân thân một trận cuốn hút, liền phảng phất tại Nguyên Thủy Thánh Hà bên trong mở ra bảy tòa van, vô cùng vô tận Nguyên Thủy Thánh dịch bị hút nhập thể nội, chuyển hóa thành tư nhuận vũ trụ lực lượng, rót vào thế giới thụ bên trong. Chủ trong vũ trụ thứ 33 trọng thiên, thiên đạo thế giới thụ hấp thu đại lượng Nguyên Thủy Thánh dịch, nguyên bản đã bị chém dụng thế giới thụ chủ mạch, vậy mà bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Chỉ chốc lát sau, một đầu lại một đầu thế giới thụ chủ mạch, vậy mà một lần nữa dài đi ra. 100 đầu chủ mạch bị chém dụng 13 đầu về sau, nguyên bản còn thừa lại 87 đầu chủ mạch. Hiện tại không chỉ có hoàn toàn dài trở về, vậy mà lại tăng thêm 36 đầu chủ mạch. Thế giới thụ chủ mạch thành công tiến hóa ra dòng dã 136 đầu. Không chỉ có như thế, số 1 Bạch Hoàng vũ trụ, nguyên bản tiểu hào bản thế giới thụ chỉ có 10 đầu chủ mạch, trải qua Nguyên Thủy Thánh dịch tưới tiêu về sau, vậy mà chậm rãi mọc ra 90 đầu chủ mạch. 90 đầu chủ mạch là khái niệm gì? Điều này đại biểu Bạch Hoàng vũ trụ có thể bồi dưỡng được 90 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Từ vũ trụ tiềm lực phát triển trên phạm vi lớn tăng cường, có hy vọng tấn thăng cao duy vũ trụ, thành cựu Hồng Mông thủy tổ chi vị. Nếu như nói, trước kia từ vũ trụ tấn thăng cao duy vũ trụ khả năng chỉ có không đến 10%, vậy bây giờ chí ít tăng lên tới 90. Cái này hoàn toàn là chất thủy biến. Ngoại trừ Bạch Hoàng vũ trụ, số 2 Huyết Ma vũ trụ càng thêm nhu bức. Vậy mà trực tiếp tiến hóa ra 100 đầu chủ mạch. Cái này cùng chủ vũ trụ năm đó tiềm lực phát triển so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Số 3 Diệp Thảo vũ trụ, thế giới thụ thành công tiến hóa ra 88 đầu chủ mạch. Số 4 Lý Tử Lục vũ trụ, thành công tiến hóa ra 85 đầu chủ mạch. Số 5 Sở Mục vũ trụ, thành công tiến hóa ra 83 đầu chủ mạch. Số 6 Trần Tiểu Huyền vũ trụ, thành công tiến hóa ra 82 đầu chủ mạch. Dòng dã 7749 ngày. Nương theo lấy 7 cái lão lục cùng Huyết Viễn 10 vạn phân thân một trận cuốn hút. Nguyên Thủy Thánh Hà thủy vị chợt hạ xuống 80m. Cái này sóng tại chỗ chấn kinh tất cả Thánh Hà thủ vệ. Từng cái trợn mắt hốt hoồm, ngây ra như phỗng. Ta tích ca ai ra, Nguyên Thủy Thánh Hà giống như sắp bị hút khô rồi. Cái này sao có thể? Ngâm thất bên trong không cách nào sử dụng bất luận cái gì không gian chứa vật đạo cụ, bằng vào cường giả hấp thu, làm sao có thể hút khô toàn bộ Nguyên Thủy Thánh Hà? Liền xem như lục đại phù đế đồng thời hấp thu, Thánh Hà thủy vị tối đa cũng sẽ không hạ thấp vượt qua 1 cm, cái này quá khoa trương đi. Ta nhớ được Phong Thất Dạ không tiếc bất cứ giá nào, trộm lấy Thánh Hà chi thủy, giống như cuối cùng cũng liền để Thánh Hà thủy vị giảm xuống 3 mét, thế nhưng là lần này Huyết Viễn Đại Đế cùng bảy đóa kim hoa đồng thời ngâm, thế mà làm Thánh Hà thủy vị chợt hạ xuống 80 mét, Nguyên Thủy Thánh Hà trọn vẹn tích lũy mấy ngàn vạn ức năm thánh dịch, chín thành cũng bị mất. Ách ách, Huyết Viễn Đại Đế quá điên cuồng, 10 vạn phân thân cùng một chỗ cuốn hút, Thánh Hà đều sắp bị hút khô, chúng ta muốn hay không bẩm báo Phù Đồ Đại Đế? Ngươi không muốn sống nữa? Huyết Viễn Đại Đế thực lực, thế nhưng là so Phù Đồ Đại Đế còn muốn mạnh hơn, ngươi đi bẩm báo Phù Đồ Đại Đế, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội Huyết Viễn Đại Đế sao? Lại nói lần này Huyết Viễn Đại Đế 10 vạn phân thân âm, đó cũng là Phù Đồ Đại Đế đặc biệt phê chuẩn qua, chúng ta quản cái này nhàn sự làm gì, đắc tội lãnh đạo, chịu không nổi. Huynh đệ lời nói rất đúng, dù sao là giữa lãnh đạo đánh cỏ, chúng ta loại này làm tiểu đệ, vẫn là không nên nhúng tay giữa lãnh đạo ân oán, miễn cho bị thay bày vạ gió. Lúc này, đã hút no bụng uống đã Trần Viễn, Bạch Hoàng, Diệp Thảo, Sở Mục, Lý Tử Lục, Trần Tiểu Huyền, 6 cái cứu cực lão lục, đã trộm đạo mở ra vũ trụ chỉ môn, thông qua huyết ma vũ trụ, chuẩn mất, quay trở về tự thân vũ trụ. Huyết Viễn thì nhắm mắt dưỡng thần, thoải mái duỗi lưng một cái. Thoải mái. Tại Huyết Viễn sư đệ, lúc này chúng ta sông đại họa, Nguyên Thủy Thánh Hà, làm sao thủy vị chọn hạ xuống 80 mét? Cái này quá kinh khủng, lần này nên như thế nào hướng Phù Đồ Đại Đế bàn giao a? Đã tỉnh lại, đồng thời tu vi thành công đột phá Hồng Mông Chân Thần đệ bắt cảnh Phù Đồ sư tỷ, lập tức một mặt hốt hoảng nói: "Không sao, không chừng là cái này Nguyên Thủy Thánh Hà tự mình loạn, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ gì." Huyết Viễn nhẹ giọng trấn an nói: "Đại sư tỷ, ngươi mau tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn." "Nhị sư tỷ, ngươi mau tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn." "Tam sư tỷ, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ, các ngươi tất cả nhanh lên một chút tỉnh a, xảy ra chuyện lớn." "Thất sư tỷ Phù Đồ, vội vàng đem Phù Mỹ, Phù Nguyên, Phù Loan, Phù Hương, Phù Hạ, Phù Tuyết, 6 vị sư tỷ cùng nhau tỉnh lại." Mấy vị sư tỷ tỉnh lại phát hiện Thánh Hà thủy vị chợt hạ xuống 80 mét, lập tức tập thể chấn kinh. Từng cái tại chỗ trợn tròn mắt. Liền coi như các nàng thực lực mạnh, hút nhiều lắm, thế nhưng là nhất hấp thụ nhiều cái hơn ngàn tấn thánh dịch, đó phải là cực hạn. Hơn ngàn tấn thánh dịch, đối với toàn bộ Nguyên Thủy Thánh Hà mà nói, có thể xưng chín châu mất sợi lông, căn bản sẽ không tạo thành Thánh Hà thủy vị hạ xuống hiện tượng. Như vậy đến cùng là ai hút không Nguyên Thủy Thánh Hà? Huyết Viễn sư đệ, bây giờ nên làm gì a? Phù Đồ sư tỷ một mặt hốt hoảng nói. Không có việc gì, chuyện này cùng bảy vị sư tỷ không quan hệ, Phù Đồ đại đế nếu muốn trách tội, vậy liền đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta đi, ta thi triển bí pháp, hóa huyết hải 10 vạn phân thân, sắp thực hút hơi nhiều. Huyết Viễn sư đệ, ngươi sao có thể lương dạng này một ngụm đại hắc nổi đâu? Việc này định không có quan hệ gì với ngươi, ngươi biến thành 10 vạn phân thân thực lực không đủ ngươi bản tôn thực lực 1/1000, những cái kia phân thân đều chỉ có hỗn độn chân thần thực lực, coi như toàn bộ cùng một chỗ hấp thu thánh dịch, lại có thể hấp thu nhiều ít. Việc này cực kỳ kỳ quặc, không chừng là Phù Đồ đại đế cho chúng ta đào một cái hố, mục đích là vì suy yếu sư tôn hy vọng, duy trì tự thân đối Nguyên Thủy Thánh Hà tuyệt đối trưởng không quyền. Phù Mỹ sư tỷ lập tức một mặt tỉnh táo phân tích nói: "Đúng vậy, đại sư tỷ nói có đạo lý, chúng ta phủ văn nữ để một mạch, tuyệt không thay người có nổi, cái này rõ ràng vu oan giá họa. Không chừng cái này Phù Đồ đại đế đã cấu kết với dị đoan tà ma, cái này Thánh Hà chỉ thủy chính là hắn cùng dị đoan tà ma hợp làm, cùng một chỗ rút khô." Phù Loan sư tỷ cũng làm tức suy đoán nói. Huyết Viễn nghe vậy, lập tức cảm thấy mấy vị này sư tỷ còn đúng là mẹ nó là một nhân tài. Cái này nổi bỏ rơi, Sa Đế Đô nhìn mà than thở. Chương 2050, Phù Đồ đại đế bị trấn áp. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi, cực độ sợ hãi. Phù Đồ đại đế vừa vặn bế quan tu luyện kết thúc, khôi phục một chút cùng Phong Thất Giả đối chiến đội tiêu hao nguyên khí. Vừa xuất quan liền phát hiện Nguyên Thủy Thánh Hà thủy vị chợt hạ xuống 80 mét. Nhìn xem đã nhanh sắp khô cạn dòng sông, Phù Đồ đại đế cả người đều tê. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Thủy Thánh Hà làm sao sắp bị hút khô rồi? Ngọa tào ngươi lập lớn. Lên cơn giận dữ Phù Đồ đại đế, lập tức tìm được Huyết Viễn ở trước mặt giằng co. Huyết Viễn còn chưa kịp phản bác, bảy vị sư tỷ lúc này liền đứng dậy, thay Huyết Viễn vung nổi. Đồng thời trở tay liền cho Phù Đồ đại đế chụp một cái mũ. Hoài nghi hắn cấu kết tà ma Phong Thất Giả. Cái này gọi tiên hạ thủ vi cường. Phù Đồ đại đế nghe vậy, kém chút tức bể phổi. Cái này mẹ nó thế mà đều có thể bị cắn ngược lại một cái. Các ngươi mẹ nó còn có nói đạo lý hay không? Đường đường Phù Đồ đại đế, há có thể thụ ủy khuất như vậy, lúc này liền nổi giận. Trong cơn giận dữ Phù Đồ đại đế, trực tiếp cùng Huyết Viễn khai chiến. Hai đại hồng nông chân thần cựu cảnh cường giả, lực phá hoại cỡ nào kinh người. Vì để tránh cho thai bay vạ gió, cho vừa mới chữa trị tốt Nguyên Thủy Thánh Hà trụ sở, tạo thành hủy diệt tính phá hư. Phù Đồ đại đế cùng Huyết Viễn đại đế, hai người đều mười phần tự giác cách xa Nguyên Thủy Thánh Hà. Chạy đến hỗn độn giới trên biển, mở ra đơn đấu hình thức. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích, đem chung quanh 1 tỷ năm ánh sáng hóa thành tro tàn. Phù Đồ đại đế thậm chí tế ra tuyệt chiêu át chủ bài, hỏa diễm siêu duy tổ phù, đem hỗn độn hư không 1 tỷ năm ánh sáng hóa thành một cái biển lửa, thiêu tận hỗn độn vạn vật. Thế nhưng là cuối cùng, Phù Đồ đại đế vẫn thua. Một trận chiến này qua đi, Phù Đồ đại đế đối Nguyên Thủy Thánh Hà thủy vị chọn hạ xuống 80 mét sự tình, ngậm miệng không nói, cũng không có đem việc này hồi báo cho Phù Văn Vũ trụ cái khác phù đế, thậm chí hạ lệnh để cho mình dưới trướng trưởng khống Nguyên Thủy Thánh Hà thủ vệ 10 đại thống lĩnh, chủ động giao ra thủ hộ giả quyền lực. Từ Huyết Viễn đại đế dưới trướng, tân nhiệm mệnh 10 đại thống lĩnh tiếp nhận, chính thức toàn diện tiếp quản Nguyên Thủy Thánh Hà. Tất cả mọi người nhao nhao suy đoán, Phù Đồ đại đế có thể là bị Huyết Viễn đại đế trấn áp, căn bản đánh không lại, chỉ có thể nhận sợ. Nắm đấm lớn coi như đạo lý quyết định, ngươi không phục cũng phải phục. Nguyên Thủy Thánh Hà mặc dù kém chút bị hút khô, nhưng trên thực tế đầu này thần kỳ dòng sông có thể liên tục không ngừng sinh ra Nguyên Thủy Thánh dịch, đồng thời bị hút làm một lần về sau, tựa hồ sản xuất thánh dịch tốc độ nhanh hơn, tựa như lông dê đồng dạng. cạo sạch một lần, chỉ chờ tới lúc kế tiếp xuân thu, nó liền sẽ một lần nữa dài ra lại. Bất quá Nguyên Thủy Thánh Hà thai nghén tốc độ, khẳng định không có lông dê lớn nhanh. Muốn khôi phục trước đó đầy sông trạng thái, nói ít cũng phải chờ cái vài tỷ năm. Quá tuyệt vời, Huyết Viễn sư đệ, không nghĩ tới phủ đồ đại đế bực này kiệt ngạo bất tuần nhân vật, đều bị sư đệ ngươi cho thu phục. Ta phủ văn nữ đế một mạch, có thể triệt để trưởng khống Nguyên Thủy Thánh Hà, sư tôn biết nhất định sẽ rất vui vẻ, ta sẽ đem việc này báo cáo cho sư tôn. Phù Mỹ sư tỷ một mặt mừng rỡ nói, mấy vị sư tỷ, làm phiền các ngươi báo cáo sư tôn thời điểm, chứ không muốn để cập Nguyên Thủy Thánh Hà kém chút bị hút khô sự tình. Chuyện này còn có rất nhiều chỗ kỳ hoặc, chúng ta cũng không có điều tra rõ ràng, mà lại chuyện này nói đến, chúng ta cũng có trốn tránh không được trách nhiệm, dù sao cũng là tại chúng ta ngâm Nguyên Thủy Thánh Hà thời điểm, Thánh Hà thủy vị mới đột nhiên hạ xuống. Mà lại trước mắt cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Nguyên Thủy Thánh Hà thủy vị chọn hạ xuống, là phù đồ đại đế cấu kết dị đoan tà ma phong thất dạ dẫn đến. Phù đồ đại đế dù sao cũng là phù văn vũ trụ bảy đại thái thượng trưởng lão một trong, đức cao vọng trọng, uy vọng kinh người, nếu như không có chứng cứ, liền đem cái này nổi lắc tại trên đầu của hắn, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Tại thêm bây giờ Yên Thần Điện thế lực quét sạch hỗn độn biển, dị đoan tà ma nhiều lần ra, lúc này chính là thời buổi rối loạn, nếu như Nguyên Thủy Thánh Hà sự kiện lại lộ ra ánh sáng ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn phát toàn bộ phù văn vũ trụ khủng hoảng, cái này sẽ đối chúng ta phù văn vũ trụ quân đoàn khí thế, tạo thành đả kích nghiêm trọng, chuyện này vẫn là tạm thời phong tỏa tin tức cho thỏa đáng. Chờ chúng ta giải quyết Yên Thần Điện thai hoàng ẩm, trợ giúp Hồng Mông vũ trụ nhất cử diệt trừ Yên Thần Điện, đến lúc đó rồi hay nói chuyện này cũng không muộn. Huyết Viễn một tay chắp sau lưng, một mặt tỉnh táo đối với bảy vị sư tỷ phân tích nói. Bảy vị sư tỷ nghe vậy, cũng tất cả đều một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Dù sao chuyện này liên quan quá lớn, một khi lộ ra ánh sáng, các nàng cũng phải đối mặt trưởng lão hội khảo vấn, căn bản là không có cách trốn tránh trách nhiệm. Sư tôn đều không gánh nổi các nàng. Ừm ân, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng không có gì chủ kiến, liền nghe Huyết Viễn sư đệ a. Phù Loan sư tỷ phụ hòa nói. Huyết Viễn sư đệ nói có đạo lý, ta cái này truyền lệnh xuống, phong tỏa hết thảy tin tức, người vi phạm giết không tha. Phù Tuyết sư tỷ trong ánh mắt mang theo sát khí. Cái kia chuyện này quyết định như vậy đi, dù sao phù đồ đại đế đã bị sư đệ cho thu phục, chỉ cần hắn không lên báo, chuyện này liền có thể trước giấu giếm đi. Mà lại lần này ngâm thánh hà, tu vi của ta lại cao thêm nửa cấp độ, đã đạt tới nửa bước thứ 9 cảnh, khoảng cách thứ 9 cảnh chỉ kém nửa bước. Hồng Mông cửu cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, cũng cho ta trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, ta chỉ kém một cái mấu chốt thời cơ, liền có thể đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Nếu là có cơ hội tại Vân Điên Sơn lĩnh hội thiên địa đại đạo, không chừng có khả năng xông phá ngưỡng cửa này. Chỉ tiếc, Vân Điên Sơn bây giờ bị Yên Thần Điện chiếm đoạt lĩnh. Phú Mỹ đại sư tỷ đột nhiên một mặt tiếc hận nói, đột phá thứ 9 cảnh thực sự quá khó khăn. Mưa ác dù chỉ kém nửa bước, thế nhưng là cái này nửa bước có thể sẽ thẻ bên trên vô số ước năm. Tìm kiếm thời cơ đột phá, thực sự quá trọng yếu. Phú Mỹ sư tỷ, ngươi yên tâm, sư đệ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dẫn ngươi đi Vân Điên Sơn lĩnh hội đại đạo, vì ngươi, ta có thể nỗ lực hết thảy. Huyết Viễn một mặt thâm tình nói. Đương nhiên, Phù Nguyên sư tỷ, Phù Loan sư tỷ, Phù Hương sư tỷ, Phù Tuyết sư tỷ, Phù Hạ sư tỷ, Phù Đô sư tỷ, các ngươi bây giờ cũng đều là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, ta cũng sẽ mang các ngươi cùng đi Vân Điên Sơn, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Mấy vị sư tỷ đối ta Huyết Viễn tới nói, toàn đều vô cùng trọng yếu, ta là sẽ không bỏ rơi các ngươi bất kỳ người nào. Tương lai các ngươi tất cả đều muốn đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Mấy vị sư tỷ nghe vậy, tất cả đều thẹn thùng không thôi, tâm viên ý mã. Nếu như trước đó Huyết Viễn nói như vậy, các nàng khả năng còn sẽ có điểm nổi giận. Cảm thấy tiểu sư đệ thật là một cái cặn bã nam. Ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, không có chút nào trung thực. Nhưng bây giờ sư tôn đã cho các nàng minh bài, muốn đưa các nàng tất cả đều gả cho tiểu sư đệ. Sư mệnh không thể trái. Như là đã dạng này, vậy không bằng sớm một chút tốt nhất chuẩn bị tâm lý, tranh thủ thu hoạch được tiểu sư đệ càng nhiều sủng ái. Như đúng như tiểu sư đệ nhiều lời, các nàng tương lai tất cả đều đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, vậy coi như thật sự là một đoạn truyền kỳ cố sự. Ghê tởm đến cực điểm. Huyết Viễn tổ tặc, ngươi giam cấu kết dị đoan tà ma, trộm lấy thánh hà chi thủy, đưa ra cùng bản tọa đơn đấu, kỳ thực đã sớm bày ra mai phục, lấy lục đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả chi lực, liên thủ đem bản tọa trong nháy mắt trấn áp. Ngươi còn để phong thất dạ biến thành bản tọa bộ dáng, làm bộ cùng ngươi đại chiến. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, lang tâm cẩu phế phản địch, ngươi chính là phù văn vũ trụ tội nhân, ngọa tào ngươi lập lớn. Giờ phút này, Phù Đồ đại đế bị chân áp tại thế giới thụ lao trong lồng, điên cuồng nổi giận mắng. Phù Đồ đại đế, ngươi khả năng còn không biết, ta không gọi Huyết Viễn, bản tọa danh tự gọi Trần Viễn, Yên Thần Điện người sáng lập. Huyết Viễn là bản tọa phân thân, từ vừa mới bắt đầu chính là đánh vào phù văn vũ trụ nội ứng, Nguyên Thủy Thánh Hà bây giờ đã bị bản tọa triệt để trường khống, ngươi cũng không có khả năng chạy ra thế giới thụ lao. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, quy thuận bản tọa, trở thành ta Yên Thần Điện phó điện chủ, ta đem ban cho ngươi vô tận vinh quang cùng quyền lực, hoặc là lựa chọn hóa thành bụi của vũ trụ, ngươi trước không cần vội vã làm quyết định, ta cho ngươi thời gian 3 năm cân nhắc. 3 năm sau ngươi nếu không nguyện quy thuận, bản tọa tự sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 2051, khóa lại 7 vị sư tỷ. Hừ, không cần chờ 3 năm về sau, ngươi muốn giết cứ giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta phủ đồ đại đế uy chấn lục đại cao duy vũ trụ mấy vạn hơn triệu trở, chưa hề sợ chết vong. Lao tử dạng gì địa vị cùng vinh quang không có hưởng thụ qua, đã sớm chán sống rồi. Đừng nói là 3 năm, coi như ngươi đem ta cầm tù 300 triệu năm, bản tọa ý chí cũng tuyệt đối sẽ không dao động một tơ một hào. Ngươi làm bản tọa là loại kia bội bạc, lương minh bại hẹn hạ người sao? Phù đồ đại đế một mặt chém đinh chặt sắt nói. Ngữ khí của hắn rất kiên định. Từ hắn ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, hắn tựa hồ thật không sợ tử vong. Thế giới này tổng có ít người, bởi vì sống thời gian quá xa xưa, trong nội tâm sinh ra một tia không muốn sống ý nghĩ. Đây cũng là rất bình thường. Dù sao hắn cái gì phong cảnh đều nhìn qua, tư vị gì đều trải nghiệm qua, cũng đạt tới Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Tu luyện giả có thể đột phá cảnh giới tối cao. Hắn đời này không có gì tiếc nuối, cho nên không sợ tử vong, hắn cũng không tham luyện quyền thế. Vô dụng tắc cương. Đối phó loại người này, tử vong uy hiếp căn bản vô dụng. Trần Viễn nghe vậy, chỉ là cười khẩy. Ta tin tưởng các hạ không sợ tử vong, cũng tin tưởng các hạ chúng can nghĩa đảm, nhưng là bản tọa vẫn là sẽ cho các hạ thời gian 3 năm cân nhắc, ngươi trước không muốn nhanh như vậy kết luận, không được bao lâu, có lẽ ngươi sẽ chủ động đi cầu ta. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói, không có khả năng, ta phủ đồ coi như hình thần câu diện, cũng tuyệt không hướng dị đoan tà ma cầu xin tha thứ. Ha ha, chờ xem, không ai có thể đào thoát thật là thơm định luật, ta chờ mong ngươi làm ra cải biến. Trần Viễn không có cùng phủ đồ đại đế nói nhảm. Lúc này trong đầu hắn đột nhiên lại vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, liếm chó hành động mở ra. Tên danh: Phú Mỹ, đại sư tỷ. Tuổi tác: 900 ức tuổi. Thân cao: 170 cm. Tu vi: Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong cực hạn. Nhan trị: 999999 phân, khuynh quốc khuynh thành. Nên liếm chó đối tượng đối tốc chủ độ thiện cảm: 90 điểm. Liếm chó quan hệ cách không khóa lại thành công, làm nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì tốc chủ nghịch tập, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành tốc chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm: 1000 vạn ức điểm. Ban thưởng kỹ năng: Thái cổ kim chỉ phù văn, 100 triệu. Cái này vẫn chưa xong, Phú Mỹ sư tỷ vừa mới khóa lại thành công, kế tiếp lập tức lại khóa lại. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Tên danh: Phù Loan, nhị sư tỷ. Tuổi tác: 800 ức tuổi. Thân cao: 169 cm. Tu vi: Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong cực hạn. Nhan trị: 999999 phân, khuynh quốc khuynh thành. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm: 1500 vạn ức điểm. Ban thưởng kỹ năng: Thái cổ mộc chi phù văn, 100 triệu. Tên danh: Phù Nguyên, tam sư tỷ. Tuổi tác: 700 ức tuổi. Thân cao: 172 cm. Tu vi: Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Nhan trị: 999999 phân, thành cá lạc nhạn. Nên liếm cho đối tượng đối tốc chủ độ thiện cảm: 80 điểm. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm: 1800 vạn ức điểm. Ban thưởng kỹ năng: Thái cổ thủy chỉ phù văn, 100 triệu. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Tính danh: Phú Hương, thứ sư tỷ. Tuổi tác: 600 ức tuổi. Thân cao: 175 cm. Tu vi: Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Nhan trị: 999999 phân, trời sinh vưu vật. Nên liếm cho đối tượng đối tốc chủ độ thiện cảm: 80 điểm. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm: 1900 vạn ức điểm. Ban thưởng kỹ năng: Thái cổ hỏa chi phù văn, 100 triệu. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Tính danh: Phù Hạ, ngũ sư tỷ. Tuổi tác: 500 ức tuổi. Thân cao: 171 cm. Tu vi: Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Nhan trị: 999999 phân, phương hoa tuyệt đại. Nên liếm chó đối tượng đối tốc chủ độ thiện cảm: 90 điểm. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm: 2000 vạn ức điểm. Ban thưởng kỹ năng: Thái cổ thổ chỉ phù văn, 100 triệu. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Tên danh: Phù Tuyết. Tuổi tác: 200 ức tuổi. Thân cao: 16 cm. Tu vi: Hồng Mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong. Nhan trị: 999999 phân, hoa nhường nguyệt thẹn. Nên liếm cho đối tượng đối tốc chủ độ thiện cảm: 90 điểm. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm: 2500 vạn ức điểm. Ban thưởng kỹ năng: Thái cổ lôi chi phù văn, 100 triệu. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Tên danh: Phù Đô, thất sư tỷ. Tuổi tác: 299 vạn tuổi. Thân cao: 168 cm. Tu vi: Hồng Mông chân thần bắt cảnh. Nhan trị: 999999999 phân, quốc sắc thiên hương, hoa dung nguyên mạo, xinh đẹp tuyệt luân, thiên phú chắc tuyệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Nên liếm chó đối tượng đối tốc chủ độ thiện cảm: 70 điểm. Liếm chó quan hệ cách không khóa lại thành công, làm nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì tốc chủ nghịch tập, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành tốc chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm: 5000 vạn ức điểm. Ban thưởng kỹ năng: Thái cổ quang chỉ phù văn, 100 triệu. Bảy vị sư tỷ, co hổ tại trong chốc lát, toàn bộ khóa lại. Nguyên lai cái này bảy vị sư tỷ, lĩnh ngộ là phương hướng khác nhau thái cổ phù văn, cơ hồ mỗi người đều đem mình am hiểu lĩnh vực khai phát đến cực hạn. Khó trách phù văn nữ đệ từng nói, bảy đóa kim hoa liên thủ, bày ra thất tuyệt trận pháp, có thể ngang hàng Hồng Mông cựu cảnh cường giả, lời ấy quả nhiên không giả a. Duy nhất để Trần Viễn ngoại ý muốn chính là, Trần Viễn bản tôn cùng bảy vị sư tỷ vốn không quen biết, trên lý luận tới nói, không nhận ra cái nào người, có khả năng nhất hẳn là không điểm độ thiện cảm. Mà cái này bảy vị sư tỷ, đối Trần Viễn độ thiện cảm, ngay từ đầu thật giống. Như liền thấp đến phảng phất là cựu nhân tình trạng. Không phải là bởi vì ta hiểu rõ bảy vị sư tỷ, bảy vị sư tỷ cũng biết Trần Viễn người này. Bởi vậy đối Trần Viễn bản tôn sinh ra căm thù thái độ, cho nên độ thiện cảm mới sẽ như vậy thấp. Bất quá không quan hệ, như là đã khóa lại, Trần Viễn dự định tự thân xuất mã. Dù sao tán gái loại sự tình này, vẫn là bản tôn tự thân lên trận tương đối tốt. Trần Viễn tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp biến thành huyết viễn phân thân bộ dáng, cùng làm dùng thiên biến lao tổ biến thân thuật, đủ để dĩ giả luận chân, liền xem như cựu cảnh cường giả cũng phân không ra thật giả. Mà lại bản tôn cùng phân thân, vốn chính là cùng một cái linh hồn, trên bản chất chính là một người, chẳng qua là thay cái thân thể mà thôi. Cái này liền càng thêm khó phân biệt thật giả. Huyết Viễn sư đệ, chúng ta xem ra nếu không tiếc bất cứ giá nào, diệt trừ Trần Viễn ma đầu, trợ giúp Hồng Mông thần điện đánh hạ Vân Điên Sơn, mới có thể tiến vào Vân Điên Sơn lĩnh hội a. Phù Tuyết sư tỷ nói. Xác thực như thế, Trần Viễn ma đầu bất tử, hỗn độn biển sẽ đối mặt với một trường hạo kiếp. Phú Nguyên sư tỷ cũng nhẹ gật đầu. Tiên thần điện gan to bằng trời, Nguyên Thủy Thánh Hà thủy vị chợt hạ xuống một chuyện, không chừng liền cùng cái này Trần Viễn ma đầu có quan hệ, nghịch tặc phong thất dạ đánh lén Thánh Hà, cũng nhất định là cái này Trần Viễn ma đầu chỉ làm, này tặc đơn giản tội ác tày trời. Phú Mỹ sư tỷ lúc này phần nộ nói. Chương 2052, chân thân thay thế giả thân. Nhìn xem bảy vị sư tỷ, một bộ vô cùng thống hận Trần Viễn đại đế. Hận không thể đem Trần Viễn ma đầu chém thành muôn mảnh bộ dáng. Huyết Viễn rốt cục hiểu rõ bảy vị sư tỷ ban đầu độ thiện cảm tại sao lại thấp như vậy. Chư vị sư tỷ, kỳ thật ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể để các sư tỷ vụng trộm trà trộn vào Vân Điên Sơn. A, Huyết Viễn sư đệ, ngươi có biện pháp nào a? Phú Mỹ đại sư tỷ vội vàng hỏi. Huyết Viễn cũng không trả lời. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ bí pháp. Này bí pháp vì đại đạo 7200 biến. Đây là, chư vị sư tỷ, các ngươi cũng biết, năm đó ta còn chưa bái nhập sư tôn môn hạ lúc, chỉ là một giới tán tu, bởi vì ta tính cách xúc động, vừa vui tốt bên vực kẻ yếu, cho nên đắc tội rất nhiều cường giả, còn thường xuyên bị đuổi giết. Vì tại cái này tàn khốc vô tình trong biển hỗn độn còn sống sót, ta khổ tu biến thân bí pháp, cùng huyết hải phân sinh chỉ thuật, mới có thể tại đông đảo cửu gia truy sát phía dưới, có thể còn sống sót. Về sau ta may mắn đạt được vũ trụ chỉ tâm, thoát thai hoàn cốt, tái tạo căn cơ, tại phù văn thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, bị sư tôn thu làm môn hạ. Kỳ thật ta bản nhân ngoại trừ phân thân chỉ thuật rất có thành tích, biến thân bí pháp cũng là ta cường hạng. Đồng thời ta đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh về sau, lực lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng, ta lấy linh hồn phù văn chỉ đạo, cùng biến thân thuật kết hợp, tự chế bộ này đại đạo 7200 bát biên. Bộ này bí pháp có thể nói là ta bản lĩnh giữ nhà, cũng là ta suốt đời tâm huyết chỉ tác. Chỉ cần bảy vị sư tỷ hảo hảo nghiên tập một phen, lĩnh ngộ trong đó quyết hiếu, học được đại đạo 7200 bát biến, chúng ta liền có thể thừa dịp hồng mông thần điện lăng tiêu chỉ chủ cùng yên thần điện lần nữa lúc khai chiến, vụng trộm biến thành yên thần điện người, trà trộn vào Vân Điên Sơn, lĩnh hội đại đạo. Nếu là hồng mông người của thần điện thắng, chúng ta cũng có thể biến thành hồng mông người của thần điện, trà trộn vào Vân Điên Sơn. Cho nên vô luận phương nào thắng được, chúng ta đều có thể đục nước béo cỏ, ngựa ông đắc lợi. Huyết Viễn nói xong, trực tiếp đem bộ này bí pháp tặng đưa ra ngoài. Phú Mỹ, Phú Nguyên, Phú Noãn, Phú Hương, Phú Hạ, Phú Tuyết, Phú Đô, bảy vị sư tỷ, bây giờ đều là hồng mông chân thần bắt cảnh cường giả, từng cái thiên phú siêu phàm, thực lực cường đại, có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt. Chỗ lấy ánh mắt của các nàng, cũng xa phi thường người có thể so sánh. Một bộ tuyệt thế bí pháp, đến cùng là tốt là xấu, các nàng một nhãn liền có thể nhìn ra. Tại cẩn thận nghiên cứu một phen đại đạo 7200 bách biến về sau, nội tâm của các nàng, từng cái tất cả đều bị rung động. Cái kia trong mắt càng là bộc phát ra tinh quang, đơn giản nhìn mà than thở. Cái này, thế gian này lại có như thế tinh diệu tuyệt luân bí pháp. Đại đạo 7200 bách biến, quả thực là đem thế gian này tất cả đỉnh tiêm biến thân thuật hòa làm một thể, thậm chí có thể nói là cải biến tự thân bản nguyên, ngay cả linh hồn rừng khí tức đều có thể cải biến, loại này biến thân thuật đừng nói là dĩ giả loạn chân, e là cho dù là thân cận nhất phụ mẫu huynh đệ tỷ muội đều có thể lựa gạt. Phú Mỹ sư tỷ trong nháy mắt sợ hãi thán nói, không chỉ có như thế, bộ này bí pháp còn có được cực mạnh chiến đấu thuộc tính, như biến thân quân bằng, có thể lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, tốc độ vô song, như biến thân huyền vũ, phòng ngự vô địch, như biến thân hỏa phượng, có thể niết bàn chủ sinh, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới tối cao, thế gian hết thảy đều có thể biên. Như thế vô thượng bí pháp, vô luận là ở đâu cái cao duy vũ trụ, đều có thể xưng là vô thượng bí điển, giá trị không cách nào đánh giá. Tiểu sư đệ, ngươi thật muốn đem như thế bí pháp cấp cho các sư tỷ lĩnh hội sao? Phù Loan sư tỷ hai con ngươi khẽ run, vô cùng cảm động dò hỏi. Phải biết thế gian này đỉnh tiêm bí pháp đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liền xem như sư tôn truyền thụ thân truyền đệ tử, có lúc đều thích lưu lại thủ đoạn. Tập quán này liền dẫn đến vô số đỉnh tiêm bí pháp lần lượt thất truyền. Dù sao mỗi một thời đại đều lưu lại thủ đoạn, chỉ cần truyền cái mấy đời, năm đó tuyệt thế bí pháp liền chậm rãi biến thành đại lục hóa sắc. Mà Huyết Viễn sư đệ cho các nàng đại đạo 7200 biến, hiện nhiên là một tay đều không có lưu. Trực tiếp đem bộ này bí pháp cảnh giới tối cao đều truyền thụ ra ngoài. Thậm chí bộ này bí pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể trực tiếp đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh. Ngay cả cựu cảnh cường giả trí cao cảm ngộ đều ghi lại ở trong đó. Đây cũng không phải là giá trị liên thành, đây là không cách nào đánh giá. Nếu là bộ này bí pháp lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ tại hỗn độn biển nhấc lên vô tận gió tanh huyết vũ. Huyết Viễn sư đệ đem tự mình bản lĩnh giữ nhà đều lấy ra đưa tặng cho các nàng nghiên tập. Có thể thấy được tiểu sư đệ là một tấm chân tình, như thế chân tâm thật ý, so phủ tổ cung đám kia liếm chó tốt hơn nhiều lắm. Bọn hắn mặt ngoài đối ngươi yêu muốn chết muốn sống, trên thực tế căn bản không bỏ được nỗ lực hết thảy, mỗi một cái đều là miệng pháo vương giả, ngoài miệng nói so cái gì cũng tốt nghe. Chân chính giao chuyện xảy ra, là một kiện cũng không được. Nhiều nhất sẽ chỉ lấy ra chút giá trị không cao lễ vật, muốn lấy nhỏ thắng lớn. Thì như cái kia liếm chó phù đằng, chính là điển hình nhất ví dụ. Hắn liền sẽ không đem nhà mình vô thượng bí pháp lấy ra làm lễ vật, mà lại nói lời nói thật, nhà bọn hắn bí pháp còn không có tiểu sư đệ tự sáng tạo bí pháp mạnh. Tiểu sư đệ thực lực mạnh, lại hào phóng, dáng dấp đẹp trai, mặc dù bình thường nhìn xem không đứng đắn, có thể mỗi đến thời khắc mấu chốt, hắn đều sẽ ra tay, để cho người ta tràn ngập vô hạn cảm giác an toàn. Cảm ơn ngươi, tiểu sư đệ. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận nghiên tập bí pháp, kỳ thật bộ này bí pháp cũng không nhất định muốn đạt tới cảnh giới tối cao, chỉ cần có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành, cũng đủ để dĩ giả luận chân, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành không khó lắm, chúng ta tìm chút thời giờ liền có thể nắm giữ, đến lúc đó liền có thể xuất phát, cùng một chỗ tiến về Vân Điên Sơn. Phù Hương sư tỷ nghiêm mặt nói. Phù Hương sư tỷ sở dĩ gọi Phù Hương, là bởi vì nàng trời sinh tự mang một cỗ mùi thơm cơ thể. bất luận cái gì khác phái nghe được cỗ này mùi thơm, đều sẽ khó mà khống chế dâng lên một cỗ tà hỏa, nghĩ phải cùng giao hợp. Cho nên bình thường nàng đều sẽ mang theo pháp khí tiến hành áp chế. Nhưng là chẳng biết tại sao, vừa rồi nàng đột nhiên lấy xuống pháp khí, đồng thời song đồng cắt nước nhìn xem Huyết Viễn. Cái kia ngập nước mắt to, giống như biết nói chuyện. "Chư vị sư tỷ, các ngươi trước hảo hảo lĩnh hội, ta lại đi thị sát một lần Nguyên Thủy Thánh Hà, nhìn xem có cái gì lỗ thủng cần tu bổ." "Được rồi, sư đệ, ngươi đi trước đi." Huyết Viễn rời đi về sau, trong nháy mắt mở ra huyết ma không gian vũ trụ môn hộ. Một cái cùng Huyết Viễn một màn đồng dạng anh tuấn thiếu niên, từ môn hộ bên trong đi ra. Huyết Viễn đi vào, trong nháy mắt hoàn thành thay thế. Môn hộ biến mất. Trần Viễn bắt đầu làm bộ thị sát trận pháp lỗ thủng. Đúng lúc này, Phù Hương sư tỷ thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. "Tiểu sư đệ, ngươi ngay tại chữa trị trận pháp lỗ thủng sao?" "Đúng vậy, Phù Hương sư tỷ, ngươi không có cùng cái khác sư tỷ cùng một chỗ lĩnh hội đại đạo 7200 bách biến sao?" "Tiểu sư đệ, Phù Hương sư tỷ nơi này cũng có lỗ thủng, không biết tiểu sư đệ có nguyện ý hay không tu bổ." "A hai, đây là cái gì hổ lang chỉ tử?" Trần Viễn động. "Tiểu sư đệ, ngươi qua đây." Đế 2053 chương Phù Hương sư tỷ thật là thơm. Đế 2053 chương Phù Hương sư tỷ thật là thơm. "Phù Hương sư tỷ, ngươi muốn làm gì?" Trần Viễn ra vẻ ngây ngô ngây thơ mà hỏi, phảng phất một cái ngây thơ thiếu niên, không biết sau đó phải phát sinh cái gì. "Ngươi qua đây nha, ngươi thực lực tu vi cao như vậy, còn sợ sư tỷ đem ngươi ăn hay sao?" Phù Hương sư tỷ dáng dấp hiểu điệu, ánh mắt mị thái hướng phía Trần Viễn ngoắc ngón tay. Nàng nhan trị tuyệt mỹ, sở sở động lòng người, dáng người thướt tha, dương liễu eo nhỏ, trâu tròn ngọc sáng, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, nhìn như nhăn nhó, kỳ thực nắm. "Sư tỷ, ngươi thơm quá a." Trần Viễn đi tới, hắn tựa hồ ngửi thấy một cỗ kỳ lạ mùi thơm, thể nội một cỗ tà hỏa toát ra, mặc dù lấy tu vi của hắn thực lực có thể đem nó áp chế, nhưng hắn cũng không áp chế. "Sư đệ, sư tỷ đẹp không?" Phù Hương sư tỷ tiện tay bày ra một cái kết giới, lúc này treo ở Trần Viễn trên cổ, bật hơi như là nói: "Sư tỷ, ngươi Thiên Mị Thần Đồng." Trần Viễn mặt ngoài một mặt bối rối, kỳ thực ổn định một nhóm. Trong nháy mắt bất động thanh sắc phát động Thiên Mị Thần Đồng. "Phù Hương, độ thiện cảm 80 điểm. Phù Hương, độ thiện cảm 90 điểm. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm." Chẳng biết tại sao, Phù Hương cảm thấy trước mắt tiểu sư đệ tựa hồ so vừa rồi càng có mị lực. Cái kia thâm thúy vô cùng đôi mắt, giống như mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không, thần bí, sáng chói, cường đại. Nhìn hắn con mắt, liên không nhịn được trong lòng hiệu con xung loạn. "Trời ạ, tiểu sư đệ làm sao lại đẹp trai như vậy? Hắn quá mê người." Nguyên lai tiếp xúc gần gũi, tiểu sư đệ càng thêm hoàn mỹ, để cho ta cùng nhiệt. Ba ngày sau, Phù Hương sư tỷ toàn thân mỏi mệt từ trong kết giới đi ra, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn. "Ha ha ha, sư tôn đã định ra hôn ước, chúng ta bảy vị sư tỷ đẹp, dù sao sớm tối đều muốn gả cho tiểu sư đệ, nhưng là ta đã đi đầu một bước cầm xuống tiểu sư đệ." Nổ đến thứ nhất. "Ha ha ha. Luận tiên tư đáng yêu, ta không sánh bằng Phù Đô sư muội, luận uy vọng nội tình, ta không sánh bằng Phù Mỹ đại sư tỷ, mấy vị sư tỷ muội đều không thể so với ta yếu, lúc này cuối cùng để cho ta cầm cái hạng nhất." Phù Hương sư tỷ khập khiễng về tới tu luyện thất. "Phù Hương sư tỷ, ngươi cái này mấy ngày đi đâu, ngươi thụ thương sao? Chúng ta lĩnh hội đại đạo 7200 bất biến, đã có phần có tâm đắc, ngươi lại không cố gắng, cần phải bị chúng ta hất ra nha." Phù Đô nhìn xem khập khiễng Phù Hương sư tỷ, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. "Không, ta không sao. Ta bây giờ liền bắt đầu lĩnh hội bí pháp, các ngươi yên tâm, ta sẽ không chậm trễ tiến độ, ta trong âm thầm đã tìm Huyết Viễn sư đệ bù đắp hóa, hắn truyền thụ ta một chút mấu chốt cảm ngộ." "Nha, nguyên lai là dạng này à, Phù Hương sư tỷ ngươi thế mà tìm tiểu sư đệ thiên vị đi, đều không gọi bên trên ta." "Hừ." Phù Đô hai tay chống nạnh, miệng nhỏ một điếu, tựa hồ lại nói sư tỷ ngươi không có suy nghĩ. "Thiên vị loại chuyện này, sao có thể không gọi tới ta?" Lúc này, Phù Mỹ sư tỷ ánh mắt ngưng tụ. Nàng tựa hồ nhìn ra một thứ gì, làm sao có cố nhàn nhạt mùi máu tươi. "Đại sư tỷ hồ nghĩ nói, nha, nhất định là ta tu luyện công pháp quá mức nóng lòng cầu thành, dẫn đến gân mạch vỡ tan, bất quá không có gì đáng ngại, ta tu dưỡng mấy ngày liền khôi phục." Phù Hương tranh thủ thời gian tìm cái cơ qua loa tắc trách nói. "Thật sao?" "Đúng vậy, nhất định là như vậy." Phù Hương tranh thủ thời gian trở lại tự mình một mình phòng bế quan, căn bản không dám cùng đại sư tỷ đối mặt, rõ ràng có tật giật mình. Phù Hương bế quan sau, Phù Mỹ sư tỷ rất nhanh lại tìm Trần Viễn. "Tiểu sư đệ, ngươi cùng Phù Hương sư muội, chẳng lẽ đã..." "Phù Mỹ sư tỷ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao?" "Sư đệ, làm sao cảm giác ngươi cùng trước mấy ngày có chút không giống? Chẳng biết tại sao, hôm nay Huyết Viễn sư đệ để nàng sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Mặc dù nàng rất xác định người trước mắt chính là Huyết Viễn sư đệ, nhưng lại không hiểu thấu thiếu một tia động tâm cảm giác. Bát cảnh cường giả trực giác hay là vô cùng chính xác. Thiên Mị Thần Đồng. Phú Mỹ, độ thiện cảm 90. Phú Mỹ, độ thiện cảm 90. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Trong chốc lát, hai người ánh mắt đan vào một chỗ, một cỗ trực kích linh hồn cảm giác trong nháy mắt để Phù Mỹ đại sư tỉ mê say. Trái tim của nàng bắt đầu bịch bịch cuồng loạn, cả người trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Chỉ cảm thấy tại tiểu sư đệ trước mặt, nàng chính là một cái đôi tám hoài xuân tiểu nữ, có loại bị điện giật đến cảm giác. Phảng phất chớp mắt vào năm, thấy một lần sư đệ lầm trung thân. Nàng thừa nhận, cái nhìn này, nàng không cách nào tự kiềm chế yêu tiểu sư đệ. Trên thực tế, nàng vốn là thích Huyết Viễn sư đệ, bị tiểu sư đệ điện giật, đây không phải là hợp tình hợp lý sao? Nguyên lai đơn độc cùng tiểu sư đệ trung đụng cảm giác, càng như thế không giống. Ta lúc đầu nội tâm là phi thường mâu thuẫn sư tôn thay chúng ta ép duyên, cho dù ta làm phụ tổ cung đại đệ tử, ta cũng vẫn cho rằng sư tôn tay, quả thực sự có chút quá rộng. Ngay cả đệ tử hôn sự đều muốn nhúng tay, cái này khống chế dục thực sự có chút quá mạnh, ta cũng không thích.

tìm khoa học kỹ thuật vũ trụ dùng đặc thù con đường mua sắm. Phú Đô sư tỷ một mặt hâm mộ nói. Nói xong cũng đem siêu cấp trí năng mũ giáp giao cho Trần Viễn. Trần Viễn nghe vậy hơi sững sờ. Chắc mì ở cổ kỹ, cái này là thật có chút như bức a. Căn cứ hắn giải, trên đời này so ly còn nhỏ đơn vị là bé nhỏ, so bé nhỏ tiểu nhân là nano. Nano khoa học kỹ thuật đã coi như là một loại nhọn phi thường quả nhiên khoa học kỹ thuật, muốn hoàn toàn nắm giữ phi thường khó khăn. Mà nano về sau còn có da gạo, bay gạo, ami, để si milimet, chất gạo, chắc gạo, yêu gạo. Một da gạo tương đương với 1m1 vạn 1 phân ức. Chắc mì ở cổ kỹ, cái này hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng thần chi khoa học kỹ thuật. Cái này trí năng mũ giáp mặt ngoài nhìn qua chính là cái phổ thông mũ giáp, nhưng giá trị thực tế chỉ sợ sẽ không thấp hơn một kiện hồng mông trí cao thần khí. Dù sao thứ này có thể không nhìn bất luận cái gì khoảng cách kết giới tiến hành internet giao lưu. Trần Viễn đội nón an toàn lên, mũ giáp kia trong nháy mắt hóa thành một tòa phòng ngự ngủ đông kho. Trần Viễn ý thức trong nháy mắt tiến vào một tòa chân thần đại điện. Trong đại điện, trọn vẹn 31 vị hồng mông chân thần cựu cảnh đại lão đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Phù Văn Nữ Đế ngồi tại hội nghị bàn tròn bên trên, đối Trần Viễn mỉm cười gật đầu. Nàng trước tiên mở miệng: Tốt, người đã đến đủ, chúng ta liền nói ngắn gọn đi. Trước đây không lâu, ta Phù Văn Vũ trụ nắm trong tay Nguyên Thủy Thánh Hà, gặp phải Yên Thần Điện lịch tặc đánh lén. Mặc dù cuối cùng thành công đem lịch tặc phong thất dạ trọng thương, ngăn trở Yên Thần Điện đánh lén Nguyên Thủy Thánh Hà kế hoạch, nhưng y nguyên tạo thành tổn thất không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, ảnh hưởng này thực sự quá ác liệt. Sáu đại cự đầu liên minh, mấy ngàn vạn ước năm đến, còn chưa hề từng chịu đựng dị đoan tà ma như thế tứ không kiên sợ khiêu khích. Ta tin tưởng chư vị đại lão hẳn là cũng có tình báo của mình hệ thống, biết Yên Thần Điện gần nhất đều làm những gì sự tình. Hồng Mông Vũ trụ trước mắt đã úc còn không mang nổi mình úc, bọn hắn vì mặt mũi, thế mà đến nay cũng không hướng liên minh báo cáo tình huống, dẫn đến Yên Thần Điện triệt để làm lớn, thật sự là khó từ tội lỗi. Ta đề nghị chúng ta ngũ đại cao duy vũ trụ lập tức tạo thành diệt ma quân đoàn, chia ra năm đường, cùng nhau chỉ viện Hồng Mông Vũ trụ, thảo phạt Yên Thần Điện, không tiếc bất cứ giá nào, đem Yên Thần Điện diệt trừ. Chư vị cảm thấy thế nào? Phù Văn Nữ để một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói. Dù sao diệt trừ hết thể dị đoan tà ma là lục đại thủy tổ quyết định quy tắc, là chính trị chính xác. Điểm này không người dám phản bác. Nhưng là nói đến xuất binh thảo phạt Yên Thần Điện, mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Kỳ quái, cái này Yên Thần Điện điện chủ Trần Viễn ma đầu, không phải nghe nói đã vẫn là sao? Vẫn là Hồng Mông thủy tổ phân thân tự tay chém giết, dựa theo đạo lý tới nói, không phải hẳn là tan đàn xẻ nghệ sao? Bọn hắn thế mà còn dám phái người đánh lén Nguyên Thủy Thánh Hà. Phạm Thiên Chi chủ một mặt cả kinh nói, hiển nhiên từ cái này sự kiện đi lên phân tích, Yên Thần Điện rõ ràng không có bất kỳ cái gì suy yếu, ngược lại còn đang không ngừng mạnh lên. Yên Thần Điện cờ kế tiếp phong thất dạng, thế mà liền có thể để Nguyên Thủy Thánh Hà tổn thất nặng nề, hơn nữa nhìn bộ dáng mấy vị phù đế nhất lên xuất thủ, tựa hồ cũng không thể lưu lại phong thất dạng người. Yên Thần Điện dưới trướng tùy tiện một tiểu đệ, đều mạnh như vậy sao? Những thứ này cựu cảnh đại lão, toàn đều là nhân tinh hạng người. Hơi một chút phân tích, liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khoa học kỹ thuật chỉ mẫu Liêu Thơ Ngâm, mang theo nhu hòa mạng che mặt, lông mày hơi nhíu lại. Nàng vô tình hay cố ý nhìn Liêu Đế một nhãn. Phù Văn Nữ Đế, căn cứ khoa học kỹ thuật vũ trụ lấy được tình báo, Yên Thần Điện điện chủ Trần Viễn ma đầu đã tại cùng Hồng Mông thủy tổ phân thân đại chiến bên trong, đồng quy vu tận. Nhưng là căn cứ sự miêu tả của ngươi đến xem, sự tình tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy, cái này Trần Viễn ma đầu có khả năng không có chết, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Hồng Mông thần điện mang theo 60 vạn ước đại quân, chậm chạp thu phục không được Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động, chỉ sợ là cái kia Trần Viễn tiểu nhi cô y yếu thế, giả dạng làm đã vẫn lạc dáng vẻ, vụ trộm thu được phát dục thời gian. Sự tình chỉ sợ muốn so trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Khoa học kỹ thuật chỉ mẫu một mặt tinh chuẩn không sai phân tích nói. Đám người nghe vậy, sắc mặt càng thêm xanh xám. Lúc này ở một bên xem trò vui Trần Viễn, cũng không khỏi đến nhìn mà than thở. Chương 2055, Trần Viễn phân tích. Gừng càng già càng cay nha. Chư vị, ta lại cho các ngươi nhìn cái video đi. Tiên thần điện tuyệt đối so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn càng thêm khó chơi. Phù Văn Nữ Đế thoại âm rơi xuống, chỉ gặp nàng tiện tay đánh ra một cái búng tay. Rất nhanh, một trận khoáng thế đại chiến video tại trong không gian ảo chuyển phát ra. Video hình tượng bên trong, cái kiêm lịch tặc phong thất dạ, đơn giản dũng mãnh vô địch, trang bức như gió, cuồng vọng đến cực điểm, lấy sức một mình đại chiến bốn vị uy tín lâu năm phù đế, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Còn lộ ra thành thạo điêu luyện. Tứ đại phù đế liên thủ bảy trận, căn bản là áp chế không nổi ma đầu kia. Cuối cùng thời khắc mấu chốt, còn là một vị xuất khí bức người thiếu niên nam tử, ngang nhiên xuất thủ, lấy một chỉ chi uy, đánh cho trọng thương. Phong Thất Dạ bị dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Mà vị thiếu niên này, bây giờ an vị tại hội nghị bàn tròn bên trên. Cái này sao có thể? Một cái vừa mới tân thăng Hồng Mông cựu cảnh, làm sao lại cường đại thành cái dạng này? Cái này Phong Thất Dạ thực lực, chỉ sợ cùng bản tọa so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Một vị hạc phát đồng nhan lão giả, sắc mặt tái xanh nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều sợ hãi. Cái này phát biểu lão giả là ai? Hắn nhưng là Hồng Hoang chỉ chủ a. Hồng Hoang chỉ chủ là ai? Thái cổ chí cao bảng, xếp hạng vị thứ 9. Mặc dù là hạng chót tuyển thủ, có thể thái cổ chí cao trên bảng cường giả, cho dù là hạng chót, vậy cũng viễn siêu đồng dạng Hồng Mông cựu cảnh đại lão. Hồng Hoang chi chủ lại còn nói Phong Thất Dạ thực lực, so sánh với hắn không thua bao nhiêu. Cái này quá khoa trương. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Phong Thất Dạ có thể lấy một địch bốn, lực áp bốn cái uy tín lâu năm phủ đế, cái này có thể không phải liền là thái cổ chí cao trên bảng thực lực sao? Thế nhưng là, cái kia một chiêu liền đả thương nặng Phong Thất Dạ thiếu niên là ai? Phù Văn Vũ trụ còn ẩn tàng dạng này át chủ bài sao? Rất nhanh ngũ đại cao duy vũ trụ các đại lão liền phát hiện vị này như bức huyết bào nam tử an vị tại hội nghị phía trên. Nữ đế, vị này là cho mọi người giới thiệu một chút, đây là chúng ta phủ văn vũ trụ tân tân phủ đế, phủ máu đại đế. Trần Viễn nghiêng đầu một cái gì đồ chơi? Tao tử lúc nào cải danh tự rồi? Đồ nhi, tên của ngươi bên trong mang theo một cái xa chữ, bây giờ Yên Thần Điện điện chủ tên là Trần Viễn, cùng tên của ngươi có chút tương tự, có chút phạm vào kỵ hủy, vi sư lo lắng sẽ khiến một chút hiểu lầm không cần thiết, liền tự tiện thay ngươi đổi tên. Mà lại chúng ta phủ tổ cùng, một khi tân thăng phủ đế, sẽ thu hoạch được phủ chữ lót xưng hào, đổi tên cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi về sau phong hào chính là phù máu đại đế, dạng này phong hào cũng càng thêm thống nhất. Phù văn nữ đế lập tức cho Trần Viễn truyền âm giải thích nói: "Tốt ta, đổi liên sửa lại đi." Kỳ thật Huyết Viễn cùng Trần Viễn không chỉ là danh tự giống, bọn hắn lúc đầu chính là một người a. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng, chủ động đứng dậy mở miệng tự giới thiệu: "Chư vị tiền bối, tại hạ phù máu, là phù văn vũ trụ tân tấn thứ 7 thái thượng trưởng lão, cũng là phù văn nữ đế sư tôn tọa hạ đệ tử thứ 8." "Phù văn nữ đế, ngươi chừng nào thì thu cái lợi hại như thế đồ nhi, tiểu tiểu niên kỷ, liền đã thanh xuất vu lam?" Hồng Hoang chi chủ mở miệng hỏi, ánh mắt bên trong mang theo một vòng thưởng thức. Phù máu là bản đế mấy chục vạn năm trước thu quan môn đệ tử, hắn thiên phú kinh người, nội tính siêu phàm, cơ duyên nghịch thiên, là ta phủ tổ cung đương đại kiệt xuất nhất vô thượng yêu nghiệt. Phù văn nữ đế có phần làm kiêu ngạo giới thiệu nói, mặc dù bọn hắn tứ đại phù đế không chấn áp được một cái phong thất dạng, có chút mất mặt, thế nhưng là nàng đổ nhi tăng thể diện a. Bây giờ cái này lục đại cao duy vũ trụ thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, còn có ai có thể cùng Huyết Viễn đổ nhi đánh đồng? Thì ra là thế, ngươi ngược lại là có phúc lớn, ta cái kia đổ nhi đến nay còn kẹt tại đệ bát cảnh, cũng không biết đời này có cơ hội hay không đột phá thứ chín cảnh. Hồng Hoang chỉ chủ cảm khái nói, Huyết Phù đại đế, đã ngươi cùng cái kia phong thất dạ giao thủ qua, vậy ngươi cảm thấy cái này phong thất dạ thực lực cụ thể thế nào? Ngươi đối Yên Thần Điện có ý kiến gì không? Phạm Thiên chỉ chủ có chút hăng hái mà hỏi. Chư vị, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, muốn chu diệt tà ma dị đoan, đầu tiên chúng ta muốn đối bọn này tà ma dị đoan muốn có hiểu biết. Ta lần thứ nhất tham gia dạng này hội nghị, liền tạm thời nói chuyện ta đối Yên Thần Điện nông cạn cái nhìn. Thủ trước tiên nói một chút cái kia Trần Viễn ma đầu, này tặc người mang biến dị tà ma vũ trụ, lại phải Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động hai đại tuyệt thế bảo địa, phong thất dạ có thể bị hắn nhanh chóng bồi dưỡng thành hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, hắn có thể nuôi dưỡng được một cái phong thất dạ, tự nhiên có thể nuôi dưỡng được cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí cái thứ 10. Chỉ sợ Yên Thần Điện dưới trướng cựu cảnh cường giả, hiện tại đã vượt qua 30 vị nhiều. Trần Viễn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trực tiếp bắt đầu thổi như bức. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao trở nên khiếp sợ. Làm sao mà biết? Khoa học kỹ thuật chi mẫu mở miệng hỏi. Ta cho mọi người đến phân tích một chút đi, Trần Viễn ma đầu cáo giả, xưa nay không đánh không có năm chắc cầm, hắn tấn công địch tất khắc, chiến vô bất thắng, hèn mọn đến cực điểm. Tiên Thần Điện lần thứ nhất công chiếm tụ bảo động, chiếm linh tụ bảo động lúc, Hồng Mông Thần Điện giận tím mặt, xuất quân 100 vạn ước, điên cuồng tiến công tụ bảo động, đáng tiếc chọn vẹn 100 vạn ước đại quân, cộng thêm 5 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đều không thể công phá phòng ngự, muốn giữ vững tụ bảo động, Tiên Thần Điện ít nhất phải phái ra 5 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả trấn thủ, cái này không có tâm bệnh a? Trần Viễn hỏi. Lời này vừa nói ra, trong hội nghị chư vị đại lao đều cảm thấy hắn nói có mấy phần đạo lý, bất chi bất giác nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta hãy nói một chút, Tiên Thần Điện phòng thủ tụ bảo động đồng thời lại xuất quân đánh lén Vân Điên Sơn. Theo ta được biết, Vân Điên Sơn thế nhưng là có Hồng Mông vũ trụ đỉnh tiêm đại năng, Dị Đồng chỉ chủ tự mình trấn thủ, Dị Đồng chỉ chủ một người liền có thể bù đắp được 5 vị phổ thông cựu cảnh đại lão, nàng hai cái đồ nhi, Lý Ngạo Thiên, Phong Thất Dạ, nghe nói sức chiến đấu siêu cường, có thể lấy bắt cảnh tu vi vượt cấp chiến đấu thứ 9 cảnh. Lại thêm Vân Điên Sơn trận pháp phòng ngự, muốn trong thời gian ngắn công chiếm Vân Điên Sơn, Tiên Thần Điện ít nhất phải phái ra 10 tên trở lên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cấp cao chiến lực, mới có thể đánh hạ Vân Điên Sơn, chư vị cảm thấy ta cái này phân tích có đạo lý sao? Xác thực, Vân Điên Sơn dễ thủ khó công, Dị Đồng chỉ chủ chiến lực phi phàm, cơ hồ không kém gì bản tọa, 10 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cũng không nhất định có thể vững vàng cầm xuống Vân Điên Sơn. Hồng Hoang chỉ chủ đồng ý nói, đã như vậy, chúng ta thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, Tiên Thần Điện tại đánh hạ tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn trước đó, liền chí ít bồi dưỡng được 15 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Trọng điểm là Yên Thần Điện cầm xuống tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn về sau, nhất định sẽ hình thành chất biến, cũng tỉ như phong thất dạng, trước đó là hồng mông người của thần điện, tu vi cũng chỉ có đệ bát cảnh, nhưng là quy thuận Yên Thần Điện về sau, đã đột phá thứ 9 cảnh, trực tiếp nhảy lên trở thành cường giả đỉnh cao. Cái kia đây có phải hay không là đại biểu cho, chỉ cần là bát cảnh đỉnh phong cường giả, đầu hàng Yên Thần Điện, cũng rất dễ dàng bị bồi dưỡng thành cựu cảnh cường giả. Ta tin tưởng Yên Thần Điện tại quá trình chiến tranh bên trong, nhất định bắt được không ít bát cảnh đỉnh phong cao thủ, nếu như bọn hắn đều bị bồi dưỡng thành Yên Thần Điện chó săn, còn tất cả đều đột phá thứ 9 cảnh, như vậy 30 cựu cảnh cường giả, khả năng vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Trần Viễn lời này vừa nói ra, ở đây tất cả đại lão, từng cái tất cả đều hít sâu một hơi. Bát cảnh có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng thành thứ 9 cảnh. Phong Thất Dạ liền là ví dụ sống sơ sơ. Nếu thật là dạng này, đừng nói 30, cái này Yên Thần Điện 100 cái cựu cảnh đại năng đều có đi. Bọn hắn đám người này qua đi chẳng phải là đưa đồ ăn? Căn bản không có phần thắng chút nào a. Dị Đoan Tà Ma, thật phát triển đến khủng bố như thế quy mô sao? Chương 2056, các đại bảo địa tất cả đều bị đánh lén. Ngũ đại cao duy vũ trụ cao tầng đại lão, từng cái nhao nhao không thể tin. Cái suy đoán này nếu như là thật, vậy liền quá khoa trương. Mà đúng lúc này, Hồng Hoang chi chủ đột nhiên biến sắc. Chỉ gặp một đạo cấp tốc khẩn cấp đưa tin, đột nhiên phát đưa đến thế giới giả tưởng. Hồng Hoang chi chủ trên cổ tay, đột nhiên sáng lên hồng quang. Các vị, ta Hồng Hoang vũ trụ xảy ra chút biến cố, bản tọa muốn trước hạ tuyến xử lý một chút, đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Hồng Hoang chi chủ ý thức thể, trực tiếp tại thế giới giả tưởng trong đại điện biến mất. Không xong, lão tổ, Hồng Hoang dị thú quật bị 6 tên cường giả tuyệt thế xuất thủ đánh lén, 6 người này đều là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, bọn hắn thân mặc hắc bào, tự xưng là Yên Thần Điện người, thực lực cực kỳ cường đại, trước mắt đã cướp đi Hồng Hoang dị thú quật bên trong 1 tỷ mai chí tôn tiên thiên thần thú trứng. Cái gì? Yên Thần Điện nghịch tặc, lại dám như thế gan to bằng trời, dám đánh lén Hồng Hoang dị thú quật, đoạt ta Hồng Hoang dị thú trứng. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hồng Hoang chỉ chủ nổi giận, hắn thật nổi giận. Thế nhưng là rất nhanh, người phía dưới lại báo cáo. Tiên Thần Điện 6 tên Hồng Mông cựu cảnh cường giả, đoạt dị thú quật liền chạy, trước mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Thực lực đối phương cường đại. Phụ trách trấn thủ Hồng Hoang dị thú quật 2 tên cựu cảnh cường giả, căn bản cũng không phải là đối thủ. Trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Bởi vì lần này Tiên Thần Điện đánh lén, thực sự quá mức đột ngột, lại thừa dịp Hồng Hoang vũ trụ, 7 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả tham gia ngũ đại cao duy vũ trụ hội nghị cấp cao. Căn bản rắn mất đầu. Cái này sóng đánh lén thời cơ, nắm chắc phi thường tình chuẩn, Hồng Hoang dị thú quật quân coi giữ, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Dự đoán tổn thất chỉ sợ không cách nào đánh giá. Hồng Hoang dị thú quật, hỗn độn biển xếp hạng thứ 4 tuyệt thế bảo địa. Là toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ, chỗ có thần thú trong suy nghĩ vô thượng thánh địa. Chỉ vì cái này Hồng Hoang dị thú quật có một cái hết sức kỳ lạ công năng. Chỉ cần là tại dị thú quật bên trong giao phối sinh hạ thú đoán, liền sẽ tự mang một loại nào đó thân vận. Vừa ra đời liền thiên phú kinh người. Đồng thời tại dị thú quật bên trong, thần thú trứng sẽ tự động hấp thu một loại nào đó trước tiên linh vận, có thể tăng lên chủng tộc thiên phú. Liền xem như phổ thông thú đoán, chỉ cần cất giữ trong Hồng Hoang dị thú quật bên trong, chỉ cần thời gian 10 năm, liền có thể tiến hóa làm đầu tiên linh thú. 100 năm chính là tiên thú, 1000 năm chính là thần thú, 1000000 năm có thể tiến hóa thành tiên thiên thần thú, 10000000 năm có thể tiến hóa thành hỗn độn tiên thiên thần thú, 100000000 năm có thể tiến hóa thành Hồng Mông tiên thiên thần thú, 1000000 năm có thể tiến hóa thành chí tôn tiên thiên thần thú. Chí tôn tiên thiên thần thú, trời sinh tự mang cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ thiên phú, chỉ cần phá xác sinh ra, chí ít đều là hư không chân thần cấp trở lên thực lực, mà lại trí thông minh cực cao, thông nhân tính, năng lực học tập mạnh, tiềm lực trưởng thành cao, còn hiểu đến lấy chủ nhân tốt, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tương lai trưởng thành là hỗn độn chân thần cấp thần thú khác sủng vật, là không hề có một chút vấn đề. Có chút đặc thù huyết mạch chí tôn tiên thiên thần thú trứng, nếu như đạt được trọng điểm bồi dưỡng, tương lai trưởng thành là Hồng Mông chân thần cấp thần thú khác, cũng không phải không có khả năng. Đồng thời thai nghén tại Hồng Hoang dị thú quật bên trong thần thú trứng, sẽ bị một loại đặc thù đại đạo quy tắc chỗ áp chế, cho nên cũng sẽ không ấp. Chỉ có rời đi Hồng Hoang dị thú quật, mới có thể bị ấp ra. Cho nên Hồng Hoang vũ trụ, nhất là cường đại một cái tu luyện lưu phái, là ngự thú lưu. Cơ hồ mỗi một cường giả, dưới trướng đều nuôi vài đầu cường đại Hồng Hoang dị thú. Dựa vào Hồng Hoang dị thú, chinh chiến tứ phương. Cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ căn bản cũng không có đối thủ. Bình thường nhất Hồng Hoang ngự thú quyết, đều có thể trưởng khống 10 đầu bản mệnh dị thú. Đẳng cấp cao nhất Hồng Hoang ngự thú quyết, có thể trưởng khống 1000 đầu bản mệnh dị thú. Lại mỗi một con dị thú, thực lực đều có thể đạt tới cùng người tự thân giống nhau đẳng cấp. Cũng chính là cùng cấp bậc bên trong, triệu hoán 1000 đầu Hồng Hoang dị thú tác chiến, ngươi trên cơ bản chính là vô địch. Đương nhiên, cách bồi dưỡng nhất định phải từ vừa mới bắt đầu chậm rãi nuôi lớn. Thành niên Hồng Hoang dị thú là không thể nào một lần nữa nhận chủ. Bởi vậy, đẳng cấp càng cao thú đoán, liền càng chân quý, có thể xưng giá trị liên thành. Mà chí tôn tiên thiên thần thú, loại này cấp bậc dị thú trứng, cơ hồ mỗi một khỏa đều là đỉnh cấp, giá trị không cách nào đánh giá. Chí ít đều cần 1000 vạn năm trở lên, hấp thu vô tận linh vận, phương có thể hình thành. Mặt khác dị thú trứng cất giữ trong Hồng Hoang dị thú quật bên trong, cũng không phải là mỗi một khỏa đều có thể tiến hóa thành công. Đồng dạng sẽ có một ít tiến hóa thất bại, tự động tiêu vong. Muốn sống sót xuống tới, là cần rất cao đại giới đến duy trì. Cái này 10 ước mai chí tôn tiên thiên thần thú trứng, là toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ, hao phí vô số tài nguyên, mới thật không dễ dàng bồi dưỡng ra được nội tình. Là tương lai xưng bá lục đại cao duy vũ trụ vương bài đòn sát thủ. Kết quả bây giờ bị người một đọt cho bưng. Hồng Hoang chi chủ nghe vậy, kém chút tức đến phun máu. Quá phận, thực sự quá mẹ nó quá mức. Hồng Hoang vũ trụ nuôi dưỡng vô số ước năm chỗ góp nhặt nội tình, lúc này toàn bộ làm áo cưới. Trần Viễn cầu tặc, Tiên Thần Điện, lão tử cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Giống. Hồng Hoang chi chủ khí ngựa mặt lên trời bạo hống. Tiên Thần Điện đạt được nhiều như vậy chí tôn tiên thiên thần thú trứng, nếu như toàn bộ ấp ra, bồi dưỡng thành siêu cấp thần thú, biến thành Yên Thần Điện nhanh bước, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hồng Hoang chỉ chủ rất nhanh cưỡng ép tỉnh táo lại. Hắn nhất định phải nhanh đem chuyện này thông chi cái khác cao duy vũ trụ cường giả. Tiên Thần Điện cường đại, đã không phải là hắn Hồng Hoang vũ trụ một nhà có thể đối phó. Nhất định phải liên hợp 6 đại cự đầu, đồng loạt ra tay, mới có thể đem nó áp chế. Tờ giờ mở mặt một lát. Hồng Hoang chỉ chủ lập tức lại lọ dìn. Các vị, Hồng Hoang vũ trụ vừa mới phát sinh một kiện phi thường làm cho người đau lòng sự tình, Hồng Hoang dị thú quật, trước đây không lâu, bị Yên Thần Điện người cho đánh lén. Bọn hắn xuất động 6 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh giới cường giả, một trận chiến này chúng ta tổn thất nặng nề, Yên Thần Điện tặc tử, thực sự khinh người quá đáng. Hồng Hoang chỉ chủ một mặt giận không kềm được nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường chân kinh. Chẳng ai ngờ rằng, Yên Thần Điện trước đây không lâu đánh lén Nguyên Thủy Thánh Hà không nói, cái này sóng thế mà ngay cả Hồng Hoang dị thú quật đều gặp tai vạn. Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, lại là một đạo hồng quang sáng lên. Chỉ gặp Phạm Thiên chi chủ sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Các vị, bản tọa trước hạ tuyến một chút, ta Phạm Thiên vũ trụ khả năng sẽ ra chuyện. Phạm Thiên chi chủ vừa hạ tuyến, liền truyền đến một trận tin dữ. Chủ thượng, việc lớn không tốt, Phạm Thiên Mộng Biển bị Yên Thần Điện cầu tặc đánh lén, đối phương xuất động 7 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, Phạm Thiên Mộng Biển đã thất thủ. Ngoại tào ngươi lập lớn, truyền bản tọa mệnh lệnh, lập tức tập kết Phạm Thiên đại quân, dập tắt Yên Thần Điện nghịch tặc. Phạm Thiên chi chủ hạ tuyến không lâu. Cái này giả lập trong đại điện, đột nhiên lại có hai đạo hồng quang sáng lên. Khởi nguyên chỉ chủ, khoa học kỹ thuật chỉ chủ, đồng thời biến sắc. Tựa như là xếp hạng thứ 6 Phạm Thiên Mộng Biển bị đánh lén. Chúng ta khởi nguyên tổ địa cùng khoa học kỹ thuật tháp sẽ không cũng bị Yên Thần Điện lịch tặc cho đánh lén đi. Khởi nguyên vũ trụ mấy tên cường giả đồng thời nhíu mày. Bọn hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp tiểu lò gặp đây. Toàn trường sợ hãi. Yên Thần Điện tại sao có thể có khủng bố như thế nội tình, tại sao có thể có nhiều như vậy cựu cảnh cường giả, đồng thời tập kích các đại hỗn độn bảo địa. Chương 2057, Yên Thần Điện quá kinh khủng. Sau một ngày, Khởi nguyên vũ trụ, khoa học kỹ thuật vũ trụ, Phạm Thiên vũ trụ, Hồng Hoang vũ trụ, Phù Văn vũ trụ, Ngũ Đại Cao Duy vũ trụ cường giả đỉnh cao, tất cả đều lần nữa thượng tuyến. Bọn hắn ánh mắt bên trong toát ra một chút sợ hãi, đặc biệt là Phạm Thiên chi chủ, kém chút khí đến ngất. Yên Thần Điện bọn này cầu vật, khinh người quá đáng, thực sự khinh người quá đáng a. Bản tọa cùng Yên Thần Điện thế bất lưỡng lập. Cầu tặc. Phạm Thiên chi chủ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: "Các vị, lần này ta Phạm Thiên vũ trụ tổn thất, không cách nào đánh giá, Yên Thần Điện nhắm vào ta Phạm Thiên vũ trụ, tổng cộng phái ra 15 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Trong đó có 7 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đánh lén Phạm Thiên Mộng Biển, cướp đi 100 triệu khối Phạm Thiên Mộng Tinh, đây chính là 100 triệu khối Phạm Thiên Mộng Tinh a." Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Phạm Thiên Mộng Biển, sở dĩ đứng hàng hỗn độn biển tuyệt thế bảo địa bên trong, xếp hạng thứ 6, cũng là bởi vì Phạm Thiên Mộng trong biển, thừa thái Phạm Thiên Mộng Tinh. Phạm Thiên Mộng Tinh chính là nghịch thiên thần vật. Chỉ cần luyện hóa một viên Phạm Thiên Mộng Tinh, liền có thể tăng vọt 1 tỷ năm linh hồn cảm ngộ. Trong giấc mộng trải qua 1 tỷ năm thương hải tăng điện, rèn luyện linh hồn cảnh giới. Mà trong hiện thực, ngươi chỉ là ngủ một ngày, mà lại thông qua Phạm Thiên Mộng Tinh, trong giấc mộng lĩnh hội cảnh giới, sau khi tỉnh lại có thể trực tiếp tăng lên linh hồn cảm ngộ. Đối với tu luyện giả tới nói, chỉ cần linh hồn cảnh giới đầy đủ cao, tu vi đột phá căn bản cũng không có bình cảnh. Rất nhiều người chính là cắm ở linh hồn cảnh giới bên trên. Bởi vì linh hồn cảnh giới theo không kịp, đẳng cấp mới chậm chạp không cách nào tăng lên. Mà một viên Phạm Thiên Mộng Tinh liền có thể giải quyết phiền não như vậy. Như thế thần vật, tại trên thị trường căn bản là không mua được, có thể xưng giá trị liên thành. Đối với Hồng Mông chân thần cấp cường giả, cũng tuyệt đối là chỉ không có thể ngộ mà thể cầu đỉnh cấp thần vật. Mà lần này, Phạm Thiên Mộng Biển thế mà tổn thất 100 triệu khối Phạm Thiên Mộng Tinh. Toàn bộ Phạm Thiên Mộng Biển, một năm lượng khai thác, cũng chỉ có như vậy mười mấy khối. Cái này sóng Yên Thần Điện ra tay thật sự là quá độc ác. Chư vị, chúng ta Phạm Thiên Vũ Trụ lần này không chỉ là Phạm Thiên Mộng Biển bị đánh lén, còn có xếp hạng thứ 10 thần mộ đại lục cũng bị Yên Thần Điện tặc tử cho đánh lén, bọn hắn tổng cộng phái ra 8 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đánh lén thần mộ đại lục, cướp đi các loại đỉnh cấp thần mộ, 5000 vạn ước tấn. Mà lại đánh lén Phạm Thiên Mộng Biển cùng đánh lén thần mộ đại lục, là đồng thời phát sinh sự tình. Chúng ta trở tay không kịp, chờ đại quân lúc chạy đến đợi, Yên Thần Điện tặc tử đã biến mất vô ảnh vô tung. Phạm Thiên Vũ Trụ một tên cựu cảnh cường giả, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói: "Cái này sao có thế?" Phạm Thiên Vũ Trụ nắm trong tay hai đại bảo địa, cùng một thời gian bị 15 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả đánh lén. Mà lại qua hồ tại không sai biệt lắm thời gian bên trong, Hồng Hoang dị thú quật cũng bị 6 tên Yên Thần Điện cựu cảnh cường giả cho đánh lén. Mặt khác không sai biệt lắm thời gian bên trong, khoa học kỹ thuật vũ trụ khoa học kỹ thuật tháp cũng bị Yên Thần Điện 7 tên cựu cảnh cường giả đánh lén. Còn có ta khởi nguyên tổ địa, thái cổ nhà tranh, lần này đồng dạng bị 12 tên Yên Thần Điện cựu cảnh cường giả đánh lén. Theo ta được biết, hỗn độn biển 10 đại tuyệt thế bảo địa, phân tán tại hỗn độn 4 phương 8 hướng, khoảng cách gần nhất hai cái bảo địa ở giữa, đều cách xa nhau 3 triệu tỷ ức năm ánh sáng. Liền xem như Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cưỡi siêu cấp truyền tống đại trận, cũng không có khả năng trong nháy mắt buôn tập xa xôi như thế khoảng cách. Yên Thần Điện lần này đồng thời hướng các đại bảo địa phát động tập kích, bọn hắn bạo lộ ra Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đã nhiều đến 40 vị. Nếu như lại thêm chấn thủ Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động Yên Thần Điện cường giả, cái này Yên Thần Điện trước mắt bạo lộ ra cựu cảnh cường giả, đã vượt qua 50 vị. Khởi Nguyên Vũ Trụ một tên cựu cảnh cường giả, ánh mắt tỉnh táo phân tích nói. Nhưng mà lời này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi, ngắt thở, hóa đá, cứng ngắc. 50 vị. Yên Thần Điện Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, có 50 vị. Trước mắt xem ra, hẳn là chỉ nhiều không ít, có thể trong cùng một lúc triệu tập nhiều như vậy cựu cảnh cường giả, cái này Yên Thần Điện thực sự thật là đáng sợ. Mà lại mấu chốt là, Trần Viễn Ma Đầu đến nay còn chưa lộ diện, chúng ta đối tên ma đầu này thực lực, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Một cái phong thất giả liền lợi hại như vậy, a biết Yên Thần Điện dưới trướng còn có dạng gì cường giả tuyệt thế, mà lại lần này phong thất giả giống như căn bản là không có xuất thủ. Ai? Không nghĩ tới ta ngày hôm qua suy đoán lại là đúng, Yên Thần Điện so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ, e là cho dù chúng ta Lục Đại Cao Duy vũ trụ liên thủ, cũng không có quá nhiều phần thắng rồi. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ giang tay. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nội tâm đều bịt kín vẻ lo lắng. Trần Viễn mặt ngoài bất đắc dĩ, kỳ thực miệng méo cười lạnh. Bọn này Cao Duy vũ trụ cự đầu đại lão, hiển nhiên tính toán sai lầm. Trần Viễn dưới trướng, trước mắt Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, theo thứ tự là Bạch Tử Thiện, Nạp Lan Tiên Tố, Liêu Đế, Cổ Nguyệt Tử, Yêu Nguyệt Chỉ Chủ, Nam Cung Phiêu Nhứ, Thiên Biên Lão Tổ, Quỷ Dị Chỉ Chủ, Vạn Nguyên Chỉ Chủ, Đế Nam Thiên, Đế Nam Thuần, Dị Đồng Chỉ Chủ, Lý Ngạo Thiên, Phong Thất Dạ, lại thêm Trần Viễn bản tôn cùng lục đại phân thân. Tổng cộng là 21 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Trong đó có 13 vị trở thành vũ trụ chi chủ. Trước mắt cái này 13 vóc dáng vũ trụ, phân biệt xếp vào tại khác biệt hỗn độn địa giới. Cái này 13 vóc dáng vũ trụ là có thể lẫn nhau truyền tống. Trần Viễn giới chướng tất cả cựu cảnh cường giả, có thể tùy ý xuyên tới xuyên lui. Thông qua vũ trụ ở giữa kết nối, có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong, từ cái này một cái bảo địa, trong chốc lát đến một cái khác bảo địa. Từ Hồng Hoang dị thú quật đến Phạm Thiên Mộng Biển, hắn chỉ cần 10 giây đồng hồ. Mà hai cái này bảo địa ở giữa, khoảng cách 20 vạn trăm tỷ tỷ năm ánh sáng, cho dù là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cũng chí ít cần một tuần lễ đi đường. Cho nên cũng tạo thành, giống như khắp nơi đều là Yên Thần Điện cựu cảnh cường giả giả tượng. Trên thực tế vừa đi vừa về đánh lén, cũng chỉ có những người này. Mà lại Liêu Đế, Phong Thất Dạ, Thiên Biên lão tổ, Trần Viễn bản tôn, trước mắt nội ứng rất sâu, căn bản không tiện xuất thủ. Tổng cộng xuất thủ cũng chỉ có 17 người mà thôi. Đáng sợ. Đây quả thực đáng sợ đến cực điểm, Yên Thần Điện cựu cảnh cường giả số lượng vượt qua 50 cái, chúng ta toàn bộ cộng lại cũng không là đối thủ, đây là phỏng đoán cẩn thận. Ta cảm thấy vẫn là chờ các đại Hồng Mông thủy tổ thức tỉnh về sau, lại đến thương thảo như thế nào đối phó Yên Thần Điện đi, chúng ta hiện tại căn bản đánh không lại, vẫn là hèn mọn điệu thấp một điểm tương đối tốt, chớ trêu chọc Yên Thần Điện. Thế nhưng là, Yên Thần Điện như thế phát rồ sợ tác sở vi, chúng ta liền không quan tâm sao? Trần Viễn một mặt giận dữ đứng lên hỏi. Phù máu đại đế, ngươi muốn đánh Yên Thần Điện, chính ngươi đi, dù sao chúng ta không đi, cùng nó đi chịu chết, còn không bằng bảo tồn thực lực, chờ đợi thủy tổ sau khi tỉnh dậy chỉ thị. Bây giờ tình huống, coi như chúng ta liều hết tất cả nội tình, chiến thắng Yên Thần Điện, tổn thất cũng là không cách nào lường được, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết cục. Hồng Mông Thần Điện Lăng Tiêu chỉ chủ cũng nhanh thức tỉnh, đến lúc đó Hồng Mông Thần Điện đánh với Yên Thần Điện một trận, chính bọn hắn giải quyết, dù sao chúng ta Hồng Hoang Vũ Trụ không nhúng tay vào. Chúng ta Phạm Thiên Vũ Trụ cũng không nhúng tay vào. Chúng ta Khởi Nguyên Vũ Trụ cũng không nhúng tay vào. Các ngươi, Trần Viễn mặt ngoài làm ra một phen thất vọng vô cùng bộ dáng, kỳ thực kém chút cười đi tiểu. Các ngươi không xuất thủ, vừa vặn lao tử trước tiên đem Lăng Tiêu chi chủ giải quyết, sau đó lại từng cái đánh tan. Chương 2058, Lăng Tiêu chi chủ xuất thế. Nói phân hai đầu. Lúc này Hồng Mông Vũ Trụ đã phát khởi toàn vũ trụ tổng động viên. Một chút ẩn tàng cấp bậc lão tổ tông bắt đầu nhao nhao xuất hiện thế. 10 vạn thái cổ chư hầu vương cũng nhao nhao tiếp thu được Hồng Mông Thần Điện tối cao chỉ lệnh. Đã có vượt qua 5 vạn thái cổ chư hầu vương hưởng ứng hiệu triệu. Mỗi một vị thái cổ chư hầu vương đều sẽ xuất lĩnh 100 ức đại quân đến đây trợ giúp Hồng Mông Vũ Trụ. Những thứ này thái cổ chư hầu vương dưới quyền bọn họ đại quân tập kết cùng một chỗ, chí ít sẽ hình thành 500 vạn ức kinh khủng quân đoàn lực lượng. Mà lần này thái cổ chư hầu vương xuất lĩnh quân đoàn lực lượng, người đồng đều thực lực đều tại hư không chân thần trở lên. Đây mới là Hồng Mông Vũ Trụ chân chính nội tình. Mấy ngàn vạn ước năm tích lũy nội tình chung vào một chỗ, Hồng Mông Thần Điện có thể đứng hàng 6 trụ thứ nhất, không phải là không có lý do. Mà lúc này, Hồng Mông Vũ Trụ thần bí nhất giới vực, Thái Cổ giới vực bên trong, một chỗ ẩn thế bí cảnh. Thái Hư chỉ chủ, Hạo Thiên chỉ chủ, Bá Đao chỉ chủ, Không Minh chỉ chủ, tứ đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, phá vỡ cái giới, thận trọng xâm nhập Lăng Tiêu bí cảnh bên trong. Lớn mật, người nào gan dám xông vào Lăng Tiêu bí cảnh? Siêu, siêu, siêu, siêu. Chỉ gặp bốn đạo khí tức kinh khủng, trong nháy mắt trấn áp mà xuống. Thái Cổ Thanh Long, Thái Cổ Bạch Hổ, Thái Cổ Chu Tước, Thái Cổ Huyền Vũ, tứ phương thần thú hóa thành hai nam hai nữ, vậy mà tản ra không kém chút nào Thái Hư chi chủ đám người khí tức, một mặt vênh váo hung hăng chất vấn. Xin hỏi là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn vị tiền bối sao? Vạn bối Thái Hư chính là lần này Hồng Mông Thần Điện điện chủ, bây giờ có chuyện quan trọng khởi bẩm Lăng Tiêu chi chủ đại nhân, còn xin chư vị tiền bối thông báo một chút. Thái Hư chi chủ Tư Thái Khiêm tôn nói. Nghe nói cái này Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ phương sau thần thú chính là Lăng Tiêu chi chủ đại nhân, mấy ngàn vạn trăm triệu năm trước nhận lấy tôi tớ, 1500 vạn trăm triệu năm trước, vẫn chỉ là Hồng Mông chân thần bắt cảnh giới cường giả, về đi theo Lăng Tiêu chi chủ đại nhân cùng một chỗ ân thế, không nghĩ tới 1500 vạn ức năm qua đi, cái này tứ đại tôi tớ đều trở thành Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Tứ đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả làm tôi tớ, đủ thấy Lăng Tiêu chi chủ bài diện đến cùng lớn bao nhiêu. Ngươi chính là lần này Hồng Mông thần điện điện chủ. Xin lấy ra ngươi Hồng Mông lệnh." Thanh Long chi chủ một mặt lạnh lùng nói ra. Thái Hư chỉ chủ nghe vậy, tranh thủ thời gian móc ra Hồng Mông lệnh. Tứ đại cựu cảnh cường giả, lúc này tựa như là cái ngoan bảo, căn bản không dám ở Lăng Tiêu bí cảnh bên trong lỗ mãng. Các ngươi có chuyện gì muốn khỏi bẩm chủ thượng? Thanh Long tiền bối, bây giờ ta Hồng Mông thần điện đang đứng ở nguy cơ tổn vong thời khắc mấu chốt, trong biển hỗn độn, có một dị đoan tà ma thế lực đột nhiên quật khởi, này thế lực tên là Yên Thần Điện. Bây giờ Yên Thần Điện công chiếm tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn, ta Hồng Mông thần điện xuất lĩnh đại quân diệt ma, mấy lần chiến dịch xuống tới, lại tổn thất nặng nề, mà cái kia Yên Thần Điện lại càng đánh càng mạnh, như thế tà ma thế lực, trước mắt đã phát triển đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể mời Lăng Tiêu chỉ chủ đại nhân rời núi, chu diệt tà ma, còn thiên địa chính đạo một mảnh tươi sáng càn khôn. Thái Hư chỉ chủ lập tức giải thích nói: "Mời chờ một chút, ta cái này đi thông báo chủ thượng." Thanh Long chỉ chủ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trọn vẹn chờ đợi một canh giờ sau, Thanh Long chi chủ mới cầm Hồng Mông lệnh đi ra. "Các ngươi cùng chúng ta vào đi, chủ thượng đã đáp ứng gặp mặt các ngươi." Rốt cục, tại một mảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong, Thái Hư chi chủ, Hạo Thiên chi chủ, Không Minh chi chủ, Bá Đao chi chủ bốn người gặp được ngay tại Trần Châu nhổ cỏ Lăng Tiêu chi chủ. Đây là một vị không nhiễm phàm trần thế tục tuyệt mỹ thiếu nữ. Bộ dáng nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi. Trong tay nàng cầm một thanh liêm đao, hàm số lượng rác cỏ chó châu ăn. Mà trong tay nàng nắm lao thanh lưu, thế mà cũng là một vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Mấy lớn cựu cảnh cường giả, lập tức trong lòng một trận cuồn mồ hôi. Vạn bối Thái Hư, vạn bối Hạo Thiên, vạn bối Ba Đao, vạn bối Không Minh, bái kiến Lăng Tiêu chi chủ tiền bối. Tứ đại cựu cảnh cường giả, tất cả đều rất cung kính hành lễ nói. "Đều đứng lên đi." Thiếu nữ thanh âm không linh phiêu miêu nói. Nghe nói tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn bị mất. "Đúng vậy, Lăng Tiêu tiền bối." Thái Hư chỉ chủ đám người cúi đầu. "Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn có Lão Thanh Lưu, các ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, mà theo ta rời núi đi." Lăng Tiêu chỉ chủ ngữ khí bình thản nói, không mang theo một tia gợn sóng. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên chỉ chủ đám người trong nháy mắt kích động lên. Hùng bá hỗn độn thế giới, vô địch thức vạn thời đại, danh xưng trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, càn khôn chính đạo, hiệu lệnh vạn giới bắt hoang lăng tiêu chi chủ đại nhân, rốt cục muốn xuất quan. Tiên thần điện, các ngươi tận thế một tới. Kiệt kiệt kiệt. Lúc này, Trần Viễn đã bắt đầu ấp hồng hoang dị thú trứng. Tất cả khóa lại liếm cho đối tượng, hắn mỗi người tặng cho 100 khóa cấp cao nhất chí tôn tiên tiên thần thú trứng. Mỗi người ban thưởng 10 vạn ký lông nguyên thủy thánh dịch. Mỗi người lại ban cho 10 khóa phạm thiên mộng tinh. Cộng thêm đỉnh cấp tu luyện linh quáng 100 triệu tấn. Đế cơ, Tuyết Hoàng, Đan Âm tiên tử, Bạch Biên tiên tử, Ngọc Giao, Long Nữ, Đồng Linh, Cửu Liên, chờ tất cả chủ mạch chứng đạo liếm chó đối tượng. Tất cả đều từng cái lần lượt đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Các nàng làm Yên Thần Điện nguyên lão, cả đám đều được phong làm Yên Thần Điện phó điện chủ. Bản thể vũ trụ nội tình lần nữa bạo tăng. Chủ vũ trụ rất nhanh lại đạt đến sắp đột phá xệ rộ giới điểm. Trần Viễn vì không đột phá Hồng Mông thủy tổ cảnh giới, chỉ có thể lần nữa phân liệt tử vũ trụ, cắt giảm chủ vũ trụ nội tình. Lần này, Trần Viễn chọn vẹn lấy ra 15 cái tân thăng vũ trụ chỉ chủ danh nghịch. Theo thứ tự là: thứ số 14 tử vũ trụ Đế Cơ vũ trụ, thứ số 15 tử vũ trụ Tuyết Hoàng vũ trụ, thứ số 16 tử vũ trụ Đàn Âm vũ trụ, thứ số 17 tử vũ trụ Bách Biến vũ trụ, thứ số 18 tử vũ trụ Ngọc Giao vũ trụ, thứ số 19 tử vũ trụ Long Nữ vũ trụ, thứ số 20 tử vũ trụ Đồng Linh vũ trụ, thứ số 21 tử vũ trụ Cửu Liên vũ trụ, thứ số 22 tử vũ trụ Dị Đồng vũ trụ, thứ số 23 tử vũ trụ Quỷ Dị vũ trụ, thứ số 24 tử vũ trụ Nam Cung vũ trụ, thứ số 25 tử vũ trụ Thiên Biến vũ trụ, thứ số 26 tử vũ trụ Ngạo Thiên vũ trụ, thứ số 27 tử vũ trụ Thất Dạ vũ trụ, thứ số 28 tử vũ trụ Liêu Đế vũ trụ, dòng giá 28 vóc dáng vũ trụ, toàn bộ phân liệt hoàn thành. Sở dĩ có thể duy nhất một lần chia ra 15 vóc dáng vũ trụ, chủ yếu vẫn là cái này sóng đánh lén, cướp đoạt tài nguyên thực sự quá phong phú. Liền ngay cả Phong Thất Dạ cùng Lý Ngạo Thiên, hai cái này tử vũ trụ chứng đạo cựu cảnh cường giả, cũng hưởng thụ sớm tân thăng phó điện chủ đặc thù phúc lợi. Không nghĩ tới Trần Viễn điện chủ thật không phải là bánh vẽ, lúc này mới gia nhập Tiên Thần Điện bao lâu thời gian, nói tân thăng liền tân thăng. Khi bọn hắn chân chính dung hợp vũ trụ, trưởng không một trụ chi lực, mới khắc sâu cảm nhận được, Trần Viễn điện chủ nói tới đột phá Hồng Mông thủy tổ chi cảnh, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Mà lại trở thành vũ trụ chi chủ về sau, bọn hắn thực lực lần nữa tăng lên, cơ hội tăng lên gấp đôi trở lên. Trọng yếu nhất chính là, tựa hồ chỉ phải không ngừng thu nạp Tiên Thần Điện thành viên, tại tử trong vũ trụ chứng đạo, bọn hắn thực lực nội tình liền sẽ tự động tăng vọt. Căn bản không cần tự mình tu luyện. Thu nạp thành viên càng nhiều, vũ trụ nội tình tăng trưởng liền càng nhanh. Chương 2059, Phù Đô sư tỷ ngươi thật đáng yêu. Phù Đô đại đế bị trấn áp tại thế giới thụ lao trong lồng. Cơ hồ là tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, liền chính mắt thấy 8 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả sinh ra. Hắn trực tiếp bị chấn kinh đến trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Quá đáng hơn là, những thứ này vừa mới đột phá cựu cảnh cường giả, rất nhanh liền dung hợp từng cái vũ trụ. Thực lực bay vọt, cơ hồ một chút liền nhảy lên tới cựu cảnh đỉnh phong. Không kém chút nào hắn dạng này uy tín lâu năm Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Ngoại tạo ngươi lập lớn. Đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, lúc nào trở nên dễ dàng như vậy? Mà lại trở thành vũ trụ chi chủ, vậy mà có hy vọng đột phá Hồng Mông thủy tổ chi cảnh, thực lực tăng trưởng, cũng không chịu đến cựu cảnh cực hạn hạn chế. Cái này. Phù Đồ đại đế nội tâm rung động, không hiểu có loại động tâm cảm giác. Trần Viễn ma đầu một tháng trước, ở trước mặt nói qua cho hắn thời gian 3 năm cân nhắc, phải chăng quy thuận. Hắn lúc ấy nói chắc như đỉnh đóng cột, tuyệt không quy thuận. Hiện tại mẹ nó mới qua một tháng, làm sao nội tâm liền có chút dao động? Nếu như quy thuận Yên Thần Điện, thật có thể có tốt hơn tiền đồ cùng phát triển, phù này để không giờ cũng a. Xem ra bản đế vẫn là khinh thường cái này Yên Thần Điện. Trần Viễn ma đầu không chừng thật có thể trở thành thứ 7 Hồng Mông thủy tổ. Chỉ là cái này đánh mặt thực sự tới quá nhanh, hiện tại liền quy thuận, có phải hay không có chút quá thật mất mặt rồi. Nếu không ta còn là nhiều kiên trì một đoạn thời gian, ít nhất cũng phải chờ cái 3 năm kỳ hạn, bằng không thì bản đế mặt mũi ở đâu? Coi như cúi đầu, cũng không thể thấp quá nhanh. Vì mặt mũi, Phù Đồ đại đế quyết định vẫn là nhiều ngồi một đoạn thời gian lao. Dù sao 3 năm, đối với cựu cảnh cường giả mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ngay tại Yên Thần Điện bên này, cựu cảnh cường giả không ngừng đản sinh thời điểm. Phù Đồ sư tỷ đột nhiên bí mật tìm được Trần Viễn. Tiểu sư đệ, đoạn thời gian gần nhất, ta phát hiện đại sư tỷ cùng Phù Hương sư tỷ luôn đơn độc tìm ngươi vụng trộm thiên vị, ta cũng nghĩ cùng ngươi đơn độc thỉnh giáo một chút đại đạo 7002 bách biến tu luyện vấn đề. Nha. Tốt sư tỷ, mời đi theo ta a. Huyết Viễn sư đệ, ngươi dẫn ta đến ngươi tẩm điện làm gì? Phù Đồ sư tỷ gặp tình hình này, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thiên vị thần đồng. Tốt sư tỷ, ngươi thật là dễ nhìn. Phù Đồ, độ thiện cảm 80. Phù Đồ, độ thiện cảm 80. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Nhìn xem Trần Viễn cái kia thâm thúy như phởn tỉnh giống như đôi mắt, Phù Đồ sư tỷ lập tức trong lòng run lên. Một loại cảm giác khác thường tự nhiên sinh ra. Nàng đột nhiên cảm thấy, trước mắt tiểu sư đệ thật rất đẹp trai, rất đẹp trai. Đơn giản để trái tim của nàng bắt đầu bịch bịch cuồng loạn. Hắn không chỉ có con mắt đẹp mắt, cái mũi cũng đẹp mắt, miệng cũng đẹp mắt, lông mày cũng đẹp mắt, khuôn mặt cũng đẹp mắt. Tiểu sư đệ thật quá đẹp rồi, thật sự là oai hùng bất phàm, xuất khí bức người. Thật rất muốn thân hắn một ngụm a. Ai nha, thật mắc cỡ chết người. Một cái nữ hài tử, tại sao có thể chủ động thân nam sinh? Có thể là thật rất muốn thân, rất muốn cùng tiểu sư đệ tiếp, xương làm sao đây boss? Phù Đồ sư tỷ gương mặt càng ngày càng đỏ, nàng chỉ cảm thấy trong không khí đều tràn ngập màu hồng phấn bong bóng. Cùng tiểu sư đệ đơn độc ở chung, ở sâu trong nội tâm, tựa hồ có một thoát ngựa hoang đang phi nước đại, kéo đều kéo không ở tiểu sư đệ. Tốt sư tỷ, ngươi thế nào? Sư đệ, ta. ta thích ngươi. Trời ạ, ta thế mà cùng tiểu đệ biểu bạch. Ta có thể hay không quá vọng động rồi, tiểu sư đệ vạn nhất không tiếp thụ ta làm sao bây giờ? Vạn nhất tiểu sư đệ không thích ta làm sao bây giờ? Ta thích cái thần a. Phải chết, phải chết. Thật khẩn trương nha. Trần Viễn lúc này mở ra tâm linh chỉ nhấn, hiển nhiên nghe được Phù Đô sư tỷ tiếng lòng. Lúc này ánh mắt của hắn chân thành tha thiết nhìn xem Phù Đô. Tốt tốt sư tỷ, người thật đáng yêu. Có thể cưới ngươi làm lão bà, thật đúng là ta Huyết Viễn phúc khí. Sư tôn muốn đem ngươi gả cho ta, chuyện này ta đã biết, tốt tốt sư tỷ, ta cũng thích ngươi. Thế e giờ vẫn kỳ hiệu. Tam sát. Ba ngày sau, Phù Đô sư tỷ cả người đều làm động. Nàng không nghĩ tới nàng nhất thời xúc động thổ lộ, vậy mà cùng tiểu sư đệ. Ai nha, thật quá cảm thấy khó xử. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cùng tiểu sư đệ đều còn không có chính thức cử hành hôn lễ, liền làm ra chuyện như vậy, tiểu sư đệ sẽ không cảm thấy ta rất tùy tiện, mà lại cái khác sư tỷ có thể hay không trách ta ăn vụng a. Mặc dù nội tâm có chút ảo não, thế nhưng là không hiểu đấu, lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Nàng lấy không đến 300 thời gian vạn năm, đột phá Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh. Như thế tuyệt thế thiên tư, có thể xứng khoáng cổ tuyệt kim. Có thể xứng với nàng, cũng chỉ có so với nàng càng thêm thiên kiêu tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ người xấu này, người ta đều nhanh tan thành từng mảnh. Phù Đô, độ thiện cảm 3. Trước mắt độ thiện cảm 93 điểm. Ồ, Phù Đô sư muội, cái này mấy ngày ngươi đi đâu vậy, làm sao cũng không thấy ngươi người? Phù Noãn sư tỷ lúc này hỏi. A, ta đi tìm tiểu sư đệ thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện. Nguyên lai là dạng này a, thỉnh giáo liền mời giáo thôi, sư muội ngươi làm sao còn đỏ mặt? Phù Noãn sư tỷ ha ha cười nói. Người ta mới không có đỏ mặt bóp. Phù Noãn sư tỷ, ta hiện tại không sai biệt lắm đã đem đại đạo 7200 bách biến, lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành, ngươi nhìn ta hiện tại là ai? Phù Đô lập tức nói sang chuyện khác, chỉ gặp nàng lắc mình biến hóa, đột nhiên liền biến thành Phù Noãn sư tỷ bộ dáng. Bộ dáng, khí tức, tu vi, khí chất, thần thái, thế mà tất cả đều giống nhau như lúc, khó mà phân biệt thật giả. Tựa như là hai cái song bào thai, mà lại là so song bào thai, còn muốn càng thêm giống nhau, hoàn toàn giống nhau như lúc. Phù Đô sư muội, lĩnh ngộ của ngươi lực cũng quá mạnh đi, thế mà mới một tháng, liền đem đại đạo 72 biên, lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Xem ra ta cũng phải cố gắng lên. Phù Noãn sư tỷ nghiêm mặt nói. Chỉ gặp nàng tâm niệm vừa động, đột nhiên biến thành Phù Đô bộ dáng, thân phận trao đổi. Bất quá nàng biến thân thuật, rõ ràng tại linh hồn khí tức bên trên vẫn tồn tại một chút lỗ thủng, chỉ là tướng mạo giống nhau như lúc, phương diện khác còn làm không rất hoàn mỹ. Cường giả chân chính là có thể phát giác một tia nhỏ xíu khác biệt. A, Phù Noãn sư tỷ, ngươi làm sao biến thành ta bộ dáng rồi? Phù Đô sư muội, nếu không chúng ta trước thân phận trao đổi một đoạn thời gian a, trước mô phỏng luyện tập một chút, dạng này mới có thể tăng tốc đại đạo 7200 bách biến cảnh ngộ. Vậy được rồi, nghe giống như thật có ý tứ. Nếu có thể trở nên tiểu sư đệ đều không phân biệt được, đoán chừng chúng ta liền có thể lên đường tiến về Vân Điên Sơn. Phù Đô giả dạng làm Phù Noãn sư tỷ thanh âm, nghiêm trang nói: "Ha ha, tốt tốt, ngươi học ta bộ dáng thật tốt khôi hài a." Ngày thứ hai, Trần Viễn đem Phù Đô sư tỷ gọi đi gian phòng của hắn. Phù Noãn thay thế Phù Đô đi vào. Trần Viễn phát hiện mình nhận lầm người, dứt khoát đâm lao phải theo lao. Thiên Mị thần đồng. Phù Noãn, độ thiện cảm 90. Phù Noãn, độ thiện cảm 90. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Phù Noãn vạn vạn không nghĩ tới, biến thành tiểu sư muội Phù Đô bộ dáng, thế mà không cẩn thận liền phát sinh loại chuyện này. Hừ, tiểu sư muội, nguyên lai đây chính là ngươi nói tìm tiểu sư đệ thỉnh giáo vấn đề. Chương 2060, đại chiến hết sức căng thẳng. A, Phù Noãn sư tỷ, tại sao là ngươi? Nhìn xem đã biến trở về tự thân bộ dáng Phù Noãn sư tỷ, Trần Viễn lúc này lộ ra một mặt bộ dáng khiếp sợ. Phù Noãn sư tỷ mặc quần áo, trên mặt bỏ bừng. Tiểu sư đệ, ta cùng Phù Đô sư muội cùng một chỗ luyện tập đại đạo 7200 bách biến, lẫn nhau biến hóa bộ dáng, không nhớ ngươi thế mà đối ta. Bất quá không quan hệ, dù sao sư tôn cũng muốn đem ta gả cho sư đệ, ta sớm tối đều là sư đệ người, sớm một chút muộn một chút cũng không có quan hệ. Phù Noãn sư tỷ ôn nhuận như ngọc, một mặt khéo hiểu lòng người nói. Ngươi yên tâm, Phù Noãn sư tỷ, ta Huyết Viễn không phải không chịu trách nhiệm người, như là đã phát sinh loại chuyện này, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đại sư tỷ. Từ hôm nay trở đi, sư tỷ chính là ta nhất chân ái người, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy, thiên địa làm chứng, đại đạo làm chứng. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp sư tỷ tiến vào Vân Điên Sơn, lĩnh hội đại đạo, đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, nếu như ta làm không được, liền trời tru đất diệt, tu vi mất hết, cho Trần Viễn lao ma làm chó. Trần Viễn một mặt chém đinh chặt sắt nói. Phù Noãn nghe vậy, tranh thủ thời gian bưng kín Trần Viễn miệng. Nàng thật không nghĩ tới, tiểu sư đệ vì nàng, lại dám phát loại độc này thể. Đối với một cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả mà nói, còn có cái gì so tu vi mất hết càng đáng sợ. Hơn nữa còn muốn cho Trần Viễn ma đầu làm chó. Tiểu sư đệ là bực nào kiêu ngạo nhân vật, khinh thường quân hùng, vô địch thiên hạ, uy trấn tứ hải, quét ngang bát hoang. Làm sao có thể nguyện ý cho người khác làm chó? Hơn nữa còn là cho Trần Viễn lao ma bực này tà ma dị đoan làm chó. Đây quả thực là đối với hắn tôn nghiêm cùng nhân cách một loại vũ nhục. Dạng này thể độc, đơn giản so hình thần câu diệt còn muốn càng thêm đáng sợ. Thế nhưng là một mặt khác, muốn trộm đạo trà trộn vào Vân Điên Sơn, tại Yên Thần Điện một đám cường giả dưới mí mắt, lĩnh hội đại đạo, đột phá thứ 9 cảnh. Đây cũng là khó khăn bực nào. Nhưng là tiểu sư đệ lại chém đinh chặt sắt phát hạ dạng này lời thề, có thể thấy được hắn đối với mình là một tấm chân tình. Dù cho biết rõ gian nan, cũng không sợ hãi chút nào. Chí ít thành ý như vậy cùng hứa hẹn, người khác là nghĩ cũng không dám muốn. Tại Trần Viễn đen nhánh song trong mắt, hắn có thể nhìn thấy chân thành. Tiểu sư đệ, Phù Noãn sư tỷ, của dạ kỳ hiệu, bốn giết. Phù Noãn, độ thiện cả một. Phù Noãn, độ thiện cả một. Phù Noãn, độ thiện cả một. trước mắt độ thiện cảm 93 điểm. Rất nhanh, Phù Noãn sư tỷ tại Trần Viễn chỉ điểm phía dưới, đối với đại đạo 7200 bách biên linh ngộ, trực tiếp đột phá đến tiểu thành cảnh giới. Trần Viễn phi thường tỉnh chuẩn chỉ điểm ra nàng vấn đề mấu chốt, để nàng linh ngộ tiến triển cực nhanh. Tam sư tỷ Phù Nguyên cùng nhị sư tỷ Phù Noãn, bình thường quan hệ tốt nhất. Hai người huyền như chị em ruột đồng dạng thân mật. Phù Đô biến thành Phù Noãn bộ dáng, cùng Tam sư tỷ tiếp xúc. Mặc dù nàng biến thân thuật đang phong tạo cực, khó phân thật giả, thế nhưng là nàng tầm cơ không sâu, tiếp xúc mấy lần xuống tới, liền bị cực kỳ thông minh Phù Nguyên sư tỷ đã nhận ra dị dạng, trực tiếp đâm thủng nàng ngụy trang. Phù Đô không giả bộ được, chỉ có thể khôi phục tự thân bộ dáng. A, Phù Đô sư muội, tại sao là ngươi? Ngươi biến thành Phù Noãn sư tỷ bộ dáng, cái kia Phù Noãn sư tỷ người đâu? Ách ách, Phù Noãn sư tỷ biến thành ta bộ dáng. Phù Đô giới cười nói, phía trước ta giống như trông thấy, Phù Đô sư muội bị tiểu sư đệ gọi đi hắn tầm điện, đã 3 ngày không có ra đến rồi. Phù Tuyết sư tỷ cả kinh nói, a, Phù Noãn sư tỷ chẳng lẽ cùng tiểu sư đệ? Mấy vị sư tỷ muội lập tức tâm tư dị biệt. Phù Nguyên sư tỷ thông minh tuyệt đỉnh, thông qua quan sát của nàng, đại sư tỷ Phù Mỹ, nhị sư tỷ Phù Noãn, tứ sư muội Phù Hương, thất sư muội Phù Đô, mấy cái này tiểu đệ tử, thừa dịp các nàng chuyên tâm lĩnh hội đại đạo 7200 bách biên thời điểm, đều đã từng biên mất qua mấy ngày. Mặt ngoài tìm các loại lấy cớ, nhưng trên thực tế không chừng đã thiên hạ thủ vi cường. Tốt, bình thường một bộ tỷ muội tình thâm bộ dáng, giả bộ thanh thuần, làm bộ đáng yêu, chứa thánh nữ, không nghĩ tới sau lưng các ngươi như thế chủ động tích cực. Còn nói không muốn để cho Huyết Viễn sư đệ tùy tiện đạt được, phải chờ tới ngày đại hôn, kết quả các ngươi nhanh như vậy liền kiểm chế không được. Phù Nguyên sư tỷ bất động thanh sắc đem chuyện này nói cho Phù Tuyết sư tỷ cùng Phù Hạ sư tỷ. Hai người trong nháy mắt chấn kinh. Ba vị sư tỷ mở ra đồng khí liên chỉ. Các nàng chỉ là thoáng buông lòng cảnh giác, liền rơi ở phía sau nhiều như vậy sao được? Phù Nguyên sư tỷ cùng ngày lại tìm Trần Viễn. Thiên Mị thần đồng. Phù Nguyên, độ thiện cảm 80. Phù Nguyên, độ thiện cảm 90. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Vẹn tạ kỳ hiệu. Nam giết. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua nửa tháng. Lúc này sư tôn Phù Văn nữ đế đột nhiên truyền đến tin tức nặng ký. Hồng Mông thần điện đã từng nghiền ép vô số cái thời đại lăng tiêu chỉ chủ, rung động xuất thế. Nàng chính là thái cổ chí cao trên bảng, xếp hạng thứ 2 cường giả tuyệt thế, danh xưng thế gian mạnh nhất đệ nhị cường giả. Đối với Yên thần điện càng quái, lăng tiêu chỉ chủ trước mắt đã chỉnh đốn đại quân, sắp xuất lĩnh Hồng Mông thần điện 500 vạn ước đại quân, hủy diệt Yên thần điện. Đối với cái này, Hồng Hoang vũ trụ, Phạm Thiên vũ trụ, Phù Văn vũ trụ, Khoa học kỹ thuật vũ trụ, Khởi Nguyên vũ trụ, Ngũ đại cao duy vũ trụ, đều dự định phái ra 2 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, tiến đến hiệp trợ tác chiến. Đương nhiên, mặt ngoài hiệp trợ, xem như cho lăng tiêu chỉ chủ một bộ mặt, nhưng trên thực tế chỉ là quá khứ quan chiến, tùy thời mà động, đục nước béo cỏ, nhìn tình huống làm quyết định. Dù sao là không thể nào làm tiên phong. Nếu như Lăng Tiêu chi chủ xuất lĩnh Hồng Mông thần điện quân đoàn, chiếm thượng phong, cái kia liền trợ giúp Hồng Mông thần điện, cùng một chỗ vây công Vân Điên Sơn, đánh cái thuận gió cục. Thuận tiện yêu cầu hiệp trợ tác chiến chỗ tốt phí. Nếu như Lăng Tiêu chi chủ rơi vào hạ phong, không địch lại Yên thần điện chi uy, vậy liền khoanh tay đứng nhìn, bảo tồn thực lực, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Nếu như song phương đại chiến thực lực tương xứng, cái kia liền tọa sơn quan hổ đấu, để bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây là Phù Văn nữ đế giao cho Trần Viễn nguyên thoại. Quả nhiên 6 đại cử đầu, căn bản cũng không phải là một lòng. Riêng phần mình đều có tính toán của mình. Trần Viễn việc nhân đức không nhường ai, chủ động xin tiến về Vân Điên Sơn hiệp trợ tác chiến. Đồng thời mang theo 7 vị sư tỷ cùng một chỗ tiến đến. Phù Văn nữ đế cũng quyết định tự mình xuất phát. Dạng này một trận khoáng thế đại chiến, không đi quan chiến, nhiều ít sẽ có chút tiến lưới. Trận chiến này can hệ trọng đại. Mặc kệ là Yên Thần Điện thắng vẫn là Hồng Mông Thần Điện thắng, đều sẽ đối hậu thế hình thành to lớn ảnh hưởng. Có khả năng sẽ cải biến toàn bộ thế giới cách cục, thậm chí có thể sẽ dẫn phát một trường hạo kiếp. Không thể không chăm chú đối đãi. Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Nữ đế sư tôn đi càng tốt hơn, vừa vặn tám giết siêu thần. Tiên thần điện đến Phù Văn nữ đế cùng 7 đóa kim hoa, mau kiếm cung lỗ. Lăng Tiêu chi chủ xuất thế thì đã có sao? Trần Viễn hiện tại binh cường mã tráng, nội tình thâm hậu, cùng Hồng Mông thần điện cứng đối cứng, hoàn toàn không giả. Sau một ngày, Phù Văn vũ trụ tập kết 1 tỷ tinh huệ. Từ Phù Văn nữ đế, Phù Máu đại đế, hai vị phù đế cường giả tự mình xuất lĩnh. Trong đó Hồng Mông chân thần bát cảnh cường giả, 50 vị, bao quát 7 đóa kim hoa. Hồng Mông chân thần thất cảnh giới cường giả, 300 vị. Hồng Mông chân thần 6 cảnh cường giả, 500 vị. Hồng Mông chân thần ngũ cảnh cường giả, 1000 vị. Hồng Mông chân thần nhất cảnh đến tứ cảnh cường giả, 20000 vị. Cùng Hỗn Độn chân thần, Vĩnh Hằng chân thần, tổng cộng 1 tỷ cường giả. Lần này Phù Văn vũ trụ điều tinh huệ, kém cỏi nhất đều là Vĩnh Hằng chân thần cấp. Phù Đô đại đế tiếp tục chấn thủ Nguyên Thủy Thánh Hà. Phù Cương đại đế, Phù Diệt đại đế, Phù Thiên đại đế, Phù Long đại đế, phụ trách thủ nhà. Chương 2061, Tiên Thần Điện chính là miệng cọp gan thỏ. Lần này Hồng Hoang vũ trụ, từ Hồng Hoang chi chủ, La Hầu chi chủ tự mình dẫn đội. Khoa học kỹ thuật vũ trụ, từ Liêu Thương Âm, Thái Diễn chi chủ, tự mình dẫn đội. Khởi Nguyên vũ trụ, từ Gợi Mở chi chủ, Trí Tuệ chi chủ, tự mình dẫn đội. Phạm Thiên vũ trụ, từ Phạm Thiên chi chủ, Tấn Diệt chi chủ, tự mình dẫn đội. Ngũ Đại Cao Duy vũ trụ, lần này tổng cộng phái ra 10 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cùng 50 ước đại quân tinh nhuệ. Ngũ Đại Cao Duy vũ trụ sự tình người, hiển nhiên là đã thương lượng qua. Bọn hắn chỉ phái ra tinh nhuệ, từ trên thực lực tới nói, kỳ thật cũng không yếu, mà lại thời khắc mấu chốt cũng có thể tùy thời rút đi. Đến vô ảnh, đi vô tung, thuận tiện tùy thời thay đổi đầu thương. Lần hành động này đã cho Lăng Tiêu chỉ chủ mặt mũi, lại có thể linh hoạt thao tác, tính toán đánh ngược lại là rất vang. 3 ngày sau, Trần Viễn cùng Phù Văn nữ đế, 7 đóa kim hoa, mang theo dòng giá 1 tỷ đại quân, dịch chuyển tức thời trong hư không trọn vẹn 10 vạn lần, rốt cục vượt ngang hỗn độn biển 3 vạn điểm báo ước 5 ánh sáng, thành công đến Vân Điên Sơn phụ cận. Lúc này, Vân Điên Sơn dưới chân cũng sớm đã bị lít nha lít nhít thái cổ chư hầu vương đại quân trô vây quanh. Dòng dã 560 vạn ước kinh khủng quân đoàn, toàn bộ tế tụ Vân Điên Sơn. Liếc nhìn lại, đen ngịt một mảnh. Đơn giản vô biên vô hạn. Loại rung động này đến cực điểm tràn diện, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nhìn qua buổi hòa nhạc đều biết, một vạn người cũng đủ để hình thành người đông nghìn nghịt tràn diện. 10 vạn người cái kia càng là rung động đến cực điểm. 100 vạn người, cơ bản liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Mà bây giờ, Vân Điên Sơn phụ cận, trọn vẹn tụ tập 500 vạn ước hồng mông vũ trụ quân đoàn. Đây là 100 vạn quân đoàn cấp bậc 500 triệu lần. Dòng dã 500 triệu lần, mà lại có rất nhiều cường giả, mở ra pháp tướng kim thân. Hình thể động một tí mấy triệu mét cao, thậm chí vài ước mét cao. Từ dạng này chân thần quân đoàn tập kết, hình thành hình tượng, cơ hồ vây quanh Vân Điên Sơn phụ cận 3000 ước năm ánh sáng. Ánh mắt chiếu tới, đều là chân thần. Kém cỏi nhất đều là hư không chân thần. Cái kia kinh khủng lực áp bách, cho dù là hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, cũng sẽ cảm nhận được ngạt thở giống như áp lực. Mặc dù hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, quét ngang vô địch, chân áp hết thảy, nhưng là đối mặt loại này số lượng chân thần quân đoàn, chỉ sợ như thường cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Lượng biên, không hề nghi ngờ, có thể dẫn phát chất biến. Cho dù như Trần Viễn thực lực như vậy, cũng không dám nói mình có thể lấy sức một mình đơn đấu 500 vạn ước chân thần quân đoàn. Khá lắm, đây cũng là hồng mông thần điện nội tình sao? Không hổ là sáu trụ đứng đầu, đơn giản kinh khủng như vậy. Phù Tuyết sư tỷ nhịn không được cảm khái nói: "Xin hỏi là đến từ Phù Văn Vũ trụ Phù Văn Nữ Đế cùng Phù Máu Đại Đế sao?" Một tên hồng mông chân thần ba cảnh nhân viên tiếp tân, lập tức chạy tới dò hỏi. "Đúng vậy." Phù Văn Nữ Đế nghiêm mặt nói: "Chư vị tiền bối, mời đi theo ta đi, chúng ta hồng mông thần điện hoan nghênh Phù Văn Vũ trụ các huynh đệ tỷ muội hội mình." Hồng mông thần điện rất mau vào đi nhiệt tình tiếp đãi. Bất quá nhìn xem Phù Văn Vũ trụ chỉ đem đến 1 tỷ đại quân, lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi. "Báo, khởi bẩm Lăng Tiêu chi chủ, Phù Văn Vũ trụ vừa mới mang đến 1 tỷ đại quân, cùng chúng ta hội minh, bọn hắn lần này một cùng điều động 2 tên hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, từ Phù Văn Nữ Đế lĩnh đội." "Báo, khởi bẩm Lăng Tiêu chỉ chủ, Hồng Hoang Vũ trụ xuất lĩnh 1 tỷ đại quân đến đây hội minh, bọn hắn lần này phái ra 2 tên hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả." "Báo, khởi bẩm chủ thượng, Phạm Thiên Vũ trụ xuất lĩnh 1 tỷ đại quân đến đây hội minh, bọn hắn cũng là phái ra 2 tên hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả." "Báo, khởi bẩm Lăng Tiêu chỉ chủ, khởi bẩm Thái Hư chỉ chủ, cùng chư vị nguyên lão, khởi nguyên vũ trụ, khoa học kỹ thuật vũ trụ, phân biệt mang đến 1 tỷ đại quân đến đây hội minh, bọn hắn cũng là một nhà phái ra 2 tên hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả." Lúc này ngũ đại cao duy vũ trụ nhao nhao phái ra đại quân đến đây hội minh. Cái này vốn là một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Thế nhưng là hồng mông thần điện một các vị cấp cao nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt tái xanh. Hạo Thiên chỉ chủ kém chút tức bệ phổi. Lẽ nào lại như vậy, bọn này tiểu nhân, đến như thế khẩn yếu trước mắt, bọn hắn thế mà còn muốn giữ lại thực lực. Một nhà chỉ phái ra 2 tên hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, cộng thêm 1 tỷ đại quân, bọn hắn muốn làm gì? Đến xem trò vui sao? Chút người này ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Trơ mắt nhìn Trần Viễn Ma Đầu phát triển an toàn, chẳng lẽ không biết môi hở răng lạnh đạo lý? Trận chiến này nếu không thể đem Trần Viễn Ma Đầu triệt để diệt sát, Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động giáo huấn, kế tiếp liền muốn đến phiên bọn hắn. Hạo Thiên chi chủ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nổi giận mắng: "Chẳng lẽ trên thế giới này, cũng chỉ có hắn một người có dạng này cái nhìn đại cục sao? Vì cái gì cái khác cao duy vũ trụ người lãnh đạo, đều mẹ nó là cái đầu óc heo. Từng cái chỉ lo trước mắt lợi ích, hoàn toàn không có trí tuệ cùng tầm mắt. Đều là mẹ nó phế vật đồ vật, còn sống cũng là lãng phí lương thực." "Hừ, ngũ đại cao duy vũ trụ, thật sự là đánh một tay tính toán, bọn hắn căn bản không phải thực tình hiệp trợ, một trận chiến này chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình, nếu là Hồng Mông vũ trụ quân đoàn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có lẽ bọn này lão lục sẽ cùng theo đánh thuận gió cục, sau đó tắc muốn chỗ tốt. Nếu như trận chiến này bất lợi, đám người kia rất có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí bỏ đá xuống giếng." Thái Hư chỉ chủ sắc mặt càng thêm xanh xám phân tích nói: "Tất cả mọi người không đốc. Ngũ đại cao duy vũ trụ mang tới quân đoàn số lượng đều là giống nhau, rõ ràng đã sớm thương lượng xong. Cái này sóng hiển nhiên là muốn đục nước béo cò, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cầu vật." Quả nhiên ngoại nhân không tin được, cái gì liên minh khế ước, chính là một tờ giấy lộn. Bá Đao chỉ chủ lúc này thoá mạ nói: "Được rồi, chớ ép bức. Diệt Tiên thần điện, có bản tọa xuất thủ là đủ." Lăng Tiêu chỉ chủ ánh mắt ngưng tụ. Cái kia thanh tú tuyệt tục gương mặt bên trên, mang theo một tia khinh thường. Tự tin bắt nguồn từ thực lực. Thế gian này, trừ Lục Đại Hồng Mông thủy tổ bên ngoài, có tư cách để nàng xuất thủ, chỉ có một người. Người này không ra, cặc cặc loạn giết. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đăng lâm tuyệt đỉnh, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chỉ là một cái dị đoan tà ma, còn thật sự cho rằng có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Chủ thượng, căn cứ chúng ta điều tra, đoạn thời gian gần nhất, Khởi Nguyên Tổ Địa, Thái Cổ Nhà Tranh, Phạm Thiên Mộng Biển, Hồng Hoang Dị Thú Quật, Thần Mộ Đại Lục, Nguyên Thủy Thánh Hà, Khoa Học Kỹ Thuật Tháp, Ngũ Đại Cao Duy Vũ Trụ chỗ trấn thủ Hỗn Độn Bảo Địa, đều lần lượt bị Yên Thần Điện cựu cảnh cường giả trô đánh lén. Những thứ này bảo địa đồng thời bị Yên Thần Điện đánh lén, mà lại khoảng cách thời gian rất ngắn, Ngũ Đại Cao Duy Vũ Trụ hẳn là bị Yên Thần Điện thủ đoạn dọa sợ, hoài nghi Yên Thần Điện chí ít có vượt qua 50 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Bởi vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là theo ta phân tích, đây chỉ là giả tượng, có lẽ là Yên Thần Điện nắm giữ đặc thù nào đó không gian chí bảo, có thể trong thời gian cực ngắn, trong nháy mắt qua lại khác biệt bảo địa ở giữa, chiếu thành Yên Thần Điện cựu cảnh cường giả rất nhiều giả tượng. Nhưng loại hành vi này, có chút cố ý sáng bắp thịt hiểm nghi, nếu như bọn hắn thật có dạng này nội tình, liền không chỉ là đánh lén một chút liền chạy. Thanh Long chỉ chủ ngữ khí lãnh đạm phân tích nói, bình thản ngữ ở giữa, trong nháy mắt liền chỉ ra Yên Thần Điện lỗ thủng. Đúng thế, bọn hắn muốn thật có thực lực như vậy, cái kia Trần Viễn tiểu nhị sợ là sớm đã đột phá Hồng Mông Thủy Tổ chỉ cảnh, bây giờ còn chưa đột phá, không có có trở thành thứ 7 Hồng Mông Thủy Tổ, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Cho nên, Yên Thần Điện chính là miệng cọp gan thỏ. Chu Tước chỉ chủ lúc này khẳng định nói. Chương 2062, khóa lại Lăng Tiêu chi chủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Rất nhanh, Lăng Tiêu chi chủ liền xuất Linh Thanh Long chi chủ, Bạch Hổ chi chủ, Chu Tước chi chủ, Huyền Vũ chi chủ, Thanh Nưu chi chủ, Hạo Thiên chi chủ, Thái Hư chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, trọn vẹn 9 đại Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Cùng 5 vạn thái cổ chư hầu vương, 560 vạn ước chân thần đại quân. Bao quát ngũ đại cao duy vũ trụ 50 ước tinh nhuệ việt quân, xua quân thẳng lên, lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng phía Vân Điên Sơn nghiền ép mà tới. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Một trận khoáng thế đại chiến sắp bộc phát. Cuộc chiến tranh này quy mô rất có thể lại so với mấy vạn trăm triệu năm trước chư thần chi chiến còn kinh khủng hơn vạn lần. Tất cả mọi người trong lòng đều mang một áp lực trầm trọng. Một trận chiến này vô luận là Hồng Mông Thần Điện thắng, vẫn là Yên Thần Điện thắng, đều sẽ hy sinh vô số cường giả. Không ai bị nổi hư không chân thần, đại đạo chân thần, vĩnh hằng chân thần, thậm chí hỗn độn chân thần. Tại trường hạo kiếp này chỉ chiến bên trong, khả năng đều chỉ là phá hôi. Nhưng là vì chính nghĩa, vì thiên hạ thương sinh, vì chu diệt họa loạn chỉ căn nguyên, còn thiên địa một mảnh tươi sáng cả khôn. Cho dù thân tử đạo tiêu, cho dù hình thần câu diệt, cũng định muốn chém giết Trần Viễn ma đầu. Đây hết thảy đều là có ý nghĩa. Hiển nhiên bọn này phá hôi cũng sớm đã bị tẩy não, mang theo đầy bầu nhiệt huyết, cùng không sợ tinh thần hy sinh, nhất định phải cùng Yên Thần Điện quyết nhất tử chiến. Lúc này Lăng Tiêu chỉ chủ đã đổi lại một thân đệ bảo. Nàng một bộ khí chất linh động, trong lúc đó trở nên bá tuyệt thiên hạ, ngoài ta còn ai, kinh thế tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại. Nàng vừa ra trận, liền kinh diễm thế gian, ngay cả Trần Viễn cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Thính danh: Lăng Tiêu chi chủ. Tuổi tác: 8000 vạn ước tuổi. Thân cao: 172 cm. Tu vi: Hồng Mông chân thần cựu cảnh cực hạn, đồng cấp vô địch. Nhan trị: 10 điểm, mắt điểm nhan trị, không có thể bắt bẻ, sở sở động lòng người, chim sa cá lặn, có thể thuần có thể muốn. Phong hoa tuyệt đại, giai nhân tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương. Nên liếm chó đối tượng đối túc chủ độ thiện cảm, 90 điểm. Liếm chó quan hệ khóa lại thành công, làm nữ tử này đối túc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì túc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành túc chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 90.000 vạn ước điểm. Ban thưởng kỹ năng, vô địch lĩnh vực, Lăng Tiêu chi chủ tự sáng tạo mạnh nhất lĩnh vực phạm vi bên trong, tất cả đối thủ thực lực bị áp chế chín thành, Lăng Tiêu chi chủ thực lực bạo tăng 9 lần, cùng cấp bậc đối thủ, có thể lấy 1/100. Trần Viễn một mặt mộng bức, đối phương cái này vô địch lĩnh vực thuộc tính tăng phúc, có phải hay không có chút quá khoa trương? Cựu cảnh cường giả lấy 1/100. Vô địch lĩnh vực vừa mở, mẹ nó căn bản cũng không có đối thủ a. Đơn giản liền cùng bật học giống như. Trần Viễn trộm đạo khóa lại. Đột nhiên Lăng Tiêu chỉ chủ tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nàng ánh mắt băng lãnh liếc nhìn toàn trường. "Chủ thượng, ngài làm sao đâu?" Thanh Long chỉ chủ hỏi. "Không có gì, có một loại bị vận mệnh lôi cuốn cảm giác, tựa hồ bị người khóa lại như vậy. Có lẽ đây chính là đại đạo nhân quả, ta đã nhập thế, liền chạy không thoát bánh răng vận mệnh lôi cuốn." Lăng Tiêu chi chủ lắc đầu. Một giây sau, nàng ngang nhiên xuất thủ, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng duỗi ra một con ngọc thủ, một trường hoành không. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên địa vì đó rung mạnh, hỗn độn vì đó rung mạnh, vô cực khí hải điên cuồng lan lộn. Chỉ gặp một con vượt ngang 50 ức năm ánh sáng giả thiên cự thủ, lấy thế tồi khô là hủ, hướng phía Vân Điên Sơn hộ sơn đại trận, hoành không rơi xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vân Điên Sơn ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt rung động, tựa như 50 cấp địa chấn. Nguyên bản không thể phá vỡ hộ sơn đại trận, lại bị nàng một trường cưỡng ép chấn thành phấn vụn. Hồng Mông đỉnh tiêm phòng ngự đại trận trực tiếp bị cưỡng ép bài trừ. Lăng Tiêu chỉ chủ chỉ huy, đơn giản kinh khủng như vậy. Cái này, đây là Lăng Tiêu chỉ chủ thực lực sao? Quá mạnh. Vân Điên Sơn hộ sơn đại trận, nghe nói chính là Hồng Mông thủy tổ tham dự thiết kế, từ vạn trận chỉ chủ tự tay bố trí, trận pháp lực lượng mạnh mẽ, vang dội cổ kim, bây giờ lại bị Lăng Tiêu chỉ chủ một trường hoàn toàn bài trừ, quá ngưỡng bức. Hạo Thiên chỉ chủ đám người xuất lĩnh 60 vạn ước đại quân, đều không thể công phá Vân Điên Sơn phòng ngự đại trận, Lăng Tiêu chỉ chủ vừa ra tay liền giải quyết, nàng quả thực là lấy sức một mình, áp đảo 60 vạn ước đại quân phía trên. Hừ. Thái cổ chí cao bảng tên thứ 2, tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Một cái Lăng Tiêu chỉ chủ, đủ để có thể so với mấy trăm vạn ước đại quân. Một đám liếm chó bắt đầu giới thổi lên. Ngay tại Lăng Tiêu chi chủ bài trừ phòng ngự đại trận trong nháy mắt, toàn thể đại quân cũng bắt đầu đề phòng, chuẩn bị tùy thời phát động tổng tiến công. Yên Thần Điện đám người kia tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ gặp cái kia bụi mù dần dần tan đi, tất cả mọi người đều một mặt một bức. Chỉ gặp cái kia Vân Điên Sơn bên trên, giống tuyết, liền sợi lông đều không có, trừ một chút dùng tảng đá xếp thành người giả. Ngay cả một cái Yên Thần Điện đệ tử đều không có. Trong chốc lát, vô số khổng lồ thần niệm đã qua, xác thực một quặng lông cũng không phát hiện. Yên Thần Điện đệ tử sớm liền trốn chỉ yêu yêu. Cái kia đang giận phản nghịch vạn nguyên chỉ chủ, còn có Vô Thủy Ma Đế, cũng không biết là lúc nào trượt. Hạo Thiên chỉ chủ đám người, trong nháy mắt cảm giác một cái trọng quyền đánh vào không khí bên trên. Rất khó chịu, rất nhức cả trứng, rất biệt khuất. Tuy nói là thành công thu phục Vân Điên Sơn, nhưng luôn cảm giác không phải như vậy thoải mái. Cái này sóng toàn vũ trụ tổng động viên, phát động 500 vạn ước chư hầu vương đại quân, ngay cả Lăng Tiêu chỉ chủ đều mời ra được, kết quả vây công một cái tịch mịch. Thực sự quá nhức cả trứng. A, làm sao lại không ai, những cái kia dị đoàn tà ma đâu? Làm sao toàn đều không thấy? Hừ, nhất định là bọn này tà ma nghịch tặc, biết được Lăng Tiêu chi chủ xuất thế, trực tiếp dọa đến hốt hoảng trốn, chúng ta không đánh mà thắng chi binh, cái này Vân Điên Sơn không phải thành công thu phục sao? Quá tốt rồi, không làm bia đỡ đạn liền có thể thu phục Vân Điên Sơn, cái này sóng đơn giản hoàn mỹ a. Thế nhưng là Yên Thần Điện cũng không có bị tiêu diệt, lấy Yên Thần Điện triển lộ ra thực lực, cái thế lực này tổ chức ý nguyên cực kỳ đáng sợ, lần này không thể diệt đi Yên Thần Điện, đem hậu hoạn vô tận. Yên Thần Điện quá giàu hoạt, Vân Điên Sơn rõ ràng sớm liền đã bị bao vây, bọn hắn là thế nào toàn bộ chuyện gì? Bá Đao chi chủ nhíu mày hỏi. Lúc này Lăng Tiêu chi chủ cũng nhíu mày. Nàng rốt cục ý thức được, Yên Thần Điện tựa hồ muốn so trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Đối phương cũng không phải là vô não sống mái với nhau, còn hiểu đến chiến thuật tính rút lui, bảo tồn thực lực. Bất quá không có Vân Điên Sơn, Yên Thần Điện lấy cái gì cùng Lục Đại Cao Duy vũ trụ chống lại? Mất đi Vân Điên Sơn, cái này cũng liền đại biểu cho Yên Thần Điện bồi dưỡng cường giả đỉnh cao tốc độ sẽ thả chậm một mảng lớn. Nếu như lại đem tụ bảo động thu hồi, Yên Thần Điện cũng liền không đủ gây sợ. A, Vân Điên Sơn cứ như vậy bị thu phục sao? Đây cũng quá dễ dàng a. Phú Đô sư tỷ nhịn không được nhả danh nói. Đúng vậy à, con tưởng rằng hội kiến chứng một trận khoáng thế đại chiến, không nghĩ tới Yên Thần Điện thế mà sợ. Phú Mỹ sư tỷ khẽ cười nói. Tiểu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Phú Noãn sư tỷ hỏi. Ta cảm thấy Yên Thần Điện lần này rút lui, hẳn không có đơn giản như vậy, cái kia Trần Viễn ma đầu cỡ nào xảo trá. Hồng Mông Thần Điện tuyệt đối không thể có thể thắng nhẹ nhàng như vậy, Vân Điên Sơn cũng sẽ không như thế dễ dàng bị thu phục, không có cho phép bọn họ đã chung kết. Trần Viễn một mặt nghiêm túc nói. Chương 2063, quả nhiên chung kế. A, tiểu sư đệ, ngươi là cho rằng Yên Thần Điện còn có âm mưu quỷ kế gì sao? Phú Nguyên sư tỷ nói. Tất nhiên như thế, chỉ là ta đối Yên Thần Điện biết rất ít, cũng không hiểu rõ thủ đoạn của bọn hắn, cho nên đoán không ra bọn hắn bước kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng là ta dám chắc chắn, Vân Điên Sơn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị đoạt trở về. Bất quá Hồng Mông Thần Điện thu hồi Vân Điên Sơn, lần này chúng ta mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng là phái người tới hiệp trợ, từ đạo nghĩa đi lên giảng, đã hết lòng tận, cho nên mấy vị sư tỷ hướng Hồng Mông Thần Điện yêu cầu mấy cái tiến vào Vân Điên Sơn lĩnh hội danh lạch, bọn hắn không có lý do sẽ không cho a. Trần Viễn lời này vừa nói ra, bảy vị sư tỷ nhao nhao đều có chút ý động. Các nàng đều là Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả. Vân Điên Sơn lớn đạo ân chứng, đối với các nàng tới nói 10 phần trọng yếu. Dù sao thật xa, thật vất vả đến một chuyến, không tại Vân Điên Sơn lĩnh hội một phen, thật sự là khá là đáng tiếc. Ta cái này đi cùng Hồng Mông Thần Điện thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không xin tám cái tiến vào Vân Điên Sơn lĩnh hội danh ngạch, liền xem như đánh đổi khá nhiều, ta cũng là có thể tiếp nhận. Phú Mỹ sư tỷ lúc này nói, nàng hiển nhiên là đem tiểu sư đệ cũng coi như đi vào. Tám cái danh ngạch cũng không nhiều. Theo đạo lý tới nói, Hồng Mông Thần Điện không nên nhỏ mọn như vậy. Bảy vị sư tỷ rất nhanh liền chạy tới, cùng Hồng Mông người của Thần Điện thương lượng một phen. Người phụ trách đem việc này thông chi Hạo Thiên Chỉ Chủ. Hạo Thiên Chỉ Chủ quả quyết cự tuyệt. Hừ, Phù Văn Vũ Trụ lại muốn tám cái tiến vào Vân Điên Sơn lĩnh hội danh ngạch. Thật đúng là công phu sư tử ngoạn, các ngươi cái gì đều không có làm, liền sang xem cái hí, thế mà liền muốn đòi chỗ tốt rồi. Ngay từ đầu liền có ý khác, tám cái lĩnh hội danh ngạch, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, bản tọa là quả quyết không có khả năng cho. Ngươi trở về nói cho các nàng biết, Vân Điên Sơn qua chiến dịch này, cần chiến hậu trùng kiến, trong thời gian ngắn là không thể nào mở ra, từ chối thời điểm, vẫn là tận lực uyển chuyển một chút, cũng đừng đem quan hệ khiến cho quá cứng ngắc. Vâng, Hạo Thiên đại nhân. Rất nhanh, bảy vị sư tỷ tiến vào Vân Điên Sơn lĩnh hội xin, liền bị uyển chuyển cự tuyệt. Cái này lập tức đệ bảy đóa kim hoa khí quá sức. Hồng Mông Thần Điện cũng quá không có suy nghĩ, thật đúng là có thời điểm khó khăn, liền đồng khí liên trì, hiện tại Vân Điên Sơn thu phục, cảm thấy mình lại đi, thế mà hẹp hỏi đến ngay cả tám cái lĩnh hội danh ngạch cũng không cho. Đơn giản không thể nói lý. Sớm biết là như thế này, dứt khoát liền không đến chi viện, chạy tới hỗ trợ còn bị người lặng lẽ, thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm, lần sau chúng ta Phủ Văn Vũ Trụ người liền không tới. Tiểu sư đệ, bây giờ nên làm gì? Phú Mỹ sư tỷ hỏi. Xem ra đại đạo 7200 biến, muốn phát huy tác dụng. Các vị sư tỷ xin nghe ta nói, hiện tại Hồng Mông Thần Điện dưới trướng trưởng quản 500 vạn ước đại quân, phần lớn đều đến từ Thái Cổ Chư Hầu Vương, bọn hắn phân công quản lý khác biệt hỗn độn địa giới, cho nên nhân viên hỗn tạp, thích hợp nhất đục nước béo cỏ. Chúng ta có thể biến thành Thái Cổ Chư Hầu Vương phụ thuộc nhân viên, vụ trộm trà trộn vào Vân Điên Sơn, hiện tại Vân Điên Sơn vừa mới thu phục, người lui tới viên quá nhiều quá tạp, bọn hắn là không phát hiện được chúng ta. Trần Viễn một mặt khẽ cười nói, thế nhưng là, Lăng Tiêu chỉ chủ tu vi người tiên, nàng tất nhiên có thể xem thấu hết thảy, chúng ta chỉ là đem đại đạo 7200 bách biến tu luyện tới tiểu thành cảnh, có thể giấu giếm được Lăng Tiêu chỉ chủ sao? Phù Hạ sư tỷ lo lắng nói, không có việc gì. Vân Điên Sơn thu phục, tụ bảo động còn không thu phục đâu, Lăng Tiêu chỉ chủ lần này xuất quan, tất nhiên sẽ nhất cổ tác khí đem tụ bảo động cho đoạt lại, dạng này mới không uống công nàng một thế anh danh. Chờ Lăng Tiêu chỉ chủ đi, chúng ta lại đi trộm đạo trà trộn vào Vân Điên Sơn, mà lại hiện tại Vân Điên Sơn thủ sơn đại trận đều bị chấn bể, trong thời gian ngắn, muốn một lần nữa bố trí một cái loại kia cấp bậc trận pháp, không có đơn giản như vậy, chúng ta trà trộn vào Vân Điên Sơn cũng không khó. Trần Viễn một mặt có lý có cứ nói. Quả nhiên, 3 ngày sau, Lăng Tiêu chi chủ liền xuất lĩnh đại quân xuất phát, mang theo 300 vạn ước đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng tụ bảo động quét sạch mà đi. Bởi vì đại quân nhân viên quá nhiều, hành quân tốc độ chậm chạp, cho dù toàn là chân thần cấp cường giả, cũng bỏ ra không sai biệt lắm thời gian 10 ngày mới đuổi tới tụ bảo động. Vì chấn thủ Vân Điên Sơn, Lăng Tiêu chi chủ chọn vẹn lưu lại 260 vạn ước đại quân. Trong đó còn có Thanh Long chi chủ, Bạch Hổ chi chủ, Chu Tước chi chủ, Huyền Vũ chi chủ, bốn đại siêu cấp thần thú trấn thủ. Có thể nói là lưu lại tự mình tín nhiệm nhất thành viên tổ chức. Đây cũng là vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Dự phòng Yên Thần Điện giết cái hồi mã thương. Bảy đóa kim hoa cùng Trần Viễn, phi thường thuận lợi xâm nhập vào Vân Điên Sơn. Tứ phương thần thú trận pháp, căn bản ngăn không được Trần Viễn cái này lão lục. Tiểu sư đệ, chúng ta thật trà trộn vào tới ải. Đại sư tỷ kinh hỉ nói. Ha ha, ta biến thành trong mây thượng nhân bộ dáng, bọn hắn căn bản nhận không ra, chúng ta có thể nên ngang tiên về Vân Điên Sơn đỉnh tìm hiểu. Ha ha ha, ta biến thành một cái thái cổ chư hầu vương bộ dáng, bắt cảnh cường giả khí thế, căn bản không ai dám tra ta. Chỉ cần không kinh động tứ đại thần thú, tiên vào Vân Điên Sơn lĩnh hội căn bản không có trở ngại gì. Bảy đóa kim hoa cẩm truyền âm phủ, Lưu Dịu nói. Vì tốt hơn ẩn tàng, Trần Viễn cùng bảy vị sư tỷ quả quyết tách ra làm việc. Chỉ chốc lát sau, bảy vị sư tỷ liền lập tức nắm chặt thời gian, chạy tới Vân Điên Sơn đỉnh, lĩnh hội đại đạo đi, dù sao cơ hội khó được. Mà Trần Viễn cái này lão lục, liền chạy tới một người thiếu đi địa phương, trong nháy mắt đem bốn phía tuần tra Hồng Mông Thần Điện đệ tử toàn bộ giải quyết. Vũ trụ chỉ môn, mở. Ra đi, chúng tiểu nhân. Chỉ gặp Trần Viễn vung tay lên, một vạn tòa to lớn không gian chi môn ầm vang mở ra. Một giây sau, Vạn Nguyên chi chủ, Vô Thủy Ma Đế, Dị Đồng chi chủ, Thất Dạ chi chủ, Ngạo Thiên chi chủ, Thiên Biến lão tổ, Bách Biến tiên tử, Đan Âm tiên tử, Cửu Liên chi chủ, Đồng Linh chi chủ, Đế Cơ chi chủ, Tuyết Hoàng chi chủ, Ngọc Giao chi chủ, Áo Trắng kiếm đế, Nam Thiên chi chủ, Nam Thuần chi chủ, Quỷ Dị chi chủ, Cổ Nguyệt chi chủ, Yêu Nguyệt chi chủ, Nam Cung chi chủ, Long Nữ chi chủ, chờ hơn 20 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Tất cả đều nối đuôi nhau mà ra. Không chỉ có như thế, sớm đã chờ đợi đã lâu Yên Thần Điện đại quân, tất cả đều hiện lên. Trần Viễn khôi phục tự thân bộ dáng, truyền bản tọa mệnh lệnh, đoạt lại Vân Điên Sơn, bắt tứ đại thần thú, thu hoạch bắt đầu. Vâng, đại đế. Cần tuân đại đế pháp chỉ. Không tốt, địch tập. La Yên Thần Điện tà ma, nhanh, báo cảnh. Yên Thần Điện hơn 20 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ là lấy không thể ngăn cản chỉ lực, trong nháy mắt hướng phía Thanh Long chỉ chủ, Bạch Hổ chỉ chủ, Chu Tước chỉ chủ, Huyền Vũ chỉ chủ, tứ đại thần thú chân áp tới. Bình quân 5 cái đánh 1 cái. Đồng dạng là cựu cảnh đỉnh phong, đây cơ hồ là nghiêng về một bên nghiền ép. Rõ ràng chính là lấy nhiều khi ít. Tứ đại thần thú căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có, liền bị vô tình trấn áp. Còn lại 2 vạn thái cổ chư hầu vương, cùng 260 vạn nước đại quân, trông thấy tứ đại thần thú bị trấn áp, trực tiếp liền lâm vào khủng hoảng. Từng cái tựa như là quả cầu ra xì hoi, khí thế trong nháy mắt hề bại, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Không tốt, tứ đại cựu cảnh cường giả đều bị Trần Viễn lao ma trấn áp, chúng ta nên làm cái gì? Trốn. Mau trốn, lập tức đưa tin Lăng Tiêu chi chủ đại nhân, Vân Điên Sơn thất thủ, Yên Thần Điện ma đầu lại công chiếm Vân Điên Sơn. Người đầu hàng không giết, các ngươi quy thuận Yên Thần Điện, mới có thể sống tạm tính mệnh, tiếp tục người phản kháng, giết không tha. Vô Thủy Ma Đế lúc này bạo hùng nói. Chương 2064, bảy vị sư tỷ không rời không bỏ. Ta nguyện ý đầu hàng, van cầu các ngươi đừng có giết ta. Trần Viễn lao ma quá lợi hại, chúng ta trước làm bộ đầu hàng đi, đại trưởng phu co được giãn được, cho dù chịu nhục, cũng muốn chờ đợi Lăng Tiêu chi chủ đại nhân giáng lâm. Xong, chạy không thoát, đại sư tỷ, Vân Điên Sơn bị đếm không hết Yên Thần Điện nghịch tặc, cho một lần nữa công chiếm, hiện tại khắp nơi đều là Yên Thần Điện tà ma, còn có hơn 20 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, liền ngay cả tứ đại thần thú đều bị Yên Thần Điện tà ma cho trấn áp. Đại sư tỷ phù mỹ nghe vậy, trong nháy mắt lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Các vị sư muội, các ngươi trước không muốn bại lộ, tạm thời tiếp tục ngụy trang, bây giờ tình huống cực kỳ phức tạp, chúng ta tu luyện đại đạo 7200 bất biến, đã đạt cảnh giới tiểu thành, có thể tùy thời biến hóa thân phận bộ dáng, muốn đục nước béo cò chuẩn đi, không khó lắm, mấu chốt không muốn gây nên Yên Thần Điện cường giả chú ý. Hồng Mông Thần Điện lưu lại 260 vạn ước quân coi giữ, nhiều người như vậy, Yên Thần Điện là không thể nào lập tức toàn bộ tù binh. Đại sư tỷ phù mỹ cầm lấy truyền âm ngọc phù, một mặt nghiêm túc nói. Hiện trường cục diện hỗn loạn tương mừng, mặc dù Yên Thần Điện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là Phù Mỹ, Phù Đoán, Phù Nguyên, Phù Hương, Phù Hạ, Phù Tuyết, Phù Đô, làm Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, còn nắm giữ đại đạo 7200 bất biến, muốn đục nước béo cò chuẩn ra Vân Điên Sơn, tựa hồ thật đúng là không có mấy người làm có được. Đại sư tỷ, tiểu sư đệ người đâu, ngươi biết tiểu sư đệ đi đâu sao? Phù Đô sư tỷ lập tức một mặt lòng nóng như lửa đốt mà hỏi. Nàng tại đưa tin ngọc phù bên trên, kêu gọi tiểu sư đệ mấy chục lần, đáng tiếc căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Mà đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đột nhiên hai đạo cực mạnh năng lượng sóng xung kích nổ bể ra tới, dẫn phát thiên khung rung mạnh, bốn phương tám hướng nộn nhạo lên vô tận gọn sóng không gian. Tiểu tặc, ngươi là người phương nào? Dám ngụy trang thành ta Yên Thần Điện phó điện chủ bộ dáng, trộm đạo mở ra không gian kết giới, thả chạy Hồng Mông Thần Điện đại quân, bản đệ há có thể dung ngươi? Chỉ gặp Trần Viễn ma đầu thanh âm như lôi đình giống như tức giận. Vô tận trên trời cao, bị đầy trời mây đen bao phủ, chí cường vô địch uy áp, phảng phất thiên uy tức giận. Cái kia hư không bên trên, một vị thiếu niên cường giả, tại ức vạn thái cổ thần phù bao khóa phía dưới, cùng Trần Viễn ma đầu cách không giằng co. Khí thế mạnh, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Trần Viễn lão ma, bản tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, phù văn vũ trụ thứ 7 thái thượng trưởng lão, phù máu đại đế là vậy. Ta đã sớm đoán được, các ngươi Yên Thần Điện nhất định có âm mưu quỷ kế, không nghĩ tới quả thật như thế. Hồng Ngông vũ trụ các huynh đệ, các ngươi đi nhanh lên, ta đến ngăn lại cái này Trần Viễn ma đầu, phía tây không gian kết giới đã bị ta mở ra, mọi người chạy mau, đi tìm Lăng Tiêu chi chủ cầu viện, nhanh. Chỉ nghe phù máu đại đế đột nhiên giống to. Thanh âm của hắn, trong khoảnh khắc xuyên thấu Vân Điên Sơn vài tỷ năm ánh sáng. Lúc đầu một chút thái cổ chư hầu vương, gặp Vân Điên Sơn đã bị Yên Thần Điện khống chế, bọn hắn không đường có thể trốn, dự định cùng Yên Thần Điện quyết nhất tử chiến, ngọc thạch câu phần. Cho dù chết, cũng muốn kéo hai cái đệm lưng. Lần này nghe xong phía tây kết giới bị mở ra, bọn hắn còn có cơ hội đào tẩu. Lập tức cũng không định liều mạng. Tranh thủ thời gian hóa thành đột quang, hướng phía tây điên cuồng đảm mệnh. Trận chiến này vây ba thiếu một. Vây quanh ba mặt, rộng mở một mặt, dự bố trí mai phục binh, dù bách địch nhân trốn đi, đem nó tiêu diệt cho vận động bên trong. Dù sao địch quân có hơn 200 vạn ước trọng binh chân thủ, thật muốn toàn bộ trấn áp, không dễ dàng như vậy. Lưu lại một con đường sống cho bọn hắn đào tẩu, ngược lại càng thêm dễ dàng đánh bại đối thủ. Phía tây kết giới quả nhiên được mở ra, phù máu đại đế nghĩa mỏng vân thiên, như thế ân tình, ta Hồng Mông thần điện nhớ kỹ. Chúng ta bái tạ phù máu đại đã. Phù máu đại đế thật sự là người tốt ta. Tranh thủ thời gian chạy. Chạy mau a. Nhìn xem đại lượng Hồng Mông vũ trụ quân đoàn, từ phía tây kết giới chỗ tổn hại điên cuồng bỏ chạy. Trần Viễn lao ma tại chỗ tức giận rồi. Phù máu tiểu nhi, ngươi dám xấu ta đại kế, bản đế hôm nay chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Hắn hóa tự tại đại pháp, Càn Khôn đại đạo, Thái cổ thần phù, phù văn triệu hoàn thuật. Chỉ gặp phù máu đại đế ném ra một đống lá bùa. Lá bùa kia dẫn động thiên địa đại đạo quy tắc, vậy mà trong khoảnh khắc hóa thành 3000 phù văn thần tướng. Đồng thời mỗi một cái phù văn thần tướng đều tản mát ra Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tu vi. Chiêu này trong nháy mắt kinh diễm toàn trường. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở bản đế trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Nhất tự liệt không chạm. Chỉ gặp Trần Viễn ma đầu một chỉ hoành không, 3000 phù văn thần tướng trong nháy mắt bị chạm diệt. Không gian tổ phù, vô cực tuấn di. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Kiệt kiệt kiệt. Thời gian pháp tắc, thời không đứng im. Chỉ gặp vị kia trong hư không không ngừng tuấn di phù máu đại đế, tại chỗ bị Trần Viễn ma đầu định trụ. Lập tức một đạo kinh khủng lô đen vòng xoáy, đem phù máu đại đế cho hút vào. Phù máu đại đế liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát lô đen vòng xoáy trói buộc. Đáng tiếc Trần Viễn lao ma thực lực quá mạnh, một đầu kinh khủng thế giới thụ rễ cây xúc tu, đem phù máu thân thể một mực trói lại, cưỡng ép kéo vào trong lô đen. Không, không muốn. Trần Viễn lao ma, thả ta ra tiểu sư đệ. Chỉ gặp chạy trốn trong đám người, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy quát lớn âm. Một vị Hồng Mông thần điện đệ tử, đột nhiên khôi phục tự thân bộ dáng. Chính là đáng yêu thanh thuần thất sư tỷ Phù Đô. Phù Đô sư tỷ nhìn xem huyết viễn sư đệ bị Trần Viễn ma đầu trấn áp, lúc này liền không nhịn được. Nàng thân hình hóa thành một vệt sáng, tay nắm một thanh kiếm ánh sáng, hung hăng chém vào tại thế giới thụ rễ cây bên trên, muốn đem huyết viễn sư đệ giải cứu ra. Đáng tiếc nàng một kiếm này, căn bản là không có cách dùng chuyển thế giới thụ rễ cây. Phù Đô sư tỷ, không nên vọng động, đi mau. Các ngươi không phải ma đầu kia đối thủ, chạy mau a. Trần Viễn một mặt tê tâm liệt phế gầm rú nói. Nhưng mà lần này đau thấu tim gan gầm rú, chẳng những không có đem Phù Đô sư tỷ cho đổi đi, ngược lại lại có lục đạo tuyệt mỹ thân ảnh gào thét mà tới. Tiểu sư đệ, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, ta phủ tổ cung đệ tử, tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, tiểu sư đệ vì cứu Hồng Mông vũ trụ ức vạn đại quân, đem tự mình lâm vào hiểm cảnh, làm là sư tỷ, ta nguyện cùng tiểu sư đệ đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Đại sư tỷ, ngươi không muốn như vậy. Tiểu sư đệ, chúng ta tới. Nhị sư tỷ, không muốn. Tiểu sư đệ, nếu chết chúng ta cùng chết. Tam sư tỷ, ngươi làm sao ngốc như vậy? Tiểu sư đệ, chúng ta sống là người của ngươi, chết là ngươi hồn. Thứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ, các ngươi. Hừ, các ngươi thật là đủ buồn nôn, cũng dám ngay trước bản để mặt tú ân ái, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đều cho ta đi vào đi. Chỉ gặp Trần Viễn lao ma một cước đá ra, trực tiếp đem phù máu đại đế cùng bảy đóa kim hoa rơi vào chủ không gian vũ trụ. Đồng thời vận dụng thế giới lồng giam, đem nó phong ấn trấn áp. Mà lại các nàng tám người vừa vặn nhốt ở một cái trong lồng giam. Chương 2065, tự biên tự diễn. Cái này cái thế giới thụ lao 10 phần rộng rãi, có chừng 3 thiên bình mét khoảng chừng. Rất có trải qua thiên nhiên nguyên thủy phong cách. Mà cái này cây trong lao chỉ có một cái giường trải, giường rất lớn. Dài 10 mét, rộng 8 mét. Mà cái khác bị bắt vào tới Thái cổ chư hầu vương, liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Toàn diện đều bị trấn áp tại đen nhánh nhỏ hẹp cây lao bên trong. Tu vi tất cả đều bị phong ấn. Làm sao bây giờ? Tiểu sư đệ, chúng ta giống như bị tóm đến tà ma không gian vũ trụ, cái này cây trong lao, tựa hồ mang theo một cỗ thiên đạo trấn áp chí lực, đem tu vi của chúng ta tất cả đều cho phong ấn. Phù Đô sư tỷ một mặt khẩn trương hư nhược đổ vào Trần Viễn trong ngực, rụt rè nói: "Thật xin lỗi, chư vị sư tỷ, lần này là ta liên lụy các vị sư tỷ." Trần Viễn một mặt tay này nói: "Tiểu sư đệ, chuyện này không trách ngươi, chẳng ai ngờ rằng, Lăng Tiêu chỉ chủ vừa rời đi không lâu, Yên Thần Điện liền lại đánh lén Vân Điên Sơn, mà lại Yên Thần Điện đại quân lại có thể đến vô ảnh, đi vô tung. Trăm vạn nước đại quân dốc toàn bộ lực lượng, vậy mà vô thanh vô tức trực tiếp xuất hiện tại Vân Điên Sơn nội bộ, thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị." Phù Đô sư tỷ nói: "Đúng vậy a. Loại chuyện này a có thể muốn lấy được, bây giờ chúng ta đều bị Yên Thần Điện bắt, chỉ sợ sẽ là đám kia tà ma thịt cá trên vách gỗ, vận mệnh nhiều thăng trầm, nửa điểm không do người." Phù Mỹ sư tỷ đồng dạng khẽ thở dài một cái nói: "Chư vị sư tỷ, bất kể như thế nào, ta đều sẽ đem các ngươi cứu ra ngoài, các ngươi nếu là ta mang ra, ta huyết viễn liền có nghĩa vụ đem các ngươi bình an mang về, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, ta thể." Trần Viễn một mặt chém đỉnh chặt sắt nói. Rất nhanh, xuyên thấu qua cây kia lao chật hẹp cửa sổ, có thể trông thấy số lớn Hồng Mông thần điện đệ tử bị tóm tiến đến. Cái kia không gian vũ trụ môn hộ không tách ra khỏi. Hàng trăm triệu Hồng Mông thần điện đại quân bị xem như tù binh đồng dạng bắt được tiến đến. Tu vi tương đối cao thái cổ chư hầu vương, cả đám đều hưởng thụ thế giới thụ lao đãi ngộ. Tu vi tương đối kém, còn chưa đạt tới Hồng Mông chân thần chi cảnh, liền thống nhất dùng Khổn Tiên tỏa cho khóa lại. Ô ương một màn lớn. Trận chiến này Yên Thần Điện lớn tiệp, trọn vẹn bắt được 150 vạn ước chân thần tù binh, trận chạm 50 vạn ước quân địch, còn lại 60 vạn ước tàn binh bại tướng, hốt hoảng đào tẩu. Có thể nói lấy được trước nay chưa từng có thắng lợi. Mà Yên Thần Điện tử trận đệ tử, có thể phục sinh, cơ hồ căn bản không có tổn thất gì. Lần này tù binh Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, tổng cộng có 4 vị. Thanh Long chỉ chủ, Bạch Hổ chỉ chủ, Trư Tước chỉ chủ, Huyền Vũ chỉ chủ, tứ đại thái cổ thần thú. Tù binh Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, thái cổ chư hầu vương, tổng cộng có 3000 vị. Tù binh Hồng Mông Chân Thần thất cảnh cường giả, Thái Cổ Chư Hầu Vương, tổng cộng 12000 vị. Mà Hồng Mông Chân Thần nhất cảnh đến 6 cảnh tù binh, tổng cộng có 80 vạn. Hồng Mông Chân Thần trở xuống, vậy liền đến không hết. Rất nhanh, Trần Viễn một đạo phân thân, liền đơn độc triệu kiến Thanh Long chi chủ. "Ghê tởm, ngươi ma đầu kia, càng như thế hèn hạ giàu hoạt. Binh bất tiếm trá, Thanh Long chi chủ, không biết ngươi có nguyện ý hay không quy thuận bản tọa, bỏ gian tà theo chính nghĩa, lao tới càng thêm rộng lớn tiền đồ." "Phi, ta ma dị đoan, ngươi là ở đâu ra tự tin, dám để cho lão tử quy thuận ngươi?" "Chủ thượng thần uy cái thế, ngươi đáp ý không được bao lâu." "Minh ngoan bất linh, ta cho ngươi thời gian 3 năm cân nhắc, 3 năm sau, ngươi như nguyện ý quy thuận, bản tọa có thể cân nhắc ban cho ngươi chủ mạch chứng đạo cơ duyên, ngươi như không nguyện ý, bản tọa chắc chắn tiễn ngươi về Tây Thiên." Thanh Long chi chủ lần nữa bị giam giữ. Rất nhanh, Trần Viễn vừa tìm được Bạch Hổ chi chủ, Chu Tước chi chủ, Huyền Vũ chi chủ đơn độc nói chuyện. Tứ đại thần thú ngược lại là trung thành tuyệt đối, không có một cái nào nguyện ý quy thuận Trần Viễn, cho dù là tại tử vong uy hiếp phía dưới, Trần Viễn cũng không đổi. Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, hắn sẽ bảo trì nhiều một chút kiên nhẫn, cho bọn hắn thời gian 3 năm cân nhắc. Nếu là thực sự không nguyện ý, hắn cũng không bắt buộc. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn lại chọn lấy một cái Thái Cổ Chư Hầu Vương ra. Đối phương tu vi Hồng Mông chân thần bát cảnh cường giả tối đỉnh, đạo hiệu Tử Vân chân nhân. "Tử Vân chân nhân, ngươi có bằng lòng hay không quy thuận bản đế?" "Phi, Trần Viễn ma đầu, ta thể sống chết không hàng." "Rất tốt. Áo trang kiếm đế, tiễn hắn quy thiên." "Vâng, điện chủ." Thần kiếm xuất hiếu, Tử Vân chân nhân còn không có kịp phản ứng, đầu lâu liền bị chém xuống, liền ngay cả nguyên thần cũng bị kiếm mang trong nháy mắt chém thành đạo xám. Cái này, tất cả tù binh tất cả đều một mặt mở bức. Vừa rồi tứ đại thần thú cự tuyệt, bọn hắn còn tưởng rằng Trần Viễn ma đầu tương đối thưởng thức những cái kia người có cốt khí. Tử Vân chân nhân trong lòng đoán chừng cũng nghĩ như vậy, cho nên cố ý giả dạng làm kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ, quả quyết cự tuyệt Trần Viễn mời. Kết quả tứ đại thần thú cự tuyệt, cho bọn hắn thời gian 3 năm cân nhắc. Tử Vân chân nhân cự tuyệt, tại chỗ liền bị giam giác. Bát cảnh cường giả, nói dắt liền dắt. Cái này, kế tiếp, áo bào màu vàng chân nhân, ngươi cũng là Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh đỉnh phong, cho ngươi một cơ hội, quy thuận Yên Thần Điện, bản đệ đem ban cho ngươi tử vũ trụ chủ mạch chứng đạo cơ duyên, ngươi đem có cơ hội đột phá thứ 9 cảnh, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. 3, 2, ta nguyện ý, điện chủ, thuộc hạ nguyện ý quy thuận. Áo bào màu vàng chân nhân lúc này dập đầu nói, rất tốt, áo trang kiếm đế, người này về ngươi. Đa tạ điện chủ. Sau đó, Trần Viễn lại kêu hơn 100 cái Hồng Mông chân thần bắt cảnh định phong cường giả ra, để nó tại chỗ tỏ thái độ. Nguyện ý gia nhập Tiên Thần Điện, trực tiếp an bài chứng đạo. Minh ngoan bất linh, tại chỗ chém giết, tuyệt không nương tay. Căn bản cũng không có đổi ý cơ hội. Những thứ này Hồng Mông chân thần bắt cảnh định phong Thái Cổ Chư Hầu Vương, tất cả đều bị Trần Viễn từng cái điểm danh. Rất không may, lại có 20 cái bắt cảnh định phong cường giả vẫn lạc. Giá trị phải cao hứng chính là, có hơn 90 cái Hồng Mông chân thần bắt cảnh định phong Thái Cổ Chư Hầu Vương, tại chỗ bị thu phục. Những người này lai lịch đều cực kỳ cổ lão, nội tình thâm hậu, tại tử trong vũ trụ chủ mạch chứng đạo, hẳn là có cơ hội đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Đương nhiên, chỉ là có cơ hội, cũng không có nghĩa là nhất định có thể thành. Còn lại tù binh, Trần Viễn liền không tự mình xử lý, giao cho người phía dưới giải quyết. Giết gà dọa khỉ. Sáo lộ này thuận buồm xuôi gió. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn lại đơn độc triệu kiến quan tại thế giới thụ trong lao phù máu đại đế. 7 vị sư tỷ cũng bị cùng một chỗ đè ép ra. Phù máu đại đế, thực lực ngươi bất phàm, bản đế đối ngươi 10 phần thưởng thức, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Tiên Thần Điện, đầu nhập tại bản đế dưới trướng. Ta có thể bàn cho ngươi chủ vũ trụ chủ mạch chứng đạo cơ duyên, ngươi hẳn phải biết, liền xem như tứ đại thái cổ thần thú, ta đều không có lấy ra đãi ngộ như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận, ngươi bây giờ liền có thể trở thành Yên Thần Điện phó điện chủ, như thế nào? Trần Viễn phân thân đối phù máu đại đế, một mặt ý cười nói. Lúc này phù máu đại đế, thẳng thắn cương nghị, đối với dạng này dụ hoặc, căn bản mắt điếc tai ngơ. Hừ. Trần Viễn lão ma, ta phù huyết nhất sinh không kém ai, đời này, ngoại trừ sư tôn, tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tốt. Rất tốt. Bản đệ ngược lại muốn nhìn một chút, xương cốt của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu? Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Hắn lúc này hạ lệnh, đem phù máu cột vào một cây hình pháp lôi trụ bên trên. Vô lượng ma lôi rơi. Trong chốc lát, vô cùng cùng bạo vô lượng ma lôi lấy mỗi giây hạ xuống 10 đạo kinh khủng tần suất, hướng phía huyết phù đại đế điên cuồng đánh tới. Phù máu đại đế rất nhanh liền bị vành ra chóc thịt bong. Bản nguyên tinh huyết nhuộm đỏ ngay ngắn lôi trụ. Cái kia kinh khủng ma lôi, phản phất mang theo chôn vùi bắt cảnh cường giả khí tức. Không tốt, phù máu đại đế bị phong ấn tu vi, căn bản ngăn cản không nổi khủng bố như thế ma lôi. Phù máu đại đế xương cốt quá cứng, đã bị đánh một vạn đạo ma lôi, hắn thế mà không rên một tiếng. Đây rốt cuộc là ý chí mạnh mẽ dường nào? Ai? Đánh tiếp nữa, sợ là muốn thần hồn câu diệt. Không muốn. Trần Viễn điện chủ, ta van cầu ngươi thả qua tiểu sư đệ đi, van cầu ngươi. 7 vị sư tỷ lúc này quỳ gối Trần Viễn trước mặt. Trần Viễn phất phất tay, lôi vân biến mất. Ánh mắt của hắn cười gần nhìn xem phù máu đại đế. Rất tốt, phù máu đại đế, ngươi thật đúng là một cây xương cứng, dạng này ngươi cũng không chịu thua đúng không? Vậy được, đã như vậy, bản đệ liền ở ngay trước mặt ngươi, vũ nhục ngươi 7 vị sư tỷ. Ngươi cái này 7 vị sư tỷ đều lớn lên như hoa như ngọc, bản đệ ngược lại là rất muốn nếm thử trong đó tư vị. Ngươi vô sỉ, Trần Viễn lao tặc, ngươi có chuyện gì liền xông ta tới, đừng động tới ta sư tỷ. Nguyên bản thẳng thắn cương nghị phù máu đại đế, lúc này rốt cục nhịn không được giận dữ hét. Ha ha, nguyên lai đây chính là ngươi uy hiếp, thật đúng là cái đa tình hạt giống, phù máu đại đế, bản đệ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi như còn không nguyện ý quy thuận, ngươi cái này 7 vị sư tỷ, bản đệ có thể phải thật tốt yêu thương một phen. Ngươi vô sỉ. chỉ gặp phù máu đại đế điên cuồng gầm thét, đáng tiếc thiết cốt lưu tình. Nhìn xem bảy vị sư tỷ lê hoa đái vụ ánh mắt, cuối cùng vị này thẳng thắn cương nghị phù máu đại đế vẫn là túi xuống tự mình cao ngạo đầu lâu. Ta nguyện ý quy thuận, chỉ cần ngươi có thể thả bảy vị sư tỷ, ta phù máu nguyện ý gia nhập tiên thần điện. Phù máu thanh âm khàn khàn nói, hắn trong mắt chảy xuống một giọt nóng hởi nhiệt lệ. Mặc kệ gặp dạng gì khuất nhục, vì sư tỷ, hắn cam nguyện tiếp nhận hết thảy. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Tiểu sư đệ, ngươi. Không. Tiểu sư đệ, là chúng ta liên lụy ngươi. Tiểu sư đệ cỡ nào kiêu ngạo nhân vật, như không phải là vì các nàng, như thế nào lại hướng Trần Viên Ma đầu cúi đầu? Chương 2066, nội tình tăng vọt. Hỏi thế gian tình là vật gì? Cứ khiến người thề nguyện sống chết. Thế gian này, không biết có bao nhiêu vợ chồng, bởi vì lợi ích tranh chấp mà mỗi người đi một ngả, thậm chí trở mặt thành thù. Chân chính vì yêu nỗ lực hết thảy, đã cực kỳ hiếm thấy. Nguyên nhân chính là như thế, loại kia phấn đấu quên mình tình yêu, mới hiện đến vô cùng chân quý. Tiểu sư đệ một thân ngông nghênh, đối mặt vạn lôi hình pháp, vô tận tra tấn, hắn cũng không có nhăn qua một chút lông mày. Có thể là vì các nàng, tiểu sư đệ túi xuống tự mình cao ngạo đầu lâu. Hoạn nạn gặp chân tình. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tại huyết viễn sư đệ trong lòng, các nàng so cựu cảnh cường giả nhân cách tôn nghiêm, thậm chí sinh mệnh cũng còn muốn càng trọng yếu hơn. Phù đô, độ thiện cảm 2. Trước mắt độ thiện cảm, 95 điểm. Đinh. Liêm chó đối tượng phù đô, thất sư tỷ, đối túc chủ độ thiện cảm. Đột phá 95 điểm, chúc mừng túc chủ nghịch tập thành công. Đinh. Túc chủ vì nên liếm chó đối tượng tiêu phí không, ban thưởng liếm chó kim, không. Đinh. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 5000 vạn ước điểm. Ban thưởng kỹ năng, thái cổ quang chỉ phù văn, 100 triệu. Phú Mỹ, độ thiện cảm 3. Trước mắt độ thiện cảm, 93 điểm. Phú Hương, độ thiện cảm 3. Trước mắt độ thiện cảm, 93 điểm. Lúc này Trần Viễn Ma Đầu chính miệng méo cười lạnh. Rất tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, phù máu đại đế, ngươi bây giờ liền ngay trước ước vạn tu sĩ trước mặt, từ trạm đạo cơ, lấy chủ mạch chứng đạo đi, bản đế cần ngươi làm một cái làm gương mẫu. Trần Viễn lạnh giọng nói. Vậy ngươi trước thả ta bảy vị sư tỷ, ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Phù máu đại đế một mặt nghiêm túc nói. Ai biết hắn vừa dứt lời, chợt chính là một cước bị Trần Viễn đạp bay. Trần Viễn trong ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang. Tiểu tử, ngươi không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, ngươi như còn không chủ mạch chứng đạo, ngươi cái này bảy vị sư tỷ hậu quả, ngươi nên biết. Hèn hạ. Phù đồ sư tỷ mắng. Trần Viễn điện chủ, nghĩ ngươi cũng là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, nhất đại chí cao chân thần, vậy mà xử suất như thế không biết xấu hổ thủ đoạn, ép buộc sư đệ ta quy thuận ngươi, ngươi liền không sợ thiên hạ chế nhạo sao? Phù Mỹ sư tỷ khích tướng nói. Hừ, bản tọa cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Trần Viễn trở tay liền bóp lấy Phù Mỹ sư tỷ ít hầu. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng bóp, vị này phù tổ cung thiên tiêu, chỉ sợ ngay lập tức sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Thả ta ra đại sư tỷ, ta hiện tại liền chứng đạo. Lúc này phù máu đại đế đã bị cha tân không thành nhân dạng. Hắn rốt cục túi đầu. Vì bảy vị sư tỷ, hắn rốt cục tại trước mắt bao người, hoàn thành biến dị tà ma vũ trụ lấy thân hợp đạo. Trong một chớp mắt, toàn bộ vũ trụ đều bộc phát ra vô tận thiên địa dị tượng. Dù sao nơi này là Trần Viễn vũ trụ, hắn chính mình là thiên đạo ý chí. Làm ra điểm thiên địa dị tượng ra, đơn giản không nên quá đơn giản. Rất nhanh, một lần nữa chứng đạo phù máu đại đế, thực lực vậy mà lần nữa tăng lên. Cái kia kinh khủng vô địch uy áp, vậy mà thẳng bức Lăng Tiêu chi chủ cảnh giới. Cùng Lăng Tiêu chi chủ so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Cái này biến dị tà ma bên trong lấy chủ mạch chứng đạo, thế mà còn có thể làm tu vi lại đột phá tiếp. Thật bất khả tư nghị. Phù máu đại đế bản thân liền là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả trí cao, tại con đường tu luyện bên trên, chạy tới cực hạn, hiện tại thế mà còn có thể đột phá. Thẳng bức thái cổ trí cao. Xem ra quy thuận Yên Thần Điện cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ngay cả cựu cảnh cường giả đều có to lớn tăng lên, chúng ta những thứ này bắt cảnh, nếu là lấy chủ mạch chứng đạo, không chừng có thể đột phá thứ 9 cảnh. Phù máu đại đế chủ mạch sau khi chứng đạo biểu hiện, trong nháy mắt dao động không ít thái cổ chư hầu vương ý chí. Cảm giác quy thuận Yên Thần Điện, giống như cũng không mất mát gì. Tại sao phải minh ngoan bất linh, không phải bị đại hình hầu hạ, hoặc là bị tại chỗ chém giết? Dù sao cũng là cho người ta làm công bán mạng, cho ai bán mạng không phải bán. Người ta Yên Thần Điện đệ tử phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt. Quả nhiên, có dẫn đầu, người phía dưới liền rất dễ nói chuyện. Người ta phù máu đại đế, phù văn vũ trụ đệ nhất cường giả, khoáng thế kỳ tài, tuyệt thế yêu nghiệt, bực này uy vọng cực cao đỉnh tiêm Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đều quy thuận, bọn hắn tiếp tục kiên trì, cũng không có ý nghĩa gì. Kết quả là, số lớn Hồng Mông vũ trụ tù binh, bao quát đại lượng thái cổ chư hầu vương, bắt đầu chủ động đầu hàng quy thuận. Đồng thời nguyện ý từ trạm đạo cơ, một lần nữa chứng đạo. Tiên thần điện nội tình phi tốc chất biến, liền ngay cả hai thập bát vóc dáng vũ trụ, lập tức cũng đều phân phối đến số lớn chân thần cấp chứng đạo cường giả. Thực lực tổng hợp nội tình tăng lên điên cuồng. Bình quân mỗi một vóc dáng vũ trụ đều phân phối đến 5000 tỷ chân thần cấp cường giả. Càng thêm làm cho người khiếp sợ là, khoảng chừng 12 vị Hồng Mông chân thần bát cảnh đỉnh phong thái cổ chư hầu vương, tại tử trong vũ trụ chủ mạch sau khi chứng đạo, thành công đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Trong vòng một ngày, 12 tên Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả sinh ra. 12 quả tử vũ trụ vì đó biến đổi lớn. Khi tin tức kia truyền ra, toàn vũ trụ vì đó sợ hãi, hai thập bát quả tử vũ trụ tập thể sợ hãi, 150 vạn ước tù binh chân thần điên cuồng sợ hãi, liền ngay cả bảy đóa kim hoa đều sợ hãi. Cái này, tin tức này là thật sao? Áo bào màu vàng chân nhân đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Việc này thiên chân vạn sắc, áo bào màu vàng chân nhân vốn là một tôn sống sót tuế nguyệt phi thường cổ lao thái cổ chư hầu vương, nghe nói hắn cùng Lăng Tiêu chỉ chủ, cơ hồ là thuộc về cùng một thời kỳ nhân vật, bản thân thiên tư không cao, nhưng tính cách phi thường vững vàng, cầu đến cực hạn, trải qua vô số đại kiếp, cùng thế hệ người, đã sớm chết gần hết rồi, liền hắn vẫn luôn không có chết. Từ Thái Cổ Tuế Nguyệt một mực sống đến bây giờ, coi như thiên tư không cao, cũng chậm chậm cầu thành Hồng Mông Chân Thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh, có thể nói là nghị lực siêu phàm. Lúc đầu lấy thiên tư của hắn, bắt cảnh hẳn là cực hạn của hắn, không nghĩ tới lần này tại Áo Trắng Kiếm Đế tử trong vũ trụ chủ mạch chứng đạo, vậy mà nhất cử đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, cuối cùng dòng dã 8000 vạn ước năm, cuối cùng thành Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh. Ngoa tạo, cầu 8000 vạn ước năm, ta chỉ có thể nói ngư bức, như thế dài dàng giặc Tuế Nguyệt, hắn đến cùng là thế nào kiên trì nổi, ta nếu là mấy trăm ước năm tu vi không có tiến bộ, ta chỉ sợ sắp điên, người ta mấy ngàn vạn ước năm đều chịu được nhằm chán, ngư bức. Chỉ sợ từ nay về sau, liền muốn xưng hô hắn là áo bào màu vàng chi chủ, Hồng Mông cựu cảnh, đã là chí cao, từ đây khinh thường cựu trọng tiên. Có tài nhưng thành đạt muộn a. Ngoại trừ áo bào màu vàng chi chủ, còn có Lục Nhãn Thiên Tôn, Kỳ Sơn Thần Đế, Biển Xanh Đại Đế, Thanh Mục Thần Đế, Sen Du Ma Đế, Như Ý Chân Quân, Vạn Kiếm Đạo Chủ, Trời Xanh Thần Đế, Cửu Long Thiên Đế, Vô Cực Thánh Đế, Chấp Niệm Cổ Đế, Luân Hồi Chi Vương. Chung 12 vị cường giả, đột phá Hồng Mông Chân Thần thứ 9 cảnh, bọn hắn cơ hồ đều là uy tín lâu năm đỉnh tiêm thái cổ chư hầu vương, thực lực cùng là Hồng Mông Chân Thần bắt cảnh đỉnh phong cực hạn, nhỏ nhất đều sống 1000 vạn ước năm, đều là lao đồ cổ cấp bậc nhân vật. Vốn là đời này vô vọng thứ 9 cảnh, không nghĩ tới lần này đầu nhập Tiên Thần Điện môn hạ, vậy mà thu được như thế nghịch thiên cơ duyên, chủ mạch chứng đạo, đơn giản chính là một trận vô thượng tạo hóa. Lúc này vô số tù binh cường giả nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đã bắt đầu tự phát xếp hàng chứng đạo, một điểm ép buộc đều không có, tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Chương 2067, thất sát. Bảy vị phù văn vũ trụ tiên tử, đã các ngươi tiểu sư đệ đều đã gia nhập Tiên Thần Điện, hiện tại liền giờ đến phiên các ngươi. Bản đế không thích ép buộc người, cho nên chỉ hỏi các ngươi một lần, các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Tiên Thần Điện, tại cái này một phương vũ trụ, lấy thân hợp đạo, trở thành ta Yên Thần Điện một phần tử. Nếu như các ngươi nguyện ý, xem ở các ngươi tiểu sư đệ trên mặt mũi, bản đế có thể đặc biệt để bạn, ban cho các ngươi chủ mạch chứng đạo cơ duyên. Trần Viễn ánh mắt như điện, cự cao lâm hạ hỏi: "Không nguyện ý, ta không nguyện ý, ta Phù Đô cùng Yên Thần Điện thế bất lưỡng lập, coi như hôm nay thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ không túi đầu trước ngươi." Phù Đô sư tỷ một mặt quật cường nói, mặc dù nàng là bảy vị sư tỷ trung niên linh nhỏ nhất một vị, bình thường giống như rất nhu nhược bộ dáng, thế nhưng là thời khắc mấu chốt, đối mặt Trần Viễn như vậy cự ma, nàng cũng không thối lui chút nào, có can đảm chống đối, đem sinh tử không để ý. "Các ngươi đâu, cũng là ý tưởng như vậy sao?" Trần Viễn âm thanh lạnh lùng nói. "Hừ, Phù Tổ cung bảy đóa kim hoa, đồng sinh cộng tử, chung cùng tiến lùi, tuyệt không hướng tà ma dị đoan túi đầu." Bảy vị sư tỷ cơ hồ là trăm miệng một lời nói, trong lời nói đúng là như thế quyết tuyệt. "Tốt, bản đệ thành toàn các ngươi." Trần Viễn miệng méo cười một tiếng, chỉ gặp ánh mắt của hắn ngưng tụ, hư giữa không trung lại có bảy đạo giả thiên kiếm mang vỡ vụn hoàn vũ, lấy thế tuổi khô là hủ, hướng phía bảy đóa kim hoa lăng không chém xuống. Cái kia kinh khủng chí cao kiếm ý mang theo khí tức tử vong đập vào mặt mà tới, phảng phất có thể chạm diệt vạn giới vũ trụ. Đối mặt như thế kiếm ý, đừng nói bảy đóa kim hoa tu vi đã bị phong ấn, coi như không có phong ấn, đánh giá kế đâu ngăn không được, phải chết sao? Trong một chớp mắt, bảy đóa kim hoa trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong. Trần Viễn ma đầu lạnh thấu xương sắc ý, đã đem các nàng bao phủ. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phù Máu Đại Đế xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp hắn một bước phóng ra, nhục thân vậy mà chia ra làm bảy, hướng phía cái kia bảy đạo kiếm mang nên đón tiếp lấy. Hắn lại lấy nhục thân ngăn cản Trần Viễn kiếm mang. Pháp thử. Chỉ gặp Phù Máu Đại Đế trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn bảy đạo phân thân đều bị kiếm mang xuyên thủng. Trong nháy mắt bản thân bị trọng thương. Trần Viễn điện chủ, mời cho ta bảy vị sư tỷ một cơ hội, thả các nàng một cái mạng, nếu ta bảy vị sư tỷ bỏ mình, Phù Máu tuyệt không sống tạm. Phù Máu Đại Đế vậy mà lấy tính mạng của mình tướng uy hiếp. Ngươi, thôi được, bản đệ từ trước đến nay quý tài, như là bình thường bắt cảnh cường giả có can đảm chống đối, bản đệ đã sớm đưa nó quy thiên, nếu là ngươi Phù Máu Đại Đế cứng rắn bảo đảm, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, cũng cho các nàng một cơ hội. Bản đế cho các nàng 7 ngày cân nhắc, nếu là trong vòng 7 ngày vẫn là như vậy thái độ, định trảm không dung tha. Trần Viễn ánh mắt phát lạnh, kinh khủng sát ý trong nháy mắt bộc phát. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, bảy đóa kim hoa lần nữa bị cầm tù tại thế giới thụ trong lao. Thuận tiện liền ngay cả đã hoàn thành chứng đạo Phù Máu Đại Đế cũng đã bị giam giữ đi vào. Đám người thổn thức không thôi. Phù này Máu Đại Đế là nhân vật bậc nào? Đáng tiếc vi tình sở khốn. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Đại sư tỉ một mặt khẩn trương hỏi. Không có việc gì, còn chưa chết. Phù Mỹ, độ thiện cảm 2. Trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Đinh. Liếm cho đối tượng Phù Mỹ, đại sư tỉ, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng tốc chủ nghịch tập thành công. Đinh. Tốc chủ vì nên liếm cho đối tượng tiêu phí không, ban thưởng liếm cho kim, không. Đinh. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 1000 vạn ước điểm. Ban thưởng kỹ năng, Thái cổ kim chỉ phù văn, 100 triệu. Trần Viễn chỉ cảm thấy trong lòng một trận minh ngộ. Thái cổ kim chỉ phù văn cùng Thái cổ quang chỉ phù văn, trực tiếp bị hắn lĩnh ngộ được cực hạn. Phù văn chỉ đạo, hắn lĩnh ngộ càng phát ra thâm hậu. Tiểu sư đệ, ngươi chịu khổ, nếu như không phải là bởi vì chúng ta, ngươi không cần đi làm như thế trái lương tâm sự tình. Chư vị sư tỷ, đây đều là ta cam tâm tình nguyện. Đã sư tôn đã đem các ngươi hứa gả cho ta, ta Huyết Viễn chính là các ngươi trợ phụ, đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, cái kia tính là gì nam nhân? Trần Viễn ánh mắt kiên định nói. Sư đệ, chúng ta sợ là đi không ra cái này biến dị tà ma vũ trụ, trước khi chết, sư tỷ nghĩ phải hoàn thành một kiện tâm nguyện chưa dứt, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Phù hạ sư tỷ thanh âm réo rắt thảm thiết nói. sư tỷ, ngươi, sư đệ, ngươi còn muốn che giấu chúng ta sao? Bây giờ liền ta cùng Phù Tuyết sư muội, cùng ngươi không có vợ chồng chi thực, cho tới bây giờ loại tình trạng này, chúng ta muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Thiên Mị thần đồng. Phù Hạ, trước mắt độ thiện cảm, 90 điểm. Phù Tuyết, trước mắt độ thiện cảm, 90 điểm. Thất sát. Một đêm không ngủ. Nói phân hai đầu. Lúc này, tu bảo trước động. Lăng Tiêu chỉ chủ vừa mới xuất quân đến, đang muốn tiến đánh. Đột nhiên tin dữ truyền đến. Báo. Khởi bẩm Lăng Tiêu chỉ chủ, khỏi bẩm chư vị đại năng, Vân Điên Sơn vừa mới truyền đến khẩn cấp chiến báo, Yên Thần Điện Trần Viễn Ma Đầu xuất quân tập kích Vân Điên Sơn. Trọn vẹn hơn 20 cái Hồng Mông Chân Thần cựu cảnh cường giả, 100 vạn ước Yên Thần Điện đại quân, đột nhiên tại Vân Điên Sơn nội bộ phát động chiến tranh, Thanh Long chỉ chủ, Bạch Hổ chỉ chủ, Chu Tước chỉ chủ, Huyền Vũ chỉ chủ, bốn vị đại nhân bị đánh lén trấn áp, Vân Điên Sơn rắn mất đầu, binh bại như núi đổ, vẹn vẹn trong vòng một ngày, liền một lần nữa bị Yên Thần Điện nghịch tặc cho công chiếm. 260 vạn ước đại quân, trốn tới còn chưa đủ 60 vạn ước, 200 vạn ước chân thần đệ tử, cơ hồ toàn quân bị diệt. Ô ô ô. Cầu xin đại nhân nhóm nhanh chóng hồi viên Vân Điên Sơn. Một tên đưa tin đệ tử thoại âm rơi xuống. Toàn trường chấn kinh. Hạo Thiên chi chủ, Thái Hư chi chủ, Không Minh chi chủ, Bá Đao chi chủ đám người, lập tức từng cái tức bệ phổi. Mặt khác ngũ đại cao duy vũ trụ cường giả, cũng là nhao nhao một mặt ngộp bức. Lại là như thế này? Lẽ nào lại như vậy? Tức chết ta vậy. Tiên thần điện nghịch tặc, càng như thế xảo trá, khó trách bọn hắn sẽ từ bỏ Vân Điên Sơn, nguyên lai là vì phân hóa đánh lén, suy yếu thực lực của ta, đơn giản tâm hắn đang chết. Lăng Tiêu tiền bối, việc đã đến nước này, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nếu là lúc này quân ta quay đầu, cái kia tụ bảo động tất nhiên không cách nào cầm xuống, tổn thất càng lớn. Thà rằng như vậy, còn không bằng trước mặc kệ Vân Điên Sơn, đem tụ bảo động dẹp xong lại nói, Yên Thần Điện cố ý suy yếu thực lực quân ta, chúng ta cũng phải đem chân thủ tụ bảo động Yên Thần Điện cường giả chém tận giết tuyệt. Hạo Thiên chỉ chủ một mặt đằng đằng sát khí nói. Quả nhiên lần này, Lăng Tiêu chỉ chủ tiếp thu ý kiến của hắn. Anh minh vô cùng. Lục đại cao duy vũ trụ đại quân, cơ hồ là lấy tồi khô lạp hủ chỉ lực, công phá thái cổ Hồng Mông Phong Thiên đại trận. Đại trận vừa võ, toàn trường ngộp bức. Yên Thần Điện nghịch tặc, thế mà toàn đều biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả một cái nghịch tặc đều chưa bắt được. Toàn bộ tụ bảo động giống tuyết, lông đều không có còn lại. Yên Thần Điện nghịch tặc, thế mà rời đi. Ngoại tào ngươi lập lớn. Một trận chiến này, Hồng Mông vũ trụ rốt cục thành công thu phục tụ bảo động. Cái này vốn là một kiện đáng giá để cho người ta mừng rỡ sự tình, nhưng là Hồng Mông vũ trụ cường giả, lại không ai cười được. Rất tốt, Trần Viễn tiểu nhi, ngươi thành công chọc giận ta. Lăng Tiêu chi chủ ngữ khí điềm nhiên nói. Buổi sáng tỉnh lại, Trần Viễn mặc quần áo. Chư vị sư tỷ, bây giờ loại tình huống này, các ngươi cũng nhìn thấy, Yên Thần Điện thực lực càng phát ra kinh khủng, coi như ta bây giờ thực lực có thể so với thái cổ cường giả trí cao, cũng không có khả năng chiến thắng Trần Viễn Ma Đầu. Ta ở đây phương vũ trụ bên trong chứng đạo, trời sinh thụ hắn áp chế, muốn chạy đi, cơ bản là không thể nào. Có lẽ chỉ có bảy vị sư tỷ giống như ta, làm bộ quy thuận Trần Viễn Ma Đầu, tùy thời mà động, chờ đợi Lăng Tiêu chỉ chủ xuất quân giết trở lại Vân Điên Sơn, cùng Trần Viễn Ma Đầu đại chiến, chúng ta mới có thể thừa cơ chạy thoát, trở ra tà ma vũ trụ, cùng lắm thì chém cái này tà ma đạo cơ, chúng tu một thế. Trần Viễn lúc này mê hoặc nói, làm bộ quy thuận cho các nàng một cái hạ bậc thang, các loại thật chứng đạo đột phá, trở thành Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Cái này đạo cơ các nàng còn bỏ được chẳng sao? Đến lúc đó từ trạm đạo cơ, không chỉ có là Hồng Mông chân thần cựu cảnh trí cao tu vi sẽ rơi xuống, các nàng ngay cả tu vi hiện tại đều không gánh nổi. Chương 2068, một người đắc đạo gà chó lên trời. Sư đệ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Bây giờ cục diện cũng chỉ có tạm thời giả ý quy hàng cái kia Trần Viễn Ma Đầu. Dù sao chứng chọi đá, tạm thời chịu đủ mới có cơ hội chạy thoát. Phú Mỹ đại sư tỷ một mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Cùng tà ma dị đoan làm bạn, có lẽ cái này đem là các nàng suốt đời sỉ nhục. Trần Viễn Ma Đầu âm hiểm ác độc, gia nhập Tiên Thần Điện tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn tốt. Trần Viễn lão ma bất quá là xuất ra một chút cực nhỏ lợi nhỏ, thu nạp lòng người, cuối cùng bất quá là muốn bắt các nàng đi làm bia đỡ đạn. Thanh cửu hắn thứ bảy Hồng Mông thủy tổ dạ tâm, nhưng mà cái khác lục đại thủy tổ tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đến lúc đó tất có hủy diệt thiên địa một trận chiến, vô luận thành bại hay không, các nàng những thứ này phá hôi đều sẽ không có kết quả tử tế. Buồn cười thế nhân ánh mắt thiện cận, chỉ nhìn thấy gia nhập Tiên Thần Điện có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, gia tăng tốc độ tu luyện, thu hoạch được vô thượng bí tịch, gia tăng tài nguyên thu nhập. Kỳ thật đây đều là Yên Thần Điện xáo lộ. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Ô hô ai thay. Xác thực như sư đệ lời nói, trước mắt cũng chỉ có làm bộ quy thuận mới là biện pháp tốt nhất, bất quá cái kia Trần Viễn Ma Đầu thực lực cường đại, đủ để xuyên thủng lòng người, chúng ta như lấy thân hợp đạo, cùng cái này một phương vũ trụ tương dung, không chừng sẽ bị hắn xem thấu nội tâm ý nghĩ. Làm bộ quy thuận cũng không nhất định chính là sách lược vẹn toàn. Phù Loan sư tỷ ánh mắt tỉnh táo phân tích nói, cái này dễ xử lý, bảy vị sư tỷ bây giờ đều tu luyện đại đạo 7200 biến. Kỳ thật tại bộ công pháp kia trên cơ sở, có một bước diễn sinh bí pháp, phương pháp này tên là nội tâm bản thân thôi miên đại pháp, cái bí pháp này một khi tu luyện, liền có thể tiến hành bản thân ám chỉ, bản thân thôi miên, các ngươi thậm chí có thể đem cái kia Trần Viễn Ma Đầu, xem như là ta cũng như thế, tiến hành tâm lý ám chỉ, biểu đạt ra nội tâm trung thành cùng tình cảm. Phương pháp này một khi tu luyện hoàn thành, kết hợp với đại đạo 7200 biến, liền xem như Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cũng sẽ bị lừa gạt. Trần Viễn nói như thế. Lời này vừa nói ra, bảy vị sư tỷ trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Đại đạo 7200 bách biến thế mà muốn kết hợp nội tâm bản thân thôi miên đại pháp mới có thể đạt đến đại thành cảnh giới, kể từ đó, một khi biến thân, chúng ta hoàn toàn có thể đem tự mình triệt để đưa vào thành một cái nào đó người, ánh mắt bên trong liền sẽ toát ra chân thật nhất trí phức tạp tình cảm, liền ngay cả nội tâm nhỏ xíu tình cảm rung động cũng sẽ bắt chước giống như lúc, hoàn toàn dĩ giả loạn chân. Cấp cao nhất biến thân thuật, không chỉ là muốn bắt chước nó hình, mà là muốn bắt chước nó thần. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thất sư tỷ Phù Đô nói, thế mà tại chỗ liền đốn ngộ. Quả nhiên ngộ tính siêu phàm. Trần Viễn rất nhanh liền đem bí pháp cho truyền ra ngoài. Bảy vị sư tỷ lập tức nắm chặt thời gian bắt đầu luyện tập. Các nàng nhất định phải tại trong vòng 7 ngày đem bộ này bí pháp luyện thành, có thể làm được đem Trần Viễn ma đầu xem như trong các nàng tâm thích nhất tiểu sư đệ. Mặc dù nội tâm rất cách hứng, nhưng là không có cách nào. Liên coi như các nàng đối Trần Viễn ma đầu lại chán ghét, lại cừu hận, bây giờ cũng nhất định phải quên đi tất cả. Cũng may bảy vị sư tỷ tất cả đều ngộ tính siêu phàm. Loại này nội tâm bản thân thôi miên bí pháp, các nàng cơ hồ chỉ tốn 1-2 ngày liền hoàn toàn nắm giữ. Dù sao cái này cũng không tính là gì cao thâm thần thông. Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày thời gian liền đi qua. Cái này 7 ngày, Yên Thần Điện thực lực tổng hợp nên đón xưa nay chưa từng có tăng trưởng bộc phát. Bây giờ Yên Thần Điện, hư không chân thần cấp trở lên cường giả, chính thức đột phá 300 vạn ức. Thiên đạo thánh nhân cấp trở lên cường giả, đột phá 100 ức. Liền ngay cả cấp cao nhất Hồng Mông chân thần cấp trở lên cường giả, cũng đột phá 100 vạn nhiều. Trần Viễn chủ vũ trụ lần nữa nên đón biến đổi lớn, lại một lần đạt đến sắp tấn thăng thứ 7 cao duy vũ trụ cấp độ. Kém một chút đã đột phá Hồng Mông thủy tổ chi cảnh, nhưng là Trần Viễn vẫn là cưỡng ép chế trụ. 7 ngày trước, hắn liền mở ra một cái kế hoạch, đem tất cả liêm chó khóa lại đối tượng, toàn bộ tân thăng làm chủ mạch chứng đạo. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Trên cơ bản, là mỗi một ngày đều an bài một tên liêm chó khóa lại đối tượng, tại vô số Yên Thần Điện đệ tử vây xem phía dưới, tân thăng chủ mạch chứng đạo. Ngày đầu tiên, Lâm Chỉ Lạc từ thứ 2 chỉ mạch tấn thăng làm chủ mạch chứng đạo. Lâm Chỉ Lạc hưởng thụ chủ vũ trụ bộ phát thức tăng trưởng cực hạn tiền lãi, lại lấy được Trần Viễn vô số thiên tài địa bảo ban thưởng. Còn có vũ trụ chỉ tâm, nguyên thủy thánh dịch, phạm thiên mộng tinh, không hạn lượng cung ứng, trực tiếp đem thiên phú chất thành tuyệt thế yêu nghiệt thêm siêu phàm thánh thể. Ngay cả nhan trị đều tăng lên trên diện rộng. Trước mắt tu vi đã đột phá Hồng Mông chân thần bát cảnh đỉnh phong. Lâm Chỉ Lạc từ thứ 2 chỉ mạch tấn thăng chủ mạch chứng đạo lúc, Trần Viễn lại cho nàng tới một đợt tiên đạo chúc phúc, bản nguyên vũ trụ đại đạo quán đỉnh. Tại chỗ đã đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Cái này khiến Yên Thần Điện vô số thiên kiêu hâm mộ phát tím. Không qua mọi người cũng không có gì lời oán giận. Lâm Chỉ Lạc bản thân liền là sớm nhất đi theo Trần Viễn điện chủ một nhóm người, người ta vẫn là hậu cung đoàn sủng một trong. Tu vi cũng đạt tới bát cảnh đỉnh phong, tấn thăng chủ mạch chứng đạo, thực chí danh quy. Ngày thứ 2, Diệp Hàm từ thứ 2 chi mạch thành công tấn thăng chủ mạch chứng đạo. Thiên đạo chúc phúc, đại đạo quán đỉnh, siêu phàm thánh thể, phạm thiên mộng tinh, linh hồn viên mãn. Nàng nhất cử đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Còn là đồng dạng quá trình, mọi người cũng không có ý kiến gì. Diệp Hàm đồng dạng là sớm nhất đi theo Trần Viễn điện chủ người một, người ta còn cho điện chủ sinh hạ qua dòng dõi, cư công chí vĩ. Thân thăng chủ mạch chứng đạo, hiển nhiên chuyện đương nhiên. Ngày thứ 3, Bạch Vũ thập nhất, từ thứ 2 chỉ mạch chứng đạo, thành công tân thăng chủ mạch chứng đạo. Nàng tại Nguyên Thủy Thánh Dịch ngâm phía dưới, đã thức tỉnh thượng đế thần thể. Một thân cánh chim, thành công lột xác thành 36 cánh. Thu hoạch được thái cổ thần đế huyết mạch. Tu vi sớm đã đột phá Hồng Mông chân thần bát cảnh đỉnh phong. Nàng thậm chí đều không cần thiên đạo chúc phúc, chủ mạch sau khi chứng đạo, liền trực tiếp đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Ngày thứ 4, Lam Tình Nguyệt, từ thứ 2 chỉ mạch chứng đạo, tân thăng chủ mạch chứng đạo. Lam Tình Nguyệt là Trần Viễn rời đi địa cầu về sau, cái thứ nhất cấp 3 văn minh tỉnh cầu bên trên, kết giao tinh cầu công chúa. Đồng thời bồi tiếp Trần Viễn lịch luyện nhiều năm. Bây giờ thủ đến mây mở kiến nguyệt minh, tân thăng chủ mạch sau khi chứng đạo, thành công đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Ngày thứ 5, Hiên Viên Đoá Đoá, tân thăng chủ mạch chứng đạo. Nàng ngộ tính siêu phàm, lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, kiếm ý viên mãn, chiến lực cực mạnh, cơ hồ không kém hơn năm đó Cổ Nguyệt Tử. Chủ mạch sau khi chứng đạo, trực tiếp đột phá thứ 9 cảnh. Ngày thứ 6, Nguyệt Lăng Xương, Yên Thần Điện bộ trưởng nội vụ, tấn thăng chủ mạch chứng đạo, thành công đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Nàng trưởng quản Yên Thần Điện dưới cờ thế lực, ước vạn tinh cầu sản nghiệp vận doanh. Quyền lực cực lớn. Là Trần Viễn Điện chủ phụ tá đắc lực, đỉnh cấp thư ký. Có thể nói lao khổ công cao, lần này tấn thăng, chuyện đương nhiên. Ngày thứ 7, Triệu Ngọc Kỳ, tấn thăng chủ mạch chứng đạo, tu vi đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Nàng bây giờ là Yên Thần Điện bộ phận nhân sự tổng thanh tra, quyền thế ngập trời. Liền ngay cả mấy cái phó điện chủ đều phải cho nàng mặt mũi. Liên tiếp 7 ngày, mỗi một thiên đô có Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả sinh ra, những cái kia bị bắt tù binh trực tiếp nhìn tê. Liên ngay cả tứ đại thần thú cũng không nhịn được vì đó động dung. Một ngày một cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả sinh ra, thế này thì quá mức rồi. Chương 2069, bảy đóa kim hoa đột phá thứ 9 cảnh. Ngày thứ 8. Phù Mỹ, Phù Loan, Phù Nguyên, Phù Hương, Phù Hạ, Phù Tuyết, Phù Đồ, bảy đóa kim hoa bị Trần Viễn phóng ra. Bảy vị đến từ phù văn vũ trụ thiên tiêu, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Bản đế kiên nhẫn là có hạn, các ngươi hôm nay có nguyện ý hay không quy thuận Yên Thần Điện? Trần Viễn cư cao lâm hạ hỏi. Thoại âm rơi xuống, một cỗ khổng lồ thiên đạo ý chí đem bảy đóa kim hoa bao phủ. Chỉ cần các nàng dám nói không nguyện ý, chỉ sợ cũng muốn lập tức tiêu diệt đi. Lần này phù máu đại đế mặt mũi cũng không dùng được. Bất quá trải qua 7 ngày khắc sâu nghĩ lại, bảy đóa kim hoa quả nhiên thái độ đảo ngược. Khấu kiến Trần Viễn điện chủ, chúng ta đã nghĩ kỹ, nguyện ý quy thuận Yên Thần Điện, trở thành Yên Thần Điện môn hạ một phần tử. Trước đó là chúng ta minh ngoan bất linh, cô phụ điện chủ một phen ý đẹp, cầu điện chủ rộng lượng chúng ta tội ác. Bảy đóa kim hoa, cơ hồ là trăm miệng một lời quỳ lạy hành lễ nói. Ngay tại các nàng bị thả ra thế giới thụ lao trước đó, các nàng liền đã thi triển nội tâm bản thân thôi miên đại pháp. Thông qua tâm lý ám chỉ, các nàng đem trước mắt Trần Viễn ma đầu trở thành các nàng tiểu sư đệ. cho nên lần này quy thuận lộ ra cực kỳ thành kính, không hề giống là làm bộ. Kỳ quái, vì cái gì đem Trần Viễn ma đầu xem như tiểu sư đệ, đối nó ký thác toàn bộ tình cảm cùng ái mộ, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác, giống như hoàn toàn không có có chướng ngại tâm lý. Hắn là ta đã đem nội tâm bản thân thôi miên đại pháp trực tiếp tu luyện tới cảnh giới tối cao rồi, xem ra ta quả nhiên là cái tuyệt thế thiên tiêu, loại này linh hồn bí pháp tùy tiện tu luyện cái mấy ngày liền thẳng tới cảnh giới tối cao, như thế tơ lụa. Bảy vị sư tỷ nội tâm nhịn không được cảm khái nói, các nàng cơ hồ tất cả đều phát hiện vấn đề này, nhưng là đều không có nói rõ, đem đây hết thảy đều quy tội tự mình thiên phú dị bẩm. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Phù văn vũ trụ, bảy đóa kim hoa chi danh đã sớm uy chấn vạn giới bát hoang, mỗi một cái đều là tuổi còn trẻ, đã đột phá hồng mông chân thần đệ bát cảnh, bây giờ quy thuận ta yên thần điện, hiển nhiên là cử chỉ sáng suốt. Bản đế cũng sẽ không nuốt lời, các ngươi đã nguyện ý quy thuận, vậy liền ban cho các ngươi chủ mạch chứng đạo cơ duyên. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Ở đây vô số yên thần điện đệ tử, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Vô luận là uy tín lâu năm yên thần điện đệ tử, còn là vừa vặn gia nhập, tất cả đều một mặt một bước. Chủ vũ trụ chủ mạch chứng đạo, lập tức liền cấp ra 7 cái danh ngạch, Trần Viễn điện chủ còn chưa từng có duy nhất một lần cho nhiều như vậy chủ mạch chứng đạo danh ngạch. Dựa vào cái ấy, ta không phục, cái này 7 đóa kim hoa, không phải liền là dáng dấp đẹp mắt một điểm, vóc người đẹp một điểm, ta cũng là hồng mông chân thần đệ bát cảnh, vì cái gì liền không thể cầm tới chủ mạch chứng đạo tư cách, mà lại không chỉ có là chủ vũ trụ chủ mạch chứng đạo, ta mẹ nó ngay cả vóc dáng vũ trụ chủ mạch chứng đạo đô không có lăn lộn lên. Một tên vừa mới quy thuận bát cảnh cường giả, lập tức bất mãn nói: "Được rồi, chớ ép bức, điện chủ cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Cái này 7 đóa kim hoa ta nghe nói qua, người ta tuổi tác lớn nhất đại sư tỷ phù Mỹ, bây giờ vẫn chưa tới 1000 nước tuổi, ngươi mặc dù đồng dạng là hồng mông chân thần đệ bát cảnh, có thể ngươi đã 10 vạn nước tuổi, ngươi thời gian tu luyện so với người ta nhiều gấp trăm lần không ngừng, hiện tại tu vi còn không người nhà cao, thực lực còn không người nhà mạnh, không làm rõ ràng được ngươi tại loạn đều cái gì. Ngươi sống như thế lớn tuổi đã cao, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, có nhiều thứ trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, 7 đóa kim hoa thiên tư bất phàm, mà lại từng cái có thể xưng nhân gian tuyệt sắc, điện chủ đối đỉnh cấp mỹ nữ, luôn luôn đều tương đối thiên vị, đây cũng không phải là bí mật gì, ngươi muốn trách thì trách tự mình là cái nam, dáng dấp còn không được. Chỉ cần điện chủ nguyện ý, ta nguyện ý tu luyện âm dương nghịch loạn đại pháp, đem nam tử chỉ thân biến thành nữ tử chỉ thân, cho ta chủ mạch chứng đạo cơ duyên, ta lập tức liền biến thân. Ngươi sợ là đang nghĩ cái dám ăn, đi, đừng làm người buồn nôn. Ngay tại vô số yên thần điện đệ tử nghị luận ầm một lúc, đại sư tỷ phù Mỹ, thứ vừa mới bắt đầu chứng đạo, tu vi của nàng cũng sớm đã đột phá hồng mông chân thần bắt cảnh đỉnh phong cực hạn. Lại tại Vân Điên Sơn đỉnh, xác minh tự thân đại đạo, khoảng cách thứ 9 cảnh, cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cước, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá. Lần này chủ mạch chứng đạo, trong nháy mắt đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Trong lúc nhất thời, đầy trời kim chi phát tắc, quét sạch toàn vũ trụ. Vô cùng vô tận thái cổ kim chi phù văn, dung nhập thiên đạo. Đại sư tỷ phù Mỹ, rốt cục đem kim chi đại đạo phát tắc, lĩnh ngộ được thế gian này cực hạn. Vô tận kim quang, chiếu sáng ước vạn năm ánh sáng. Vũ trụ kim chỉ pháp tắc áo nghĩa, có thể bù đắp. Chí thiện chân ý, công đức tẩy lễ. Trần Viễn tâm niệm vừa động, vô tận công đức chỉ quang chiếu ở phù Mỹ trên thân. Trong lúc nhất thời, phù Mỹ ngây ngẩn cả người. Vì cái gì một cái giết người không chớp mắt tà ma dị đoan sẽ có khổng lồ như thế công đức? Tại công đức chỉ quang tẩy lễ phía dưới, ta cảm giác nguyên thần của ta càng phát ra vững chắc. Cái này Trần Viễn lao ma, người khác còn trách tốt đâu. Đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh về sau, phù Mỹ sư tỷ ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Bước vào hồng mông chân thần thứ 9 cảnh là khó khăn bậc nào, không có đột phá cựu cảnh cực hạn, căn bản không hiểu rõ đạt tới cái này nhất cảnh về sau, đến cùng có cỡ nào cường đại, ta có thể cảm giác thực lực của ta tăng vọt mấy không chỉ 10 lần. Nếu là tương lai ta thoát ly Yên Thần Điện, từ trạm đạo cơ, ta còn có hy vọng một lần nữa trở về này cảnh sao? Nếu không phải mượn nhờ chủ mạch chứng đạo, ta chỉ sợ đời này đều không có cơ hội này. Phù Mỹ sư tỷ do dự, mới vừa vận hoàn thành chủ mạch chứng đạo nàng, tâm tính liền phát sinh cải biến. Đã có được đồ vật, như thế nào lại nguyện ý lại mất đi? Mà lại có khả năng đã mất đi, liền rốt cuộc không tìm về được. Chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, mới sẽ minh bạch thoát ly Yên Thần Điện, rốt cuộc muốn nỗ lực dạng gì rút khí. Nhìn đến đại sư tỷ đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, bị ức vạn tu sĩ chỗ lễ bái, còn thừa 6 người ánh mắt đều có chút phức tạp. Đại sư cấp đột phá thứ 9 cảnh, nếu là chúng ta lấy chủ mạch chứng đạo, chẳng lẽ cũng có cơ hội đột phá? Đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh, chẳng lẽ thật không phải là ngộng? Rất nhanh, nhị sư tỷ Phù Noãn cũng tại trước mắt bao người, chủ mạch chứng đạo. Nàng đồng dạng là bắt cảnh đỉnh phong. Chủ mạch sau khi chứng đạo, lúc này cũng đột phá. Trong lúc nhất thời, đầy trời một chỉ phù văn, quét sạch toàn vũ trụ. Nàng rốt cục lĩnh ngộ được một chỉ pháp tắc cực hạn, đem 100 triệu thái cổ một chỉ phù văn hòa làm một thể. Phù Noãn, độ thiện cảm 2. Trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Đinh. Liếm cho đối tượng Phù Noãn, nhị sư tỷ, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng tốc chủ nghịch tập thành công. Đinh. Tốc chủ vì nên liếm cho đối tượng tiêu phí không, ban thưởng liếm cho kim, không. Đinh. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 1500 vạn ước điểm. Ban thưởng kỹ năng, thái cổ mộc chi phù văn, 100 triệu. Ngay tại Phù Noãn đột phá trong nháy mắt, vô cùng vô tận mộc chi phù văn, dung nhập vũ trụ thiên đạo, toàn bộ vũ trụ vô số ước tinh cầu, cũng bắt đầu tản mát ra sức sống vô tận. Cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Từng cây che trời đại thụ, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 2070, toàn bộ đột phá. Ta đột phá hồng mông chân thần thứ 9 cảnh. Phù Noãn sư tỷ lập tức nội tâm rung động không thôi. Nhiều năm tâm nguyện, không nghĩ tới một khi đạt thành. vẫn là lấy loại phương thức này đột phá. Rất nhanh, Tam sư tỷ phù nguyên đăng tràng, bắt đầu lấy thân hợp đạo. Trong chốc lát, đầy trời thủy chi phù văn quét sạch tinh hà, thiên hà chảy ngược, ước vạn tinh cầu, trong nháy mắt rơi ra sinh mệnh chi vũ. Chí thiện chân ý, công đức tẩy lễ. Phù nguyên, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Đinh. Liếm cho đối tượng phù nguyên, Tam sư tỷ, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng tốc chủ nghịch tập thành công. Đinh. Tốc chủ vì nên liếm cho đối tượng tiêu phí không, ban thưởng liếm cho kim, không. Đinh. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 1800 vạn ước điểm. Ban thưởng kỹ năng, Thái cổ thủy chỉ phù văn, 100 triệu. Trong một chớp mắt, phù nguyên sư tỷ đánh vo gông cùng xiển xích, lĩnh ngộ thế gian mạnh nhất thủy chỉ pháp tắc. Một ý niệm, sóng lớn quét sạch 300 triệu năm ánh sáng, thủy long gào thét, mưa to mưa lớn, dìm nước vũ trụ. Cái kia lực tàn phá kinh khủng, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn chí cao pháp tắc. Phù Hương tiên tử, đến phiên ngươi. Chí thiện chân ý, công đức tẩy lễ. Ngũ sư tỷ, phù hạ. Chí thiện chân ý, công đức tẩy lễ. Lục sư tỷ, phù thuyết. Chí thiện chân ý, công đức tẩy lễ. Thất sư tỷ, phù đô. Chí thiện chân ý, công đức tẩy lễ. Đinh. Liếm cho đối tượng phù hương, nghịch tập thành công, ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 1900 vạn ước điểm, ban thưởng thái cổ hỏa chi phù văn 100 triệu. Đinh. Liếm cho đối tượng phù hạ, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, nghịch tập thành công, ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 2000 vạn ước điểm, ban thưởng thái cổ thổ chi phù văn 100 triệu. Đinh. Liếm cho đối tượng phù tuyết. Đinh. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn trong đầu vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, ánh sáng, bảy loại thái cổ phù văn, tất cả đều tĩnh ngộ được cảnh giới chí cao. Vũ trụ dị tượng liên tiếp không ngừng. Vũ trụ pháp tắc bù đắp, thiên đạo uy áp càng phát ra cường hãn. Thiên đạo ý chí có thể so với Hồng Mông thủy tổ ý chí. Tiên thần điện ở đây đệ tử, từng cái trong mắt đều nhìn chết lặng. Cái này, tất cả đều đột phá. Trong vòng một ngày, chủ trong vũ trụ ra đời 7 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, quá khoa trương, thật là đáng sợ. Mấy ngày trước đây vẫn là một ngày một cái, hôm nay là một ngày 7 cái, lại thêm tử trong vũ trụ chứng đạo đột phá cựu cảnh cường giả 12 cái này mẹ nó trong vòng 10 ngày, tiên thần điện thế mà ra đời 26 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Đây chính là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả a, tuyệt đỉnh chí cao, xưng bá hoàn vũ, bất hủ bất diệt, loại này tồn tại không phải nói mấy trăm vạn ước năm, đều không nhất định sinh ra một cái sao? Hiện tại trong vòng 10 ngày vừa ra đời 26 cái. Ngọa tào ngươi lập lớn. Điên rồi. Thế giới này triệt để điên rồi. Tiên thần điện quật khởi con đường, đã thế không thể đỡ. Giờ khắc này, bị giam giữ tại thế giới thụ trong lao, trơ mắt nhìn xem Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả không ngừng đản sinh tứ đại thần thú. Nội tâm rốt cục nhịn không được rung động. Thanh Long đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta vốn là Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả trí cao, thực lực thế này, cho dù là Yên Thần Điện chủ, Tà Ma Dị Đoan đứng đầu, cũng chắc chắn quý tài, không bỏ được đem chúng ta chém giết, nhưng là bây giờ Yên Thần Điện ra đời nhiều như vậy cựu cảnh cường giả, cái kia Trần Viễn Ma đầu rất có thể liền thật trướng mắt chúng ta, nói một cách khác, chúng ta không đáng giá, nói không chừng 3 năm sau, hắn thật sau đó tay đem chúng ta chém giết. Mà lại ta có thể cảm giác, cái này thế giới thụ lao cực kỳ đáng sợ, thế giới thụ có thể thôn vệ phân giải chúng ta năng lượng bản nguyên, tiêu hóa chúng ta đại đạo chi quả, nếu như ở chỗ này bị chém giết thôn vệ, thật sự có thể sẽ hình thần câu diệt. Chủ tước chỉ chủ một mặt lo lắng nói: "Ai, ta cũng không nghĩ tới Yên Thần Điện lại sẽ đáng sợ đến tình trạng như thế, trong 10 ngày vừa ra đời hơn 20 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, mà lại những thái cổ đó chư hầu vương, vốn là đối Hồng Mông thần điện độ trung thành không có cao như vậy, hiện tại bọn hắn nhìn xem nhiều như thế bắt cảnh cường giả chứng đạo đột phá, cả đám đều cấp quy thuận, 150 vạn đức chân thần đại quân, chỉ sợ hiện tại đã bị thu phục 7-8 phần, hiện tại đem những này người thả ra, bọn hắn làm không tốt trở tay liền nói mình là Yên Thần Điện người." Thanh Long chỉ chủ sắc mặt càng phát ra xanh xám nói: "Trần Viễn Ma đầu thủ đoạn thật là đáng sợ." Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Dễ dàng liền tan rã 150 vạn đức chân thần đại quân ý chí. Liên ngay cả bọn hắn tứ đại thần thú đều có chút sắp không chống nổi. Thanh Long đại ca, ta nghe áo bào màu vàng tiểu tử kia nói, hắn lần này đã tấn thăng Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, như là tại hạ lần lớn trong chiến đấu, lập xuống quân công, thu hoạch được nhất định công hiến điểm tích lũy, liền có hy vọng tân thăng vũ trụ chỉ chủ, có thể thu hoạch được một vóc dáng vũ trụ, một khi cùng tử vũ trụ dung hợp, hóa thân thiên đạo, trưởng không hết thảy, liền có thể cùng Trần Viễn Ma đầu, có hy vọng đột phá Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh. Hắn còn nói Trần Viễn điện chủ kỳ thật sớm liền có thể đột phá Hồng Mông thủy tổ chi cảnh, bất quá là vì thiên hạ thương sinh, vì tỷ tỷ trăm tỷ tỷ cỡ nhỏ vũ trụ sinh linh, không có cương ép đột phá, lựa chọn mở ra lối riêng, phân hóa tử vũ trụ, không cho thế giới tổ thụ gia tăng áp lực. Nhưng đã đến tương lai, Trần Viễn điện chủ nhất định sẽ thôn vệ tất cả cỡ nhỏ vũ trụ, tiếp dẫn vạn giới sinh linh, đến lúc đó có hay không thế giới tổ thụ, cũng liền không trọng yếu. Các loại tới lúc đó, tất cả tử vũ trụ đều có thể tấn thăng cao duy vũ trụ, tất cả vũ trụ chi chủ đều có thể vì Hồng Mông thủy tổ. Bạch Hổ chi chủ thoại âm rơi xuống. Thanh Long chi chủ, Chu Tước chi chủ, Huyền Vũ chi chủ, thậm chí bao gồm ở một bên nhà tù nghe lén nói chuyện phù đồ đại đế, tất cả đều tập thể sợ hãi. Ngoại tào ngươi lập lớn, Trần Viễn Ma đầu lại có như thế dạ tâm, hắn còn muốn lấy thay mặt thế giới tổ thụ địa vị, trở thành tỷ tỷ điểm báo vũ trụ chi chủ. Quá khoa trương đi, không có khả năng, ta không tin có người có thể làm được loại chuyện này. Lục Đại Hồng Mông thủy tổ cũng không dám hy vọng xa vời sự tình, hắn một cái tà ma dị đoan có thể hoàn thành. Cái này không rồi cùng một cái trẻ em ở nhà trẻ nói mình trưởng thành, muốn trở thành tinh cầu bá chủ, thống nhất toàn cầu đồng dạng thiên phương dạ làm sao? Thế nhưng là Trần Viễn Ma đầu đã bắt đầu áp dụng kế hoạch này, hắn chỗ tách ra từ vũ trụ, có thể bồi dưỡng được Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đây là một cái vô cùng đáng sợ tín hiệu, điều này đại biểu Hồng Mông cựu cảnh cường giả đã không đáng giá. Bạch Hổ chỉ chủ thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt chàng diện rơi vào trầm mặc. Bạch Hổ nhị đệ, vậy ý của ngươi là? Thanh Long chỉ chủ trầm giọng hỏi. Gia nhập Thiên Thần Điện, quy thuận Trần Viễn đại đế, bắt một cái tốt hơn tiền đuổi. Bạch Hổ chỉ chủ lúc này nói. T. Chu Tước chỉ chủ cùng Huyền Vũ chỉ chủ lập tức hít sâu một hơi. Bạch Hổ nhị đệ, việc này đừng muốn nhắc lại, Lăng Tiêu chỉ chủ đại nhân đối với chúng ta ân trọng như núi, nếu không phải trợ giúp của nàng, chúng ta không có khả năng đi cho tới hôm nay, như thế bán chủ cầu vinh, làm cho người khinh thường, ngươi nếu không phải ta nhị đệ, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Đại ca, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ? Ngậm miệng. Chương 2071, tụ bảo động lại bị công chiếm. Báo. Khởi bẩm điện chủ, căn cứ nội ứng nhân viên báo cáo, trước mắt Lăng Tiêu chi chủ, Chính Xuất Lĩnh Hạo Thiên chi chủ, Thái Hư chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, cùng mặt khác ngũ đại cao duy vũ trụ nhiều tên cựu cảnh cường giả, vào khoảng trong vòng 2 ngày, giết trở lại Vân Điên Sơn. Các nàng lần này hành quân quy mô tổng số, hẹn 200 vạn ước, có khác 100 vạn ước đại quân, trấn thủ tụ bảo động, từ Thanh Nưu chi chủ phụ trách. Tiên Thần Điện tổng bộ, một tên Hồng Mông chân thần bắt cảnh phòng tình báo giải, lúc này báo cáo. Trần Viễn nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Rất tốt. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích, trận chiến này cần phải tốc chiến tốc thắng, nhất cử đoạt lại tụ bảo động, tù binh Hồng Mông thần điện 100 vạn ước đại quân, bắt sống Thanh Nưu chi chủ. Vâng, chúng ta cần tuân đại đế pháp chỉ. Hống hống hống. Tiên Thần Điện bên ngoài, chọn vẹn 200 vạn ước chân thần đại quân, sớm đã sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng. Hơn 10 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, sát ý ngập trời. Chỉ gặp Trần Viễn vung tay lên, một đạo cự đại không gian vũ trụ môn hộ ầm vang mở ra. Cái này đạo không gian môn hộ chính thông hướng số 1 Bạch Hoàng vũ trụ. Làm số 1 Bạch Hoàng không gian vũ trụ môn hộ mở ra trong nháy mắt, chọn vẹn 200 vạn ước đại quân, trong nháy mắt nối đuôi nhau mà vào. Cùng lúc đó, tụ bảo trong động, Thanh Nưu chỉ chủ chính hạ lệnh nắm chặt chữa trị Hồng Mông Phong Thiên đại trận. Ai cũng không có chú ý đến. Những thứ này trong quân đoàn, đột nhiên có một tên lão lục nội ứng nhân viên, trực tiếp phá hủy một tòa đại trận trận cơ, khiến cho đại trận không cách nào vận chuyển. Mà đúng lúc này, cái kia hư không bên trên, đột nhiên có 10 vạn tòa không gian chi môn, trong nháy mắt mở rộng. Một giây sau, khoảng chừng 55 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cộng thêm 2000 cái Hồng Mông chân thần bắt cảnh đại lão, mang theo 200 vạn ước chân thần đại quân, trong nháy mắt của tới, không có dấu hiệu nào, đột nhiên tập kích, trở tay không kịp, liền ngay cả phòng ngự đại trận, thời khắc mấu chốt đều ra yêu thiếu thân. Thanh Nưu chi chủ trực tiếp tại chỗ ngộp bức. Cái này, nếu như song phương thế lực ngang nhau, hoặc là địch quân cấp cao chiến lược nhân viên, so với mình nhiều cái một hai lần, có lẽ Thanh Nưu chi chủ còn có thể thử nghiệm liều chết một trận chiến. Thế nhưng là Yên Thần Điện bọn này cậu tặc, vì đối phó tự mình, thế mà phái ra 55 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cộng thêm 200 vạn ước chân thần đại quân. Mặc kệ là cấp cao chiến lực, bên trong bưng chiến lực, vẫn là cấp thấp chiến lực, toàn bộ nghiền ép. Cái này mẹ nó không phải khi dễ người sao? Ta Thanh Nưu chỉ chủ mặc dù tung hoành cả đời, nhưng là ngươi cũng không cần đến phái 55 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả đến đánh ta a. Ngọa tào ngươi lập lớn. Thanh Nưu tiểu nhi, ta Yên Thần Điện chủ lực đại quân ở đây, còn không mau mau xuất quân đầu hàng, nếu không hôm nay chắc chắn để các ngươi máu chảy thành sông, chết không có chỗ chôn. Bạch Hoàng phân thân lạnh giọng nói. Thanh Nưu đại nhân, chúng ta muốn không phải là đầu hàng đi, đối phương thế nhưng là có 55 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh đại năng a. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa, chúng ta đánh không lại. Đúng vậy à, Thanh Nưu đại nhân, Yên Thần Điện thực sự thật là đáng sợ, bọn hắn thế mà xuất động 55 cái cựu cảnh đại lao, chúng ta liều mạng không khác là chịu chết à. Lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, Thanh Nưu đại nhân, quân ta 100 vạn ước chân thần tướng sĩ sinh tử, tất cả đại nhân một ý nữa à. Đại nhân, không cần thiết đi làm hy sinh vô vị, chúng ta thật đánh không lại. Thanh Nưu chi chủ bên người, hơn 10 vị Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả, tranh thủ thời gian quên. Bọn hắn từng cái tại chỗ bị dọa mềm nhũn. 55 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả khí chàng toàn bộ triển khai, đây cũng không phải là một trận công bằng quyết đấu, cái này hoàn toàn chính là thiên về một bên đồ sát. Thanh Nưu chi chủ nghe vậy cũng có chút không đành lòng, mặc dù Lăng Tiêu chi chủ cho hắn hạ tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chấn thủ tụ bảo động, động tại người tại, động vong người vong, có thể cục diện trước mắt liều chết chống cự đã không có bất cứ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm ức vạn chân thần vô tội vẫn lạc, thay đổi chút nào không chấm dứt cục. Thôi, trận chiến này bại trận không phải ta chỉ tội, nếu là chủ thượng chưa có trở về viện binh Vân Điên Sơn, tập kết tất cả cấp cao chiến lược, tập kết tất cả quân đoàn lực lượng, có lẽ còn có thể cùng chỉ đối liều một phen, mà bây giờ đại thế đã mất, lão phu nguyện ý đầu hàng, còn xin Yên Thần Điện chủ không cần nhiều tạo vô tội giết nghiệp. Thanh Nưu chỉ chủ cuối cùng vẫn từ bỏ chống cự, trận chiến này lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, không chiến mà thắng. 100 vạn ước Hồng Mông Thần Điện đại quân tại chỗ tức vũ khí đầu hàng, từng cái bị áp giải đến Bạch Hoàng vũ trụ, mà có chút thực lực tương đối cường đại tinh anh thì bị từng nhóm giải vào chủ trong vũ trụ. Tu bảo động tại ngắn ngủi trong vòng một ngày lại lần nữa bị Yên Thần Điện chỗ công chiếm, Thanh Nưu chỉ chủ thì bị giam giữ tiến vào thế giới thụ trong lao. Ngoa tạo, Lao Thanh Nưu, ngươi làm sao cũng bị nhốt tiến đến rồi. Thanh Long chi chủ, Bạch Hổ chi chủ, Chu Tước chi chủ, Huyền Vũ chi chủ, tứ đại thần thú lúc này một mặt ngượng bức mà hỏi. Ai? Chủ thượng an bài ta chấn thủ tụ bảo động, cho ta 100 vạn ước đại quân, ai chi trong đại quân lại có Yên Thần Điện nội ứng, bọn hắn vụng trộm phá hủy trận cơ, chân sau Yên Thần Điện đại quân liền giết tới, mà lại là đột nhiên giết tới, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Yên Thần Điện lần này xuất động 55 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, trong đó hơn phân nửa vẫn là cựu cảnh đỉnh phong, cái này khiến ta làm sao thủ. Sau đó kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, ta bị bắt tiến đến. Thanh Nưu chi chủ một mặt bất đắc dĩ nói. Tung hoành một thế, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại cục diện này. Liên chiến một trận dũng khí đều không có. Lao Thanh Nhu, tình huống của chúng ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, trấn thủ Vân Điên Sơn thời điểm, Yên Thần Điện đại quân đột nhiên liền giết tới, mà lại trực tiếp xuất động hơn 20 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, bọn hắn năm cái đánh một cái, căn bản không nói võ đức, chúng ta quả bất địch chúng, cuối cùng thua ở trên tay bọn họ. Bạch Hổ chi chủ một mặt thổn thức không thôi nói, cái này sao có thể? Yên Thần Điện tại sao có thể có nhiều như thế cựu cảnh cường giả? Vân Điên Sơn hơn 20 cái, tụ bảo động lại an bài 55 cái, chung vào một chỗ, Yên Thần Điện Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả số lượng, chẳng phải là nhanh vượt qua 80 cái rồi? Thanh Nhu chỉ chủ trong mắt chừng một cái, tại chỗ cả kinh nói, nào có khoa trương như vậy, căn cứ phân tích của ta, đây cũng là từ vũ trụ tác dụng. Trần Viễn Lam Ma rất có thể đã đạt đến sắp đột phá Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh điểm tới hạn, nhưng là hắn cũng không có đột phá, mà là mở ra lối riêng, không tiếp tiêu hao tự thân bản nguyên vũ trụ chỉ lực, chia ra từ vũ trụ. Từ vũ trụ đồng dạng là biến dị tà ma vũ trụ, đồng dạng có cực mạnh tiềm lực trưởng thành, mà lại thông qua đem từ vũ trụ phân bố tại khác biệt địa giới, Trần Viễn Lam Ma dưới trướng quân đoàn, liền có thể xuyên tới xuyên lui, vô luận xa xôi bao nhiêu khoảng cách, hắn qua trong giây lát liền có thể đến. Trước đó hỗn độn biển các đại bảo địa, lần lượt trong cùng một lúc gặp đánh lén, Trần Viễn Lao Ma hẳn là vận dụng loại biện pháp này. Chu Tước chỉ chủ lúc này phân tích nói, thông qua những ngày này quan sát, nàng hiển nhiên đã thăm dò Yên Thần Điện nội tình. Đáng tiếc bây giờ bị giam giữ tại thế giới thụ trong lao, căn bản không có cơ sẽ thông báo cho Lăng Tiêu chỉ chủ. Chương 2072, nhân quả chi mâu. Vô luận như thế nào, Yên Thần Điện chí ít ra đời 55 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đây đã là sự thật không thể chối cãi. Mà lại cái khác chiến lực, Yên Thần Điện cũng không kém chút nào, trong khoảnh khắc, liền có thể điều động mấy trăm vạn đức chân thần đại quân. Cái kia Trần Viễn Lao Ma thực lực càng là thâm bất khả chắc, lại thêm Trần Viễn Lao Ma âm hiểm xảo trá, thọ khôn có ba hàng, vô sỉ đến cực điểm, giỏi về lợi dụng ưu thế của mình đi công kích địch quân nhược điểm, Lăng Tiêu chi chủ đại nhân hiển nhiên đã lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Tiên Thần Điện cái này hai lần đánh lén, không thể nghi ngờ để thực lực quân ta tổn hao nhiều, quân tâm dao động, cục diện bây giờ coi như Yên Thần Điện cùng Lăng Tiêu chi chủ đại nhân chính diện cứng rắn, đoán chừng thua khả năng cũng rất nhỏ. Bạch Hổ chi chủ một mặt cực kỳ bi quan nói, Bạch Hổ huynh, cục diện thật đã như thế chi khó khăn sao? Thanh Lưu chi chủ ánh mắt run rẩy hỏi. Trừ phi lục đại hồng mông thủy tổ thức tỉnh, nếu không Yên Thần Điện quật khởi, đã thế không thể đỡ, mà lại ta nói câu lời khó nghe, Trần Viễn Lao Ma nếu quả như thật bị bức ép đến mức nóng này, hắn làm không tốt sẽ không tiếc bất cứ giá nào, xung kích hồng mông thủy tổ chi cảnh, một khi hắn đột phá hồng mông thủy tổ cảnh, thứ bảy cao duy vũ trụ chất lượng, tất nhiên sẽ phá hư thế giới tổ thụ cân bằng, đến lúc đó thế giới tổ thụ rách nát đổ sụp, trăm tỷ tỷ vũ trụ sinh linh đổ thán, tất cả tranh đấu đều đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà bây giờ coi như lục đại cao duy vũ trụ liên thủ vây công, khả năng cũng đã diệt không xong Yên Thần Điện, coi như Yên Thần Điện đánh không lại, bọn hắn còn có thể chạy, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Bạch Hổ chỉ chủ ánh mắt thâm thúy, hắn giống như có lẽ đã xem thấu hết thảy. Dựa theo loại thuyết pháp này, Yên Thần Điện đã đứng ở thế bất bại. Cái kia Trần Viễn Lao Ma chỉ cần đầu óc không có xảy ra vấn đề, ngươi căn bản là không làm gì được hắn. Tỉnh lại Hồng Mông thủy tổ, Trần Viễn lập tức đột phá Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh, thế giới hủy diệt. Không tỉnh lại Hồng Mông thủy tổ, ngươi căn bản là đánh không lại hắn, coi như ngươi đem lục đại cao duy vũ trụ tất cả cường giả đều kêu đến, nhưng là hắn không cùng ngươi chính diện đánh. Ngươi có biện pháp nào? Khó giải. Nói phân hai đầu. Lúc này Lăng Tiêu chỉ chủ chính xuất lĩnh 200 vạn nước đại quân, một lần nữa giết trở lại Vân Điên Sơn. Mắt thấy đã giết tới Vân Điên Sơn dưới chân, đột nhiên có cấp báo truyền đến. Báo: Khởi bẩm Lăng Tiêu chi chủ đại nhân, khởi bẩm chư vị đại lão, tụ bảo động truyền đến một tỷ khẩn cấp, Yên Thần Điện lịch tặc, xuất lĩnh 200 vạn nước đại quân, đánh bất ngờ tụ bảo động, bây giờ tụ bảo động thất thủ, Thanh Nưu chi chủ quy hàng, 100 vạn nước chân thần đại quân, bị Yên Thần Điện bắt đi làm tù binh, quân ta toàn quân bị diệt. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Toàn trường một mặt mở bức. Cái này sao có thể? Ngươi nói tụ bảo động lại thất thủ? 100 vạn nước chân thần đại quân, còn có Hồng Mông Phong Thiên đại trận thủ hộ, Thanh Nưu chi chủ tự mình trấn thủ, như thế một cái dễ thủ khó công chi địa, liền dễ dàng như vậy bị Yên Thần Điện bắt lại rồi. Hạo Thiên chi chủ lúc này giận dữ hét: "Lần thứ nhất tụ bảo động bị đánh lén công chiếm, còn có thể nói là lơ là sơ suất, lúc ấy người phụ trách đột nhiên treo, chưa kịp mở ra trận pháp. Lúc này thế nhưng là làm đủ 12 phần chuẩn bị a. Mẹ nó, chân trước vừa đi, chân sau liền bị người bắt lại rồi." Hạo Thiên chỉ chủ kém chút khí muốn thổ huyết. 200 vạn nước đại quân, Yên Thần Điện triệu tập 200 vạn nước đại quân, làm sao có thể vô thanh vô tức? Cái này quá quỷ dị. Coi như Trần Viễn Lao Ma vừa đi vừa về bộ tập, cũng không có khả năng tốc độ nhanh như vậy. Dễ như trở bàn tay vượt ngang 9000 điểm báo ước năm ánh sáng. Bá Đao chỉ chủ nhíu mày. Gặp chúng kết. Trần Viễn Lao Ma sở dĩ để chúng ta nhẹ nhõm thu phục Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động, hắn cũng không phải là sợ chúng ta, mà là vì phân tán binh lực của chúng ta, hắn tốt từng cái đánh tan. Nếu như ta không có đoán sai, này ma nhất định có được tùy thời tại tụ bảo động cùng Vân Điên Sơn xếp vào đại lượng binh lực năng lực, có thể nhẹ nhõm đem mấy trăm vạn nước đại quân truyền tống đi qua. Thủ đoạn này cực kỳ đáng sợ, chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản bắt không ở bọn hắn chính diện chủ lực. Cái này hai lần đại bại, chúng ta trực tiếp tổn thất vượt qua 300 vạn nước binh lực, tiếp cận 3 vạn cái thái cổ chư hầu vương bị bắt làm tù binh, còn tổn thất 5 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả. Thực lực cơ hồ chém ngang lưng. Không Minh chi chủ nhíu mày nói. Thoại âm rơi xuống, toàn trường chấn kinh. Sự thật cũng xác thực như thế. Lần này Hồng Mông vũ trụ, cơ hồ toàn vũ trụ tổng động viên, mời được 5 vạn thái cổ chư hầu vương tiền đến trợ trận. Kết quả còn chưa bắt đầu chính diện cứng rắn, liền bị chém ngang lưng một nửa binh lực. Cái này mẹ nó ngươi dám tin? 300 vạn ức chân thần đại quân, trực tiếp liền bị gồm thâu rồi. Ghê tởm. Chê tởm đến cực điểm. Trần Viễn Lama, hắn rõ ràng có cùng bản tọa một trận chiến thực lực, lại làm rùa đen rút đầu, vậy mà sử dụng như thế buồn nôn bẩn thỉu đấu pháp. Này tặc chưa trừ diệt, ta thể không làm người. Lăng Tiêu chỉ chủ nổi giận. Nàng thật nổi giận. Trong lúc nhất thời, hỗn độn vì đó lan lộn, hư không lại như cùng giống như mạng nhện dạn nút ra. Lăng Tiêu tiền bối, ta cái kia 8 cái đổ nhi, lần này tại Vân Điên Sơn mất tích, bọn hắn vô cùng có khả năng bị Yên Thần Điện tà ma chỗ trấn áp, ta phủ Văn Vũ trụ, nguyện cùng tiền bối cùng một chỗ, giết vào Vân Điên Sơn. Phù hỏi nữ đế nhất mặt lo lắng nói, thông qua từ Vân Điên Sơn trốn tới người sống sót lời nói, bọn hắn sở dĩ có thể trốn tới, là bởi vì có một cái tên là Phù Huyết Đại Đế cường giả tuyệt thế, lại lấy sức một mình, kéo lại Trần Viễn Lama. Đồng thời tại thời khắc mấu chốt mở ra một đầu kết giới thông đạo, này mới khiến mấy chục vạn ước người sống sót có thể đào thoát, không có toàn quân bị diệt, toàn bộ chết tại Yên Thần Điện lịch tặc đồ đao phía dưới. Phù Huyết Đại Đế, nghĩa bạc Vân Thiên, quên mình vì người, vì đương thời chính đạo chi mẫu mực. Cái này sự kiện truyền ra về sau, Phù Huyết Đại Đế uy danh, trong nháy mắt chấn động tam quân, bị 300 vạn ước Hồng Mông Thần Điện đại quân phụng như chí cao thần minh. Liền ngay cả Hạo Thiên chi chủ bản nhân đều lâm vào xấu hổ bên trong. Không nghĩ tới Phù Huyết Đại Đế nói như vậy nghĩa khí. Đây mới thật sự là hảo huynh đệ. Tốt minh hữu. Hắn hy sinh chính mình, cứu vấn mấy chục vạn ước Hồng Mông Thần Điện đại quân, như thế cao thượng, phối hưởng thái miếu, đến vạn thế hương hỏa quỳ lạy. Sớm biết lúc trước Phù Văn Vũ trụ bảy đóa kim hoa, yêu cầu Vân Điên Sơn tính hội danh ngạch thời điểm, liền dứt khoát cho người ta được rồi. Dù sao cũng không có tổn thất gì. Còn hiện đến bọn hắn Hồng Mông Vũ trụ hỏi. Nhìn xem người ta Phù Huyết Đại Đế, lấy ơn báo oán, nghĩa bạc Vân Thiên, đây mới là cách cục cùng lòng dạ. Phù Huyết Đại Đế, ta kém xa vậy. Chư vị, a muốn cùng ta giết địch, lần này, bản tọa tuyệt sẽ không lại buông tha cái kia Trần Viễn tiểu nhi. Nhân quả chỉ mâu, ra. Chỉ gặp Lăng Tiêu chỉ chủ, đột nhiên tế ra một cây thanh đồng trường mâu. Cái này trường mâu nhìn qua rất phổ thông, nhưng lại lệnh ở đây tất cả cường giả cũng vì đó biến sắc. Nhân quả chi mâu, Lăng Tiêu chi chủ thành danh thần khí, thái cổ lưu truyền đến nay, tục truyền nghe, thế gian này đã không còn có 30 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, từng chết bởi nhân quả chi mâu bên trên. Này mâu đáng sợ đến cực điểm. Không ra thì đã, vừa ra tất có cường giả tuyệt thế vẫn lạc. Xem ra Lăng Tiêu chi chủ là thật tức giận. Chương 2073, trang bức liền mạnh lên. Rất nhanh. Lục đại cao duy vũ trụ liên quân, tại Lăng Tiêu chi chủ xuất linh giới, trùng trùng điệp điệp giết tới Vân Điên Sơn dưới chân. Đột nhiên, một đạo tuyệt thế kiếm mang đâm thủng bầu trời, gào thét mà tới. Chỉ gặp một vị dáng người hơi có vẻ gầy gò, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường thanh niên đẹp trai. Một kiếm hoành không, ngăn tại 300 vạn ước đại quân trước mặt. Người nào gan dám xông vào ta Yên Thần Điện Vân Điên Sơn? Các ngươi sâu kiến, còn không mau mau tối lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Ngạo Thiên mày kiếm vậy một cái. Vậy mà ngay trước Lăng Tiêu chi chủ, Hạo Thiên đại đế, Phù Văn nữ đế, Hồng Hoàng chi chủ, Phạm Thiên chi chủ mười mấy vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cùng 300 vạn ước đại quân trước mặt, điên cuồng trang bức nói. Như thế cơ hội trời cho, đúng là hắn Lý Bức Vương ra sân thời điểm. Lúc này không trang bức, chờ đến khi nào? Hắn là Lý Ngạo Thiên, đã từng là ta Hồng Mông thần điện dưới trướng bắt cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng kẻ này kiệt ngạo bất tuần, thích gây chuyện khắp nơi sinh sự, từng tại Hồng Mông trong thần điện đắc tội rất nhiều người lão. Về sau hắn bị dị đồng chỉ chủ thu làm môn hạ, đặt ở Vân Điên Sơn một mực làm thủ sơn đại tướng. Ta vốn cho là cái này Lý Ngạo Thiên tại lần trước thủ sơn lớn trong chiến đấu đã vỡ lạc, ai ngờ kẻ này vậy mà quy thuận Trần Viễn Lama, quả thật bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa hạng người, như thế phản đổ, nên ngay tại chỗ chém giết. Hạo Thiên chỉ chủ lúc này nói. Lăng Tiêu chỉ chủ nghe vậy cũng nhíu mày, một cái không có danh tiếng gì tiểu bối, vậy mà cũng dám cản đường trăm bước, quả nhiên là thật là lớn gan chó. Ngươi nếu là Trần Viễn Lama tự mình ra sân, cái kia thì cũng thôi đi, một tên phản đồ tiểu đệ cũng dám ra đây trăm bước, ngươi quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Bất quá dạng này một tên tiểu bối, không cần đến nàng tự mình xuất thủ, nếu không chính là tự hạ bức cách, thật đúng là để hắn cho được. Bá Đao, ngươi đi đem hắn giải quyết hết. Vâng, Lăng Tiêu tiền bối. Lăng Tiêu chi chủ, ngươi là đang xem thường ta sao? Chỉ là một cái bá đao, cũng xứng làm đối thủ của ta. Các ngươi cùng lên đi, ta cũng không phải là xem thường bá đao chi chủ, chẳng qua là cảm thấy chư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi. Chỉ gặp Lý Ngạo Thiên một tay chắp sau lưng, một mặt kiệt ngạo bất tuần khinh bị nói. Đường đường bá đao chi chủ, uy trấn Hồng Mông vũ trụ mấy vạn ước năm cường giả tuyệt thế, thế mà trong mắt hắn bị coi là rác rưởi. Mà lại hắn còn dám dõng dạc nói toàn trường đều là rác rưởi. Quá phế lối, quá cuồng vọng, đơn giản cuồng không biên giới. Đinh. Chúc mừng túc chủ tại Lăng Tiêu chi chủ trước mặt trang một cái lớn bức, ban thưởng 9000 nước điểm trang bức giá trị, tiêu hao trang bức giá trị, có thể tăng lên chiến lực, tiêu hao 10000 nước điểm trang bức giá trị, có thể đem một thân chiến lực tăng lên đến cựu cảnh trần nhà, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ. Đinh. Chúc mừng túc chủ tại Phạm Thiên chỉ chủ trước mặt trang một cái lớn bức, ban thưởng 2000 nước điểm trang bức giá trị. Đinh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng truyền đến, căn bản không dừng được. Bởi vì ở đây cường giả thực sự quá nhiều, hắn trang bức đạt được trang bức giá trị, tự nhiên cũng càng nhiều. Trong lúc nhất thời, Lý Ngạo Thiên trong nháy mắt trở nên lực lượng 10 phần. Có nhiều như vậy trang bức giá trị, lão tử chính là cựu cảnh trần nhà. Hệ thống, tiêu hao trang bức giá trị, chiến lực tăng lên đến cựu cảnh trần nhà. Đinh. Khấu trừ túc chủ 10000 nước điểm trang bức giá trị. Cuồng vọng tiểu nhi, tức chết ta vậy. Hôm nay bản tọa chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Bá đao, một đao diệt thế chém. Bá đao chi chủ nổi giận. Chỉ gặp hắn pháp tướng kim thân, trong nháy mắt ngưng tụ thành 180 tỷ cây số độ cao. Cầm trong tay 10 vạn ước trượng đại đao, một đao chém xuống. Trong chốc lát, hư không vỡ nát, hỗn độn lan lộn, khí lãng bay tán loạn. Lý Ngạo Thiên thấy thế, lại là không có nửa phần e ngại. Đầu bạc thất phu, thương dâu láo tặc, một đầu đoạn tích chi quyển, cũng dám ở trước mặt bản tọa ngân ngân sủa loạn. Kiếm cản thương khung, một kiếm phá chín trụ. Đang, chỉ gặp bức vương Lý Ngạo Thiên, vậy mà ngưng tụ ra một năm ánh sáng pháp tướng kim thân. Ước vạn kiếm khí quét sạch, đến trên trời cao, đáp xuống. Vọt thẳng mở bá đao chỉ chủ cái kia vô tận đao khí. Kinh khủng kiếm mang tình thế không giảm, vậy mà đem bá đao chỉ chủ pháp tướng kim thân cho quán xuyên một tỷ cái lỗ thủng. Vẹn vẹn một chiêu, liền đem bá đao chỉ chủ áp chế đến tuyệt đối hạ phong. Phúc. Bá đao chỉ chủ trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hắn không thể tin được, hắn thế mà thụ thương rồi. Hừ, ta Lý Ngạo Thiên chính là Yên Thần Điện Bạch Hoàng chỉ chủ tọa hạ, thân truyền đệ tử, giống như là điện chủ môn hạ chân truyền. Các ngươi bày kiến cỏ này, ngay cả sư tôn ta một cây ngón út cũng không sánh nổi, an dám ở này xuống xã. Ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận Yên Thần Điện, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Còn có cái kia Lăng Tiêu chỉ chủ, Phù Văn Nữ Đế, khoa học kỹ thuật chỉ mẫu, các ngươi như thế quốc sắc thiên hương, hoa dung nguyệt mạo, làm gì tự tìm đường chết, không bằng gả cho ta sư tôn, làm sư tôn ta một cô tiểu thiếp, các ngươi tại Hạo Kiếp tiến đến trước đó, mới có thể có đến sư tôn ta che chở. Lý Ngạo Thiên tiếp tục mở miệng trang bức mắng. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này Lý Bức Vương không che đậy miệng, cũng dám cầm loại chuyện này nói đùa. Ngay trước 300 vạn ước đại quân trước mặt, tứ không kiêng sợ cầm Lăng Tiêu chi chủ, khoa học kỹ thuật chi mẫu, Phù Văn Nữ Đế nói đùa. Ngoa tạo, ngươi sợ là không biết các nàng phía sau liếm chó quân đoàn đến cùng có cỡ nào cường đại. Các nàng thực lực bản thân đến cùng có nhiều như bức. Đây cũng là ngươi có thể lấy ra nói đùa. Lẽ nào lại như vậy, nghịch thần tặc tử, ngươi vậy mà nhục mạ Lăng Tiêu tiền bối, bản tọa muốn xé nát miệng của ngươi. Không Minh chỉ chủ vung tay lên, kinh khủng không gian phong bạo, hướng phía Lý Ngạo Thiên của tới. Bản tọa lúc nào nhục mạ Lăng Tiêu tiền bối, nàng có thể làm ta sư tôn tiểu tiếp, kia là nàng đời này đã tu luyện phúc phận, ta khuyên các ngươi không muốn không biết tốt xấu. Lý Ngạo Thiên tiếp tục há mồm liền ra. Hắn lấy sức một mình, đối chiến bá đao chỉ chủ cùng Không Minh chỉ chủ, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại đánh hai còn chiếm thượng phong. Lẽ nào lại như vậy, nghịch tặc, phản đồ, đừng muốn càng rõ. Thái Hư kiếm pháp, Hạo Thiên chủ y pháp. Một giây sau, chỉ gặp Thái Hư chỉ chủ, Hạo Thiên chỉ chủ hai người, trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Nhưng mà để ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lý Ngạo Thiên lại lấy sức một mình, đối chiến bốn vị uy tín lâu năm Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại đánh có đến có về. Hỗn độn hư không đều bị đánh long trời lở đất. Một chiến bốn, như bức thượng thiên. Cái này sao có thể? Lý Ngạo Thiên bất quá chỉ là một cái tân tấn cựu cảnh cường giả, hắn làm sao lại có như này chiến lực? Một người đối chiến bốn vị uy tín lâu năm cựu cảnh đại năng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn cũng là dị đồng chi chủ đồ như sao? Lần trước có cái phong thất dạng, đồng dạng là tân tấn Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, lấy sức một mình đối chiến tứ đại phù đế, đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Cái này Yên Thần Điện vừa mới phá cảnh cựu cảnh cường giả, đều biến thái như vậy sao? Phù Văn Nữ Đế một mặt hoảng sợ nói, Yên Thần Điện hai cái vừa đột phá Hồng Mông cựu cảnh đều biến thái như vậy, cái kia những người khác đâu? Cái kia Trần Viễn ma đầu lại sẽ biến thái đến loại trình độ nào? Chuyện này quá đáng sợ. Đinh, chúc mừng túc chủ vô hình trang bức, ban thưởng trang bức giá trị 20.000 nước điểm. Ha ha ha, kiếm phá hỗn độn. Chương 2074, chia 5 năm. Lăng Tiêu chi chủ sắc mặt giờ phút này cực kỳ khó coi. Hồng Mông Thần Điện bốn lớn cường giả đỉnh cao liên thủ vây công Lý Ngạo Thiên, thế mà đều bắt không được hắn. Cái này không khác bị Yên Thần Điện tại chỗ đánh mặt. Hết lần này tới lần khác cái này Lý Ngạo Thiên, trước đó vẫn là Hồng Mông người của Thần Điện. Năm đó bọn hắn cũng không coi trọng nhân tài, chỉ muốn chen ép trói buộc, đem người ném đến Vân Điên Sơn làm chó giữ nhà. Kết quả con chó này quy thuận Yên Thần Điện về sau, lập tức trở nên dũng mãnh phi thường vô địch. Cái này chẳng lẽ không nói Minh Hồng được Thần Điện nguyên lão hội, biết người không rõ, bỏ lỡ tuyệt thế yêu nghiệt sao? Một đám rác rưởi đồ vật. Thật sự là mẹ nó một tay bài tốt đánh cái nát nhừ. Tiểu bối, đừng muốn cản rỡ. Chỉ gặp Lăng Tiêu chỉ chủ một bước phóng ra, kinh khủng uy áp trong nháy mắt khóa chặt Lý Ngạo Thiên. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Chỉ gặp lại là một vị phong thần tuấn lãng thanh niên đẹp trai, từ Vân Điên Sơn kết giới vòng bảo hộ bên trong đi ra. Người tới chính là Phong Thất Dạ. Lăng Tiêu tiền bối, ngươi là cao quý thái cổ cường giả trí cao, chúng ta thế nhưng là nghe ngươi truyền thuyết lớn lên, các ngươi Hồng Mông Thần Điện bốn vị cựu cảnh cường giả, khi dễ ta sư huynh một người, đã coi như là lấy nhiều khi ít, không nói võ đức. Làm sao Lăng Tiêu chỉ chủ tiền bối, còn chuẩn bị tự thân lên trận vậy công ta sư huynh, năm cái đánh một cái sao? Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Vạn bối Phong Thất Dạ, Yên Thần Điện huyết ma chỉ chủ dưới trướng, Lăng Tiêu tiền bối như muốn động thủ, vạn bối ngược lại là nguyện cùng tiền bối luận bàn mấy chiêu. Chỉ gặp Phong Thất Dạ tay áo dài vung lên, một mặt ngạo nghễ đứng thẳng đối với Lăng Tiêu chỉ chủ nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Yên Thần Điện thật ngông cuồng. Đối chiến Lăng Tiêu chi chủ bực này thái cổ đại năng, không tự mình xuất thủ thì cũng thôi đi, phái cái tiểu đệ ra là chuyện gì xảy ra? Hẳn là các ngươi cho rằng đường đường Lăng Tiêu chi chủ đều căn bản không xứng cùng Yên Thần Điện chủ quá chiêu hay sao? Cuồng vọng đến cực điểm, tự cao tự đại, không biết mùi vị, muốn dùng loại phương thức này đến nhục nhã Hồng Mông vũ trụ sao? Tốt, rất tốt. Hôm nay chắc chắn để ngươi Yên Thần Điện máu chảy thành sông. Thật lâu không có đánh giết Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, hẳn là các ngươi cho là ta giả. Giết bất động rồi. Lăng Tiêu tiền bối, cái này Phong Thất Dạ thực lực cực mạnh, chỉ sợ không kém hơn Lý Ngạo Thiên, cùng là thứ chín cảnh, chúng ta tứ đại phù đế đã từng liên thủ đều không chế trụ nổi hắn, còn xin tiền bối cẩn thận đối đãi. Phù Văn Nữ Đế lập tức mở miệng nhắc nhở. Ta đã biết. Lăng Tiêu chỉ chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt càng phát ra thanh lãnh. Vô địch lĩnh vực, mỏ. Nhân quả chỉ mâu, đại đạo chỉ lực, chu thần, diệt trụ. Chỉ gặp Lăng Tiêu chỉ chủ ánh mắt ngưng tụ. Vô địch lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Cái này vô địch lĩnh vực chính là Lăng Tiêu chi chủ rèn luyện ngàn vạn ước năm, lĩnh ngộ chí cao chiến đấu lĩnh vực. Này lĩnh vực một khi mở ra, có thể trấn áp chư thiên lớn đạo pháp tắc, quét ngang hết thể cường giả, đem đối thủ thực lực áp chế đến chỉ còn 1/10, mà thực lực bản thân có thể sách 9 lần cực hạn. Chiến lực vô cùng đáng sợ. Đồng cấp bên trong, không có đối thủ có thể lấy 1 địch 100. Nói cách khác, Lăng Tiêu chi chủ một khi mở ra vô địch lĩnh vực, nàng một cái liền có thể đánh 100 cái hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả. Như thế chiến lực, vì đương thời thứ hai. Hệ thống, khóa lại Lăng Tiêu chi chủ, ta muốn cùng nàng chia 5 năm. Đinh. Chia 5 năm hệ thống khóa lại Lăng Tiêu chi chủ, chiến lực chỉ số xứng đôi bên trong. Đinh. Chúc mừng tốc chủ tạm thời lấy được đến vô địch lĩnh vực, chiến lực kéo lên đến cựu cảnh cực hạn, cùng Lăng Tiêu chi chủ chiến lực đẳng cấp ngang hàng. Một giây sau, Phong Thất Dạ chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cường đại tràn vào tự thân. Vô địch lĩnh vực, thế mà bị hắn tự động lĩnh ngộ. Loại này phảng phất có thể tránh thoát hết thể đại đạo quy tắc trói buộc cảm giác, hắn chưa hề thể nghiệm qua. Dù là cùng là thứ chín cảnh, hắn giờ khắc này cũng trong nháy mắt minh bạch, hắn cùng Lăng Tiêu chỉ chủ căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu không phải mượn nhờ chia 5 năm hệ thống, đem chiến lược nhảy lên tới cùng đối thủ ngang hàng, hắn sợ là tại Lăng Tiêu chỉ chủ trên tay đi bất quá 10 chiêu. Lăng Tiêu tiền bối, vãn bối đã tội. Vô địch lĩnh vực, mỏ. Chỉ gặp lại là một đạo đủ để chân áp chư thiên đại đạo kinh khủng lĩnh vực, tại Phong Thất Dạ thể nội nở rộ ra. Khí thế của hắn uy áp liên tục tăng lên. Lĩnh vực chỉ lực phảng phất một cái cự đại viên cầu, để hắn tại Lăng Tiêu chỉ chủ vô địch lĩnh vực bên trong, không nhận bất luận cái gì áp chế. Hai cái to lớn lĩnh vực viên hoàn, sờ đụng nhau, vậy mà không ai nhường ai, tạo thành ngắn ngủi cân bằng. Một màn này, trực tiếp chấn kinh đến tất cả thái cổ chư hầu vương, trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Cái này sao có thể, Phong Thất Dạ thế mà cũng sẽ vô địch lĩnh vực. Kẻ này hẳn là còn che giấu thực lực. Cái này thật bất khả tư nghị. Phù Văn Nữ Đế tại chỗ cả kinh nói, cũng không phải là như thế, cái này Phong Thất Dạ nội tình ta hiểu rõ, này tặc người mang hồng mông thập đại mạnh nhất hệ thống một trong, chia 5 năm hệ thống, hắn gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, hệ thống vừa mở, cùng ai đều là chia 5 năm, như cùng hắn xứng đôi khóa lại người là Lăng Tiêu chi chủ tiền bối, như vậy hắn liền có thể ngắn ngủi thu hoạch được cùng Lăng Tiêu chi chủ ngang cấp đáng sợ chiến lực. Một tên hồng mông thần điện nguyên lão, lúc này giải thích nói, thì ra là thế, thế gian này lại còn có như thế biến thái tùy thân hệ thống. Hệ thống khóa lại người, bản đế cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng là phần lớn cũng chỉ là thực lực tăng trưởng đến hư không chân thần cấp, hoặc là vĩnh hằng chân thần cấp, tùy thân hệ thống tác dụng trên cơ bản cũng rất nhỏ, bản đế cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, có thể đem chiến lực tăng lên tới hồng mông chân thần cựu cảnh đỉnh phong cực hạn hệ thống. Phù Văn Nữ Đế lúc này cảm khái nói. Lúc này ở một bên quan chiến khoa học kỹ thuật chi mẫu, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Các ngươi thấy qua những cái kia tùy thân hệ thống, là khoa chúng ta kỹ vũ trụ cùng hồng mông vũ trụ liên thủ hợp tác, chỗ tạo ra vật thí nghiệm. Có thể nói như vậy, tùy thân hệ thống chính là đỉnh cấp khoa học kỹ thuật cùng tiên đạo chỉ lực kết hợp, hình thành sản phẩm. Nhưng duy chỉ có hồng mông thập đại mạnh nhất hệ thống, cũng không phải là chúng ta chỗ nghiên cứu phát minh, cái này thập đại mạnh nhất hệ thống, trên cơ bản đều đến từ siêu duy cổ văn minh di chỉ, có thể là xuất từ siêu duy văn minh. Khoa học kỹ thuật chỉ mẫu lúc này giải thích nói. Lời này vừa nói ra, đám người càng phát ra chấn kinh. Nguyên lai thập đại mạnh nhất hệ thống, vậy mà xuất từ siêu duy cổ văn minh di chỉ. Khó trách cái này chia 5 năm hệ thống sẽ như thế biến thái. Cũng thế, nếu như khoa học kỹ thuật vũ trụ có thể nghiên cứu phát minh sản xuất hàng loạt đẳng cấp này tùy thân hệ thống, bọn hắn đã sớm vô địch, trực tiếp xưng bá hỗn độn biển. Quả nhiên, tại hệ thống lực lượng gia trì phía dưới, Phong Thất Dạ thế mà thật cùng Lăng Tiêu chi chủ đấu cái chia 5 năm. Nhìn trong khoảng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây quả thực chấn kinh 300 vạn ước chân thần đại quân. Lăng Tiêu chi chủ là ai a? Đây chính là thái cổ cường giả trí cao. Thế gian thứ hai. Như thế như bức tồn tại, thế mà bắt không được một cái Phong Thất Dạ. Từng cái yên thần điện, Trần Viễn Ma đầu dưới trướng tiểu đệ. Trong lúc nhất thời, 300 vạn ước đại quân, khí thế bề ngoài, không gượng dậy nổi. Nội tâm sinh ra một loại yên thần điện không thể chiến thắng cảm giác. Trần Viễn lao ma còn không có xuất thủ, Yên Thần Điện liền đã không có đối thủ. Nếu là hắn xuất thủ, xin hỏi thế thì còn đánh như thế nào? Hụ. Đường Đường Lăng Tiêu chỉ chủ, ta còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Ta Phong Thất Dạ không bằng điện chủ thực lực 1/1000 tỷ, nếu là điện chủ tự mình xuất thủ, ngươi Lăng Tiêu chỉ chủ sợ là không tiếp nổi một chiêu. Chương 2075, cùng một chỗ đầu hàng đi. Lúc này Trần Viễn đang âm thầm quan chiến. Hắn kém chút không nhịn được muốn cho hai người này điểm cái tán. Ta Yên Thần Điện nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Dị Đồng chi chủ, ngươi hai cái này đồ nhi tương lai tất thành đại khí. Đa tạ phu quân tán dương, hai cái này ngang bướng chi đồ, kỳ thật trước kia cũng liền đồng dạng, vẫn là nhờ có phu quân cho bọn hắn một cái tốt hơn bình đài, bọn hắn mới có cơ hội thi triển tài hoa của mình. Dị Đồng chi chủ một mặt thẹn thùng nói, cái kia tinh khiết nước mắt, hoàn mỹ gương mặt, chớp ngập nước mắt to, một mặt hàm tình mạch mạch nhìn xem Trần Viễn. Đường Đường Dị Đồng chi chủ, nhất đại hồng mông điện chủ, giờ khắc này ở Trần Viễn bên người, liền tựa như một cái tiểu nữ nhân đồng dạng. Ôn nhu như nước, ta thấy mà yêu. Cái kia mặt mũi tràn đầy lấy lòng bộ dáng, tựa như một đầu liếm chó. Tiếp xuống, đến lượt ngươi ra sân. Trần Viễn lạnh nhạt nói: "Được rồi, phu quân." Một giây sau, chỉ gặp cái kia Vân Điên Sơn trong kết giới, đột nhiên có một đạo tuyệt mỹ động lòng người, kinh diễm thời gian thanh lãnh nữ tử từ bên trong đi ra. Nàng này có một đôi thiên lam sắc đôi mắt, nàng tóc dài như thác nước, không nhiễm trần thế, mày như viễn sơn, khí chất siêu phàm thoát tục. Tại nàng ra sân trong nháy mắt, Hồng Mông Thần Điện 300 vạn ước đại quân, từng cái tất cả đều một mặt một bước. Dị Đồng chỉ chủ, là lão điện chủ. Chúng ta bái kiến lão điện chủ. Trong lúc nhất thời, ở đây có không ít thái cổ chư hầu vương, lúc này hành lễ quỳ lạy. Dù sao Dị Đồng chi chủ hy vọng muốn hơn xa bây giờ Thái Hư chi chủ. mà lại ở đây có không ít thái cổ chư hầu vương, năm đó đã từng đều là dị đồng chi chủ thuộc hạ. Có chút vẫn là dị đồng chi chủ tự tay cất nhắc lên. Lại thêm một bộ phận lao liếm chó, nội tâm đối với dị đồng chi chủ là hâm mộ không thôi, nhưng là lại biết mình thân phận, căn bản không xứng với dị đồng chi chủ, chỉ có thể len lén đem ái mộ chôn giấu ở đáy lòng. Bây giờ những thứ này liếm chó gặp dị đồng chi chủ còn sống, lập tức đại hỉ. Lao điện chủ, ngài còn sống, thật quá tốt rồi. Ô ô ô, ta vốn cho là lòng ta đã chết đi, trông thấy lao điện chủ, ta mới biết được, ta lại sống đến giờ, nàng y nguyên xinh đẹp như vậy, ta phảng phất nhìn thấy ta đã từng chết đi thanh xuân. Bây giờ ta Hồng Mông thần điện suy bại đến tận đây, đều là một đám giá áo túi cơm cầm quyền bố trí, còn xin lão điện chủ một lần nữa quý vị, cầm quyền Hồng Mông thần điện đi, chúng ta nguyện tuân nó hiệu lệnh. Lúc này dị đồng chỉ chủ, ánh mắt nhìn chăm chú tứ phương. Thiên mị thần đồng phát động. Trong lúc nhất thời, ở đây vô số chân thần cường giả tất cả đều si mê. Chư vị, Hồng Mông thần điện mục nát đã lâu, bản tọa thất vọng đến cực điểm, các ngươi đều là nhất đại thiên tiêu, làm gì tại Hồng Mông thần điện bực này mục nát chỉ địa, lãng phí sinh mệnh. Không bằng theo bản tọa cùng một chỗ, gia nhập Tiên thần điện. Tiên thần điện chủ, Trần Viễn đại đế đã mở ra một đầu hoàn toàn mới vũ trụ đại đạo. Chư vị Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả tối đỉnh, tương lai đều có thể đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, chỉ muốn các ngươi đầy đủ cố gắng, tương lai tất nhiên sẽ có một đầu càng rộng lớn đại đạo, làm gì tiếp tục chấp mê bất ngộ. Bản tọa hai vị đồ nhi, bây giờ chính là ví dụ tốt nhất, bọn hắn gia nhập Tiên thần điện bất quá mấy chục năm, liền có được thực lực như thế tu vi. Đợi một thời gian, tương lai chứng đạo Hồng Mông thủy tổ, cũng có khả năng. Từ bỏ chống lại đi, gia nhập Tiên thần điện, đây mới là các ngươi tốt nhất đường ra. Dị đồng chỉ chủ thanh âm nhẹ phiêu phiêu, nhưng phảng phất mang theo một cỗ đặc thù ma lực. Trong nháy mắt để ở đây 300 vạn ước chân thần đại quân đều nghe thanh thanh sở sở, rõ ràng giờ khắc này 300 vạn ước quân đoàn tập thể một bước, từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí trong lòng tín ngưỡng đều đang nhanh chóng sụp đổ. Nếu như là những người khác nói loại lời này thì cũng thôi đi, đối phương thế nhưng là dị đồng chi chủ a, đời trước lão điện chủ chấp trưởng Hồng Mông thần điện mấy trăm vạn ước năm lâu, uy vọng cực cao, fan hâm mộ vô số, chính là Hồng Mông thần điện nhất kiên định lợi ích giữ gìn người, là tất cả thái cổ chư hầu vương trong lòng kính trọng nhất tồn tại. Bọn hắn đối dị đồng chỉ chủ kính ngưỡng, thậm chí tới một mức độ nào đó, vượt qua Lăng Tiêu chỉ chủ, cũng vượt qua Thái Hư chỉ chủ. Mặc dù Lăng Tiêu chỉ chủ càng ngưỡng bức, bài diện cũng lớn hơn. Thế nhưng là vị này tồn tại ẩn thế hơn ngàn vạn ước năm lâu, tất cả mọi người đối nàng tương đối lạ lẫm. Ngươi nếu không nói nàng là Lăng Tiêu chỉ chủ, rất nhiều người căn bản cũng không nhận biết nàng. Nhưng là dị đồng chỉ chủ không giống, ở đây hơn phân nửa thái cổ chư hầu vương, đều là cùng một chỗ bồi bạn dị đồng chỉ chủ truyền thuyết, một đường đi tới. Có chút còn đã từng làm qua dị đồng chỉ chủ thuộc hạ, đối nó trung thành tuyệt đối. Bọn hắn hiệu chung người, cũng là dị đồng chỉ chủ. Thậm chí có không ít thái cổ chư hầu vương xuất quân đến đây tiêu diệt Tiên thần điện, đánh chính là vì dị đồng chi chủ báo thù rửa hận cờ sĩ. Kết quả ngươi nói cho ta, hiện tại dị đồng chi chủ quy thuận Tiên thần điện rồi. Làm như vậy dị đồng chi chủ bộ hạ cũ, ngươi để lao phu đi con đường nào? Cái này, trang diện lập tức xuất hiện một trận rối loạn. Mọi người đừng nghe nàng, dị đồng chi chủ đã bị Trần Viễn tà ma cho khống chế, nàng hoặc là chính là cái hàng giả, hoặc là chính là đã mất đi linh hồn, ta tuyệt không tin lão điện chủ sẽ quy thuận dị đoan tà ma, mời mọi người không nên bị tà ma cho mê hoặc. Một tên nguyên lão hội bắt cảnh cường giả tối đỉnh, lúc này giống to tên giả mạo. Rất tốt, vậy liền để các ngươi nhìn xem, bản tọa có phải là hay không cái tên giả mạo. Chỉ gặp dị đồng chi chủ ánh mắt ngưng tụ. Cái kia hư không bên trên, đột nhiên nổi lên 10 vạn quả đại đạo lôi mắt. Kinh khủng uy áp của tới. Trận trận thiên phạt lôi âm, oanh minh không ngừng. Phản phất lập tức liền muốn hạ xuống tận thế lôi phạt. Là thần phạt chỉ nhãn, đây là lao điện chủ bản mệnh thần thông, là thật không sai. Đáng sợ như vậy thần phạt uy áp, bao phủ hư không 1 tỷ năm ánh sáng, ngoại trừ lao điện chủ, còn có ai có uy năng như thế? Lao điện chủ, lên đồng ngựa đảo, nguyện tuân nó hiệu lệnh. Bái kiến lao điện chủ, lên đồng bạch hùng. Nguyện tuân nó hiệu lệnh. Lên đồng nói rõ, nguyện tuân nó hiệu lệnh. Lên đồng. Trong lúc nhất thời, lại có không ít thái cổ chư hầu vương đôi nhảy ra ngoài, muốn gia nhập dị đồng chỉ chủ dưới trướng. Ngươi, các ngươi, phản nghịch, một đám phản nghịch, tức chết ta vậy. Hạo Thiên chi chủ lúc này kém chút tức đến phun máu, nhưng là hắn bị Lý Ngạo Thiên kiềm chế lại, căn bản không chỗ chống lý những thứ này phản đồ. Rất tốt, gia nhập Tiên thần điện chính là các ngươi đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Đúng lúc này, chỉ gặp dị đồng chi chủ vung tay lên. Vân Điên Sơn kết giới vòng bảo hộ triệt để tán đi. Tiên thần điện 250 vạn nước đại quân đã gối giáo chờ sáng, sớm đã xin đợi đã lâu. Hơn 50 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, uy áp quét sạch. Đại chiến hết sức căng thẳng. Kinh khủng chiến tranh khí tức, để phù văn nữ đệ bực này cựu cảnh cường giả, cũng vì đó sợ hãi. Phù Mỹ, Phù Đoán, Phù Nguyên, Phù Hương, Phù Hạ, Phù Tuyết, Phù Đồ, còn có Huyết Viễn, các ngươi làm sao? Phù văn nữ đệ một mặt một bức. Bởi vì ngay phía trước, Tiên thần điện đại quân hàng trước nhất, bảy đóa kim hoa cùng Phù Huyết đại đế, tự nhiên trở thành Yên thần điện tướng tĩnh. Mà lại các nàng tất cả đều đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Nhưng lúc này lại biến thành tà ma nênh bước. Đối mặt Tiên thần điện hơn 50 vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, ở đây 300 vạn nước Hồng Mông vũ trụ đại quân, nội tâm nhịn không được dao động, đơn giản một mảnh tuyệt vọng, bọn hắn còn có thể chiến thắng sao? Đúng lúc này, chỉ gặp Thái Hư chỉ chủ đột nhiên thối lui ra khỏi đoàn chiến. Thái Hư, nhanh lên đi chém mấy cái kia dẫn đầu phản nghịch, tuyệt không thể dao động cô tâm. Hạo Thiên chỉ chủ giống to. Được rồi. Thái Hư chi chủ miệng méo cười một tiếng. Chúng tướng lệnh nghe, bản tọa Thái Hư chi chủ, lấy đương đại Hồng Mông thần điện điện chủ thân phận, mệnh lệnh các ngươi tức vũ khí đầu hàng. Trận chiến này đã sinh linh đồ thán, bản tọa không đành lòng nhìn thấy thương sinh khó khăn, chúng thần vẫn lạc, quân ta đã tổn thất nặng nề, trận chiến này thất bại, tất cả mọi người đầu hàng đi. Thái Hư tiểu nhi, ngươi. Chẳng ai ngờ rằng, Hồng Mông Thần Điện hiện Nhâm Điện Chủ cùng đời trước Lão Điện Chủ, thế mà cùng một chỗ tuyên bố đầu hàng. Chương 2076, còn có át chủ bài. Theo Thái Hư Chi Chủ ra lệnh một tiếng, nguyên bản những cái kia nội tâm còn chưa quyết định Thái Cổ Chư Hầu Vương, nhao nhao bắt đầu phản chiến tương hướng, trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đại thế đã mất, đại thế đã mất ta. Mẹ nó, trước sau hai giới Hồng Mông Thần Điện Điện Chủ đều đã tuyên bố đầu hàng, chúng ta còn kiên trì cái dám? Lăng Tiêu Chi Chủ quá kéo sụp đổ, đánh như thế nửa ngày, ngay cả cái Yên Thần Điện tiểu lâu La Phong Thất Dạ đều áp chế không nổi. Ta nhìn vị này Thái Cổ thứ hai cường giả tuyệt thế, có chút nói quá sự thật, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Yên Thần Điện bây giờ không phải là chúng ta có khả năng địch. Cái kia Phong Thất Dạ cùng Lý Ngạo Tiên nguyên bản cũng chỉ có Hồng Mông Chân Thần bắt cảnh đỉnh phong, thế nhưng là gia nhập Yên Thần Điện về sau, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đăng đỉnh thế gian cấp cao nhất cường giả hàng ngũ, có lẽ gia nhập Yên Thần Điện cũng không phải là chuyện xấu, không chừng đối với chúng ta Thái Cổ Chư Hầu Vương mà nói, cũng là một trận khó được tạo hóa cơ duyên. Bản tọa đã tại bắt cảnh đỉnh phong thẻ 10 vạn ước năm, ta muốn gia nhập Yên Thần Điện, ta muốn đột phá thứ 9 cảnh. Trần Viễn Điện Chủ, tiểu vương nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập Yên Thần Điện, cầu điện chủ thu lưu. Trong lúc nhất thời, số lớn Thái Cổ Chư Hầu Vương xuất lĩnh lấy tự mình dưới trướng chân thần quân đoàn, trực tiếp phản chiến đầu hàng, quỳ lạy tại Trần Viễn đại đế trước mặt. Chư vị mau mau xin đứng lên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chư vị nguyện ý gia nhập Yên Thần Điện, quả thật thương sinh may mắn sự tình, ta Trần Viễn hướng các vị cam đoan, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Thái Hư Chỉ Chủ, người ta ở giữa, liền không cần phải nói nhiều như vậy, Thi Nhã chính là bản tọa vợ, nàng là con gái của ngươi, ngươi chính là của ta nhạc phụ. Tiểu thế cùng nhạc phụ chính là thân thuộc quan hệ, nhạc phụ nguyện ý xuất lĩnh Hồng Mông Thần Điện quy thuận tại ta, đây là vô thượng đại công, từ giờ khắc này bắt đầu, ngài chính là chúng ta Yên Thần Điện phó điện chủ, lần tiếp theo đem có tư cách tấn thăng vũ trụ chỉ chủ, tương lai nhất định có cơ hội đột phá Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh. Đa tạ điện chủ thu lưu lão phu. Thái Hư Chỉ Chủ không người cúi đầu. Cha, quá tốt rồi, ngươi cũng gia nhập Yên Thần Điện, từ nay về sau, hài nhị rốt cuộc không cần kẹp ở hai bên làm khó. Lạc Thi Nhã giờ phút này kém chút vui đến phát khóc. Nàng chạy như bay đến Thái Hư Chỉ Chủ bên người, một mặt mừng rỡ nói: "Lạc Nhi, ngươi lại đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Ta vừa mới đột phá, may mắn mà có phu quân đối ta vung trồng, ban cho ta vô thượng bảo dược, nguyên thủy thánh dịch, phạm thiên mộng tinh, cùng các loại thiên tài địa bảo, cộng thêm chủ mạch chứng đạo. Tốt, nữ nhi của ta thật tiền đồ a." Phốc, phốc, phốc. Thời khắc này Hạo Thiên chi chủ, Bá Đao chi chủ, Không Minh chi chủ, Bao Quát Lăng Tiêu chi chủ bốn người, kém chút tại chỗ tức đến phun máu. Quá chó, quá mẹ nó không phải người. Thái Hư lão nhi, Trần Viễn ma đầu, hắn đúng là con rể của ngươi. Ngọa tào ngươi lập lớn. Lão tặc, gian tặc, cự tặc. Nguyên lai ngươi đã sớm phản bội Hồng Mông Thủy Tổ đại nhân, khó trách ngươi năm đó ba phen mới bận hướng về Vạn Nguyên lão mà nói chuyện, nguyên lai mẹ nó các ngươi là cùng một bọn. Hạo Thiên Chỉ Chủ khí giận sôi lên, nhất thời không quan sát, bị Lý Ngạo Thiên một cước đá cho trọng thương. Chọc Vô Thủy Ma Đế, Vạn Nguyên Chỉ Chủ, hai người liên thủ đem nó chấn áp phong ấn. Bá Đao Chỉ Chủ cũng bị Quỷ Dị Chỉ Chủ, Đế Nam Thiên, Đế Nam Thuần, Cổ Nguyệt Tử, áo bào màu vàng chân nhân liên thủ chấn áp. Không Minh Chỉ Chủ, người này phi thường thiện trường không ở giữa độ thuật, hắn thấy tình huống không ổn, lập tức thi triển hư không độn thuật chạy trốn. Tiên Thần Điện 78 cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, cùng một chỗ liên thủ đối bắt, thế mà sừng sốt bắt không được hắn, để hắn tại trước mắt bao người, cho trốn chỉ yêu yêu. Bất quá chỉ là một cái Không Minh Chỉ Chủ, chạy trốn cũng liền chạy trốn. Trần Viễn chân chính tỏa định mục tiêu, là Phù Văn Nữ Đế cùng Lăng Tiêu Chi Chủ hai người. Những người khác chạy không quan hệ, hai cái này thế nhưng là nhất định phải bắt lấy. Đi mau, Hồng Mông vũ trụ đã thua, đây là nơi thị phi, không phải chúng ta xuất thủ liền có thể ngăn cơn sóng dữ, tranh thủ thời gian trượt. Hồng Hoang Chi Chủ thấy tình huống không ổn, tranh thủ thời gian phân phó thuộc hạ hư không trốn xa, có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Thừa dịp Yên Thần Điện còn cần một chút thời gian đến thu phục hàng binh hàng tướng, không rảnh quản bọn họ thời điểm, trực tiếp mang theo Hồng Hoang Vũ Trụ tinh luyện biến mất vô tung vô ảnh. Phạm Thiên Vũ Trụ, Khoa Học Kỹ Thuật Vũ Trụ, Phù Văn Vũ Trụ, Khởi Nguyên Vũ Trụ một đám lão lục, tự nhiên cũng không có khả năng thật nghĩa bạc vân thiên. Nhìn xem Hồng Mông Vũ Trụ đã thua, còn đuổi tới đi tặng đầu người, tự nhiên từng cái có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh, nhanh như chớp mà. Ngũ Đại Cao Duy Vũ Trụ tinh luyện việt quân trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Phù Văn Nữ Đế, ngươi gấp gáp như vậy rời đi làm gì? Ngươi tám cái chân truyền đệ tử, bây giờ đã quy thuận tại ta Yên Thần Điện, bổn điện chủ thành mời nữ đệ đại nhân tiến về Yên Thần Điện tổng. Bộ lang khách, không biết nữ đệ đại nhân phải trang nể mà ta. Chỉ gặp Trần Viễn một bước phóng ra, trực tiếp ngăn tại chính đang thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không chỉ thuật Phù Văn Nữ Đệ trước mặt. Tránh ra, tà ma dị đoan, đừng muốn ngăn cản bản đệ đường đi. Không cho lại như thế nào? Hôm nay ngươi chạy không thoát, lưu lại đi. Trần Viễn thoại âm rơi xuống, lại có thập bát vị Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, thuần di mà tới, trực tiếp đem Phù Văn Nữ Đệ bao bọc vây quanh. Ngươi tại sao không đi đuổi bắt những người khác, hết lần này tới lần khác muốn nhìn chằm chằm bản đệ. Bổn điện chủ thích thu thập thiên hạ mỹ nữ, điểm này thế nhân đều biết, nữ đế như thế tuyệt đại giai nhân, bổn điện chủ há có thể buông tha. Trần Viễn phất phất tay. Thập bát cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, đồng loạt ra tay trấn áp, rất mau đem Phù Văn Nữ Đế đóng gói phong ấn, trực tiếp giam giữ tiến thế giới thụ lao bên trong. Lúc này Phong Thất Dạ, như cũ tại cùng Lăng Tiêu Chi Chủ khổ chiến, một mình hắn tiếp nhận tuyệt đại bộ phận áp lực. Rất nhanh, Yên Thần Điện cường giả nhao nhao gia nhập chiến đoàn, giúp đỡ Phong Thất Dạ cùng một chỗ trấn áp Lăng Tiêu Chi Chủ. Nhưng là 10 cái cựu cảnh cường giả gia nhập về sau, lại như cũ bắt không được Lăng Tiêu Chi Chủ. Cử động lần này ngược lại kích phát nàng đấu trí, vậy mà càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nguy tiên. Trần Viễn cao mày phất phất tay, cùng tiến lên. Nương theo lấy Trần Viễn thoại âm rơi xuống, Vô Thủy Ma Đế, Vạn Nguyên Chỉ Chủ, Lý Ngạo Thiên, Bạch Tử Thiện, Đế Nam Thiên, Đề Nam Thuần, Di Đồng Chỉ Chủ, Cổ Nguyệt Tử, Cửu Liên Chỉ Chủ, Đồng Linh Chỉ Chủ, Bách Biến Chỉ Chủ, Thiên Nhiên Lão Tổ, Đan Âm Tiên Tử, Yêu Nguyệt Chỉ Chủ, Quỷ Dị Chỉ Chủ, Long Nữ, Bảy Đóa Kim Hoa, Hoàng Bào Chỉ Chủ, Lục Nhãn Thiên Tôn, Kỳ Sơn Thần Đế, Bách Hải Đại Đế, Thanh Mục Thần Đế, Thiên Thủ Ma Đế, Như Ý Chân Quân, Vạn Kiếm Đạo Chủ, Thượng Thương Thần Đế, Cửu Long Thiên Đế, Vô Cực Thánh Đế, Chấp Niệm Cổ Đế, Luân Hồi Chỉ Vương, chờ một đám hùng nông chân thần cựu cảnh cường giả, toàn bộ xuất thủ, liên thủ chấn áp. Mười mấy cái đánh một cái, thế mà còn là không cách nào đem Lăng Tiêu Chỉ Chủ phong ấn chấn áp. Lúc này mọi người rốt cục cảm nhận được, Phong Thất Dạ lại có thể cùng Lăng Tiêu Chỉ Chủ đấu cái chia 5 năm, cái này mẹ nó đến cùng đến cỡ nào không hợp thói thường. Phúc. Rốt cục, Lăng Tiêu Chỉ Chủ tại quả bất địch chúng phía dưới, bị đánh phun ra một ngụm lao huyết. Ta thụ thương, các ngươi thế mà thương tổn tới ta. Rất tốt. 3000 vạn ước năm, dòng dã 3000 vạn ước năm đến, đây là ta lần thứ nhất thụ thương. Lần trước bị làm bị thương, ta đại khái đã không nhớ rõ. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lửa giận của ta sao? Chỉ gặp Lăng Tiêu Chi Chủ toàn thân trên dưới toát ra vô tận kim sắc hỏa diễm, trong tay nhân quả chi mâu tách ra vô cực hào quang sáng chói. Nhân quả hệ thống mở. Không tốt, cái này Lăng Tiêu Chi Chủ còn có át chủ bài. Chương 2077, Hoàng Bào Chi Chủ vẫn lạc, mời đạo hữu chịu chết đi. Giết. Chỉ gặp Lăng Tiêu Chi Chủ trường mâu vậy một cái, một cỗ kinh khủng nhân quả khí tức trong nháy mắt khóa chặt Hoàng Bào Chi Chủ. Hoàng Bào Chi Chủ thế mà không bị khống chế hướng phía nhân quả chi mâu mũi thương bên trên bay đi, trong nháy mắt bị thọc cái xuyên thấu. Trong chốc lát, vô tận lớn đạo pháp tắc khí tức bộc phát, vô tận nhân quả chi lực điên cuồng lưu chuyển. Hoàng Bào Chi Chủ tựa hồ hồi tưởng lại tự mình cầu đế một đời, 8000 vạn trăm triệu năm trước, hắn vốn chỉ là huyền vũ nước một cái bình thường kỳ mụ dạ tiểu đồng. Có một ngày kỳ mụ dạ tao ngộ kiếp nạn, toàn thôn bị đổ, chỉ có hắn một người cầu sống tiếp được. Đồng thời trong lúc vô tình nhặt được một bản công pháp ma đạo. Một năm kia, năm nào vẹn vẹn 7 tuổi, liền thấy được thế giới này tàn khốc vô tình cùng mạnh được yêu thua. Đồng thời khắc sâu nhận thức đến, chỉ có tự mình cường đại mới có thể không bị người khác khi dễ, mới có năng lực bảo vệ tốt thôn. Cho nên hắn lập chí muốn trở thành một tên cường giả tuyệt thế. Bất quá mộng tưởng là mỹ hảo, nhưng quá trình là gian tân. Hắn lấy vượt xa cùng tuổi tâm trí của con người, tham gia tông môn thu đồ khảo thí, nhưng mà không có một cái nào tông môn nguyện ý thu hắn, chỉ vì thiên phú của hắn là cấp thấp nhất hạ phẩm một linh căn. Linh căn xen vào có cùng không ở giữa, so hạ phẩm còn thấp hơn cấp. Loại thiên phú này linh căn, đừng nói gia nhập đại tông môn, coi như người ta môn phái nhỏ đều không cần hắn. Đồng dạng loại thiên phú này, tại tu tiên giới có thể hỗn cái luyện khí 3 tầng tu vi, đời này cũng sẽ chấm dứt. Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ, vô luận nhận dạng gì đả kích, hắn đều kiên trì muốn tu tiên. Đồng thời tại 5 năm ở giữa, trước trước sau sau tham gia hơn 100 cái tông môn thu đồ nghi thức. Cuối cùng, hắn bị một cái nhanh phải sập tiệm áo bào màu vàng tông, miễn cưỡng thu làm tạp dịch đệ tử. Truyền thụ cấp thấp nhất công pháp Mộc Linh Quyết. Hắn cần cù chăm chỉ công tác, cho tông môn bưng trà đổ nước, nuôi ngựa trẻ tuổi, rốt cục tại tu tiên thứ 18 năm, miễn cưỡng đột phá luyện khí tầng 1. Loại này rác rưởi tới cực điểm thiên phú tu luyện, có thể nói trong tông môn một con chó đều mạnh hơn hắn. Trực tiếp phá vỡ toàn tông trên dưới chậm nhất tu luyện ghi chép. Dựa theo người bình thường tuổi thọ, hắn luyện khí 1 tầng liền tu luyện 18 năm, đoán chừng đến luyện khí 3 tầng, đời này thọ nguyên cũng liền lấy hết. Lúc này, hắn hơn 20 năm trước nhặt được công pháp ma đạo, rốt cục có phản ứng. Bộ này công pháp ma đạo, nguyên lai là một bộ cực kỳ hiếm thấy, có thể tăng lên thiên phú linh căn cùng sinh mệnh thọ nguyên vô thượng bí pháp. Này bí pháp tên là Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, có thể cưỡng ép cướp đoạt trên thân người khác linh căn cùng thọ nguyên, đền bù tự thân tiên thiên không đủ, có thể nói là tà ác đến cực điểm. Tu luyện công pháp này người, chú định sẽ biến thành mục tiêu công kích, bị các đại tông môn chỗ truy sát. Hoàng Bào Chỉ Chủ năm đó luyện khí 1 tầng tu vi, chỉ là một cái rác rưởi thái điểu, ngay cả cấp thấp nhất tu sĩ đều đánh không lại, cho nên căn bản không dám biến thành hành động. Nhưng cũng là bởi vì hắn đồ ăn cùng nhát gan, may mắn để hắn đánh bậy đánh bạn, đem công pháp ma đạo thi triển đến cây cối thực vật bên trên. Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, vậy mà sinh ra kỳ dị hiệu quả. Hắn thế mà hấp thu cây cối thọ nguyên cùng linh căn. Mặc dù linh căn tiến hóa phi thường chậm chạp, kém xa thôn phệ đồng cấp tu sĩ đến nhanh, nhưng thọ nguyên tăng trưởng rất nhiều. Để hắn luyện khí 1 tầng tu vi, thế mà có được ngàn năm thọ nguyên. Kết quả là, hắn bắt đầu chân chính cầu xuống dưới. Tu tiên thứ 35 năm, Hoàng Bào Chi Chủ rốt cục đột phá luyện khí tầng 2. Tu tiên thứ 60 năm, đột phá luyện khí 3 tầng. Tu tiên thứ 80 năm, hắn chịu chết sư phụ của mình, một vị luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn tu sĩ. Tu tiên năm thứ 100, đột phá luyện khí tầng 4, cũng chịu chết áo bào màu vàng tông tông chủ. Tu tiên thứ 130 năm, đột phá luyện khí tầng 5. Tu tiên 180 năm, đột phá luyện khí 6 tầng. Tu tiên 250 năm, đột phá luyện khí 7 tầng. 300 năm, luyện khí 8 tầng. 400 năm, luyện khí 9 tầng. 500 năm, luyện khí 10 tầng. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện áo bào màu vàng tông các đệ tử đều bị hắn cho chịu chết rồi, hắn tự động thăng cấp, trở thành áo bào màu vàng tông tông chủ. Áo bào màu vàng chân nhân cùng danh hiệu, bởi vậy mà đen. Tu tiên thứ 1000 năm, áo bào màu vàng chân nhân rốt cục trúc cơ thành công, trở thành một tên trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Khổ tu 1000 năm, hắn rốt cục bước vào tu tiên giới cánh cửa. Đồng thời linh căn tiên phú, thành công tiến hóa đến hạ phẩm mục linh căn, có được 1 vạn năm thọ nguyên. Truyền thuyết một vị nào đó tuyệt thế thiên tiêu, 1 năm trúc cơ, 10 năm kim đan, 100 năm nguyên anh, loại này vô thượng yêu nghiệt, hắn cũng chỉ có hâm mộ phần. Hắn vì trúc cơ thành công, thế nhưng là trọn vẹn khổ tu 1000 năm, trong đó gian khổ, không đủ vì ngoại nhân nói. Linh căn tiến hóa về sau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được tốc độ tu luyện của mình biến nhanh. Vẹn vẹn chỉ tốn 100 năm thời gian, hắn đã đột phá trúc cơ tầng 2. Rốt cục, 2000 năm trôi qua, hắn chịu chết nguyên anh đại năng, thành công đột phá trúc cơ kỳ tầng thứ 10 đại viên mãn. Lại qua 2000 năm, áo bào màu vàng chân nhân đột phá kim đan chi cảnh. Khổ tu 5000 năm, cuối cùng thành kim đan đại năng. Thiên phú linh căn lần nữa thăng cấp tiến hóa, tiến giai trung phẩm mục linh căn. Lúc này, áo bào màu vàng chân nhân rốt cục mới dám tại tu tiên giới xông xáo. Bất quá một thân tu vi bởi vì đến chỉ bất dịch, cho nên hắn chỉ dám tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ trong hội hỗn. Cái này kêu là hàng duy đả kích. Coi như không cẩn thận đắc tội người, cũng có năng lực giải quyết đối thủ. Cầu 5000 năm kim đan đại năng, tự nhiên sức chiến đấu muốn so cùng cấp bậc tu sĩ càng thêm lớn mạnh một chút. Cũng có đầy đủ thời gian, nghiên cứu một chút tăng lên chiến lược đồ vật. Áo bào màu vàng chân nhân cầu bà thập bát và năm, rốt cục tại một khối tu tiên đại lục ở bên trên xưng bá vô địch. Chịu chết mấy chục đời độ kiếp kỳ đại năng. Ngay cả mình đồ tử đồ tôn đều bị hắn chịu chết hơn 300 thay mặt. Hắn chưa từng cùng người kết thủ, cũng tuyệt không chủ động xuất thủ, coi như đánh thắng được, cũng không đánh. Bởi vì vạn năm về sau, ta liền có thể tại ngươi mộ phần nhảy đi cô. Khi dễ ngươi hậu bối. Tu tiên thứ 100 vạn năm, áo bào màu vàng chân nhân rốt cục phi thăng. Khắp trốn mừng vui. Hắn trở thành trong lịch sử, một cái duy nhất tại tu tiên giới tân thủ thôn cầu 100 vạn năm tồn tại. 100 vạn năm, năm đó cùng hắn cùng thời đại tu sĩ, ngay cả tiên đế đều đổi mấy vòng, hắn mới vừa đi ra tân thủ thôn. Tiên giới đại lục. Áo bào màu vàng chân nhân tiếp tục cầu. Đào quáng đảo 10 vạn năm, rốt cục đột phá địa tiên cảnh. 100 vạn năm, đột phá thiên tiên cảnh. 500 triệu năm sau, áo bào màu vàng chân nhân cầu thành nhất đại tiên đế. Dòng dã 500 triệu năm, cùng lúc tiên đế đều đổi mấy trăm vòng, hắn rốt cục cũng cầu thành tiên đế. Về sau, hắn phi thăng Hồng Mông vũ trụ, trở thành một tên thời kỳ thượng cổ thiên đạo thánh nhân. Đồng thời đi theo Hồng Mông thủy tổ cùng một chỗ đánh thiên hạ. Chứng kiến Lăng Tiêu chỉ chủ, thời không chỉ chủ, bực này thái cổ thời kỳ vô thượng đại năng, cơ hồ lừng lánh vô số cái thời đại. 100 vạn ước năm về sau, áo bào màu vàng chân nhân đột phá Hồng Mông chân thần chỉ cảnh. Hồi tưởng lại đời này của hắn, cơ hồ đem cầu đạo phát vung tới cực hạn. Cầu 8000 vạn ước năm, hắn rốt cục đột phá Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, trở thành Yên Thần Điện phó điện chủ người ứng cử. Thực lực cơ hồ đạt đến thế gian cực hạn. Rốt cuộc không cần tiếp tục cầu. Bởi vì cựu cảnh vô địch, bất tử bất diệt, tích huyết chúng sinh, vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt. Thế nhưng là giờ khắc này, làm thân thể của hắn bị Lăng Tiêu chi chủ đâm xuyên, trí nhớ của hắn cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Tựa hồ tại 8000 vạn trăm triệu năm trước, hắn chưa hề nhặt được qua cái kia bộ công pháp ma đạo. Bất quá chỉ là hoàng lương nhất ngộ. Hoàng bào chi chủ thân ảnh bắt đầu trở nên mờ đi. Bất quá trong chốc lát, vậy mà hóa thành kiếp cho, tan thành mây khói, phản phất cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Thậm chí mọi người đối với hoàng bào chi chủ ký ức cũng bắt đầu một chút xíu bị bóc ra. Chỉ có cựu cảnh cường giả mới không bị ảnh hưởng. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi. Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả, vậy mà vẫn lạc. Chương 2078, liên trạng ba viên đại tướng. Ngã thở. Hóa đá. Sợ hãi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cựu cảnh vẫn lạc, thiên địa đồng bi, đại đạo cùng khóc. Toàn bộ Vân Điên Sơn phương viên trục tỷ năm ánh sáng đều rơi ra vô biên huyết vũ. Lúc này liền ngay cả Trần Viễn cũng nhịn không được nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được, hoàng bào chi chủ thật vẫn lạc, mà lại là không cách nào phục sinh cái chủng loại kia. Hồng Mông Kim Thư bên trên lưu lại linh hồn ấn ký, bị một cô nhân quả chi lực cưỡng ép rửa đi. Từ vũ trụ chủ mạch chứng ấn ký của đạo, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Phản phất người này cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Hắn tại thế gian này nhân quả bị cưỡng ép xóa sạch. Nhân quả đại đạo, đơn giản kinh khủng như vậy. Giết Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả chí cao, lại như đồ heo chó đồng dạng đơn giản. Phải biết, Hồng Mông cựu cảnh cường giả bất tử bất diệt, bị đánh thành phấn vụn, cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Chỉ cần có một tế bào còn sống, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục lại. Đánh bại một cái Hồng Mông chân thần cựu cảnh cường giả dễ dàng, nhưng nghĩ muốn giết chết đối phương thì phải khó khăn gấp trăm lần. Mà lúc này Hoàng Bảo chỉ chủ một kích liền bị miêu sát. Đinh. Chúc mừng tốc chủ diệt sát cựu cảnh cường giả trí cao, khẩu trừ 100 ức nhân quả điểm. Lăng Tiêu chỉ chủ trong đầu vang lên một trận âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ghê tởm, giết một cái áo bào màu vàng, vậy mà tổn hao bản tọa nhiều như thế nhân quả điểm, thực sự ghê tởm đến cực điểm. Nhân quả hệ thống chính là Hồng Mông mạnh nhất thập đại hệ thống một trong. Lăng Tiêu chi chủ sớm tại hơn 8100 triệu năm trước, liền được này hệ thống. Nhân quả hệ thống cùng hệ khác thống có chút không giống. Nàng cách mỗi 1000 năm mới có thể góp nhặt đến một cái nhân quả điểm. Mà đối với phổ thông cấp thấp tu sĩ mà nói, một cái nhân quả điểm cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh, để cho mình thu hoạch được vô thượng cơ duyên. 10 cái nhân quả điểm liền có thể diện sát tiên đế. Lăng Tiêu chi chủ từng tại thở thiếu thời, vận dụng 100 cái nhân quả điểm, trong nháy mắt diệt 10 vị tiên đế. Từ nay nhất chiến thành danh. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Lăng Tiêu chỉ chủ mới chính thức nhất phi trùng thiên, thế không thể lỡ. Mở ra quét ngang con đường vô địch. Thế nhân đều xưng, Lăng Tiêu chỉ chủ chính là vô thượng yêu nghiệt, đồng cấp vô địch, lấy một địch trăm. Cuộc đời của nàng đều tại treo lên đánh thiên tiêu, trấn áp vô cực yêu nghiệt. Nàng chuyên kỳ con đường chính là một bộ sử thi tác phẩm đồ sộ. Nhưng có rất ít người biết, nàng là một cái treo bức tuyệt thủ. Mặc dù sau đó tới nàng trở thành cường giả tuyệt thế về sau, rất ít lại mở treo. Nhưng chỉ cần nàng bất hắc, cơ bản cũng là vô địch. Vô luận cái gì cấp bậc đối thủ đều có thể hoàn hit. Ngoại trừ thái cổ chí cao trên bảng, vị kia xếp hạng thứ nhất nàng dây không được. Cái khác tất cả cựu cảnh cường giả, nếu như không tiếc hao tổn kết sủ nhân quả điểm, nàng đều có thể dây. Nhân quả hệ thống duy nhất thiếu hụt, liền là nhân quả điểm chứa đựng bất dịch. Cách mỗi 1000 năm, tính gộp lại một cái nhân quả điểm. 1000 nước năm, mới tính gộp lại 100 triệu cái nhân quả điểm. 1000 tỷ năm, tính gộp lại 1 tỷ cái nhân quả điểm. 10 vạn nước năm, tính gộp lại 100 ức cái nhân quả điểm. Cũng chính là dây mất một cái hoàng bào chi chủ, liền tổn hao 10 vạn nước năm nhân quả điểm tích lũy. Bất quá Lăng Tiêu chi chủ sống sót vượt qua 8000 vạn ước năm lâu, tự nhiên nội tình thâm hậu. Mà lại phía sau mấy ngàn vạn ước năm, nàng cơ hồ không có hao tổn qua nhân quả điểm. Bởi vậy Lăng Tiêu chi chủ trước mắt còn thừa lại nhân quả điểm 29990 ước điểm. Nhìn xem hệ thống giao diện bên trên, tích lũy hùng hậu nhân quả điểm. Lăng Tiêu chỉ chủ khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Lúc đầu đều cũng định rửa tay gắt kiếm, các ngươi không nên ép ta bật hắc. Rất tốt. Yên Thần Điện nghịch tặc, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Oan hit một cái Yên Thần Điện cựu cảnh nghịch tặc, tiêu hao 100 ức nhân quả điểm. Oan hit 50 cái, không sai biệt lắm cũng chính là 5000 ức nhân quả điểm. Lần này, liền xem như không tiết hao tổn hơn vạn ức nhân quả điểm, Lăng Tiêu chỉ chủ cũng quyết định đem Yên Thần Điện cao tầng tập thể đoạt diệt. Rồng có vảy ngược, chạm vào hắn phải chết. Thái cổ chí cao bảng thứ hai, há lại chỉ là hư danh. Lăng Tiêu chi chủ có thể trấn áp vô số cái thời đại, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Mời đạo hữu chịu chết đi. Chỉ gặp Lăng Tiêu chi chủ lần nữa hét lớn một tiếng. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó mâu ra như long. Chỉ gặp trong tay nàng nhân quả chi mâu, lần nữa quán xuyên một vị Yên Thần Điện cựu cảnh cường giả thân thể. Kinh khủng nhân quả chi lực bộc phát. Vô cực thánh đế trong nháy mắt hóa thành đạo xám. Linh hồn, nhục thân, bản nguyên trong nháy mắt chôn vùi. Oanh. Trên trời cao, đại đạo đỉnh, hỗn độn giới biển, lần nữa rơi ra vô biên huyết vũ. Thiên địa đồng bi, đại đạo cùng khóc. Cái này sao có thể, vô cực thánh đế cũng vẫn lạc, cựu cảnh cường giả bất tử bất diệt, vạn pháp bất xâm, áp đảo đại đạo quy tắc phía trên, Lăng Tiêu chỉ chủ vậy mà trong khoảnh khắc liền đổ hai vị. Quá kinh khủng, đây là thái cổ chí cao bảng thứ hai sao? Lúc này Yên Thần Điện vừa gia nhập mấy tên hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, lập tức bị hù sợ vỡ mật. Vốn cho là đột phá cựu cảnh liền vô địch. Ai biết tại Lăng Tiêu chỉ chủ loại này biên thái trong tay, thế mà một mâu một cái tiểu bằng hữu. Ghê tởm, nàng làm sao sẽ mạnh như vậy a? Thời gian pháp tắc thời điểm không đứng im. Luân hồi chỉ lực, thần phạt chi nhãn, tổ phù đại trận. Thanh Ngục Thần Quang, Vạn Kiếm Quý Tông, Cửu Long Đoạt Hồn, Trời Xanh Kiếp Chỉ, Đại Đạo Ma Âm. Trong một chớp mắt, mười mấy cái hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, không còn có mảy may lưu thủ, trực tiếp thi triển riêng phần mình tuyệt kỹ thành danh. Nhân quả thiêu đốt, Bất Diệt Thần Quang. Chỉ gặp Lăng Tiêu chỉ chủ ánh mắt ngưng tụ. Nàng quanh thân đột nhiên ngưng tụ ra một vòng quang thuẫn. Cái này quang thuẫn từ nhân quả chỉ lực thiêu đốt ngưng tụ mà thành, khiến nàng rời khỏi đại đạo quy tắc bên ngoài, không tại ngũ hành hỗn độn bên trong. Bất luận cái gì thần thông thuật pháp, bao quát đại đạo quy tắc đều không thể đưa nàng khóa chặt. Liền ngay cả thời không đứng im, đều định không ở nàng. Mời đạo hữu chịu chết đi. Lăng Tiêu chỉ chủ lại là một mâu chọc ra, Lục Nhãn Thiên Tôn tại chỗ vẫn lạc. Phản đồ, chết chưa hết tội. Các ngươi vốn là Hồng Mông Thần Điện thái cổ chư hầu vương, vậy mà vì bản thân tư lợi, phản bội Hồng Mông thủy tổ, gia nhập dị đoan tà ma tổ chức, hôm nay bản tọa muốn để các ngươi phản địch, máu nhuộm hỗn độn. Lăng Tiêu, ngươi quá mức. Ngay mặt ta liên sát ta ba viên đại tướng, ngươi thật coi bản tọa không bỏ được giết ngươi sao? Lúc này Trần Viễn một bước phóng ra. Hư không tuấn di, cánh tay liền ngăn tại Lăng Tiêu chi chủ trước mặt. Làm Trần Viễn xuất hiện trong ngay mắt, Lăng Tiêu chi chủ ánh mắt đột nhiên chỉ trệ. Trước mắt vị nam tử này, khí chất siêu phàm, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, đẹp trai nhân thần cộng vẫn, đẹp trai thiên địa động dung, hắn không chỉ có đẹp trai, hơn nữa còn tự mang một câu ngoài ta còn ai, độc bá thiên hạ khí thế. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm. Thế gian này, dáng dấp lại đẹp trai nam nhân, đều căn bản hấp dẫn không được nàng Lăng Tiêu chi chủ. Có thể trước mắt khí chất của người đàn ông này thần vận, thế mà cùng người kia có bảy phần quen biết. Trong ngay mắt, Lăng Tiêu chỉ chủ phảng phất nhớ tới tự mình đau khổ truy cầu, lại vẫn luôn yêu mà không được nam nhân kia. Cũng chỉ có hắn có thể để cho cao cao tại thượng Lăng Tiêu chỉ chủ quy liếm hắn dòng dã 6000 vạn ước năm. Đáng tiếc liếm cho liếm đến cuối cùng, chung quy là không có gì cả. Nam nhân kia, vậy mà vì một cái mới quen 3 năm nữ nhân, đã thương bọn hắn mấy ngàn vạn ước năm hữu nghị. Hắn chính là cái đàn ông phụ lòng. Ghê tởm. Ngươi làm sao lại lớn lên giống hắn, ta muốn ngươi chết. Chương 2079, thu phục Lăng Tiêu chi chủ. Trần Viễn tiểu nhi, ngươi không nên động, thỉnh an tâm chịu chết đi. Lăng Tiêu chi chủ thoại âm rơi xuống. Trong chốc lát, kinh khủng nhân quả chi lực bộc phát. Trần Viễn phát hiện thân thể của mình, thế mà thật không cách nào nhúc nhích. Đồng thời ở sâu trong nội tâm, không hiểu thấu ra đời một loại muốn chịu chết cảm giác. Hắn không muốn động, muốn để Lăng Tiêu chi chủ một mâu đem tự mình cho đâm chết. Dạng này hắn cũng cảm giác nhân sinh của mình viên mãn, giống như bị Lăng Tiêu chi chủ đâm, chính là hắn đời này số mệnh đồng dạng. Kết cục đã định ra, nhân quả đã thành kết cục đã định. Lăng Tiêu chỉ chủ nói để hắn chịu chết, vậy hắn liền tất nhiên sẽ nghĩa vô phản cố chịu chết. Bởi vì đây là quả, đây là sự vật kết cục sau cùng. Nhân quả đại đạo, trung cực áo nghĩa, nhất định thế gian hết thảy vận mệnh kết cục. Ta để ngươi chết, ngươi liền hẳn phải chết. Luân xuất pháp thủy, không gì làm không được, không thể sửa đổi, vận mệnh đã định. Nàng lời nói ra, chính là tương lai tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Đây là nhân quả đại đạo chỗ kinh khủng. Đang nương theo lấy một đạo cự đại tiếng kim loại va chạm truyền đến, cái kia kinh khủng nhân quả chi mâu chạm đến Trần Viễn thân thể về sau, vậy mà truyền ra một trận to lớn lực phản chấn, trực tiếp đem Lăng Tiêu chi chủ cho bắn ra ngoài. Lăng Tiêu chi chủ một kích toàn lực, vậy mà không cách nào dung chuyển Trần Viễn mảy may, ngay cả ra đều không thể rời đi. Đây là cái gì kinh khủng lực phòng ngự? Trần Viễn lúc này lấy lại tinh thần, khoe miệng cười nhẹ vỗ vỗ ngực. Nhân quả đại đạo quả nhiên quỷ dị, khó lòng phòng bị. Nhưng chỉ bằng ngươi cái này chút thủ đoạn, cũng nghĩ giết bản đế, ngươi sợ là đang nghĩ cái giam ăn. Trần Viễn là đã đụng chạm đến Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh tồn tại. Nhục thể của nàng phòng ngự, so lấy lực phá đạo vô thủy ma đế, còn mạnh hơn không chỉ 10 lần. Hắn tự thân mang theo nhân quả, liên tiếp 100 ức ức thiên đạo thánh nhân, còn có mấy ngàn điểm báo ức tinh cầu sinh mệnh có trí tuệ. Hắn đại biểu chính là vũ trụ thiên đạo. Hắn tồn tại, sẽ cùng tại một cái 8000 vạn ước năm ánh sáng đường kính cự hình vũ trụ, cùng hai thập bát vóc dáng vũ trụ, muốn dùng nhân quả chỉ lực đem hắn xóa bỏ. Trừ phi ngươi có thể đồng thời xóa bỏ hơn 50 cái hồng mông chân thần cựu cảnh cường giả, cùng 100 ức ức cái thiên đạo thánh nhân. Dạng này nhân quả, ngươi nhận chịu được sao? Phốc. Lăng Tiêu Chi chủ nhận nhân quả phản vệ, lại trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Tại sao có thể như vậy? 100 ức nhân quả nhóm lửa đốt, vậy mà không cách nào dung chuyển cái này tà ma mảy may. Ngươi quả nhiên là con của hắn, nhưng cũng là bởi vì dạng này, ngươi mới càng đáng chết hơn. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, dù là không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không để hắn cùng tiện nhân kia nhi tử trở thành thứ bảy hồng mông thủy tổ. Lúc này Lăng Tiêu Chi chủ đôi mắt bên trong không hiểu mang theo vẻ điên cuồng. Nàng tựa hồ bị triệt để chọc giận. Hệ thống, cho ta thiêu đốt 1000 tỷ nhân quả điểm. Đinh. 1000 tỷ nhân quả nhóm lửa đốt, tốc chủ chiến lực tăng lên 1000 lần, nhưng tại 1 phút bên trong, phá vỡ thế giới tổ thụ quy tắc, phi thăng siêu duy thế giới. Lúc này Lăng Tiêu Chi chủ đột nhiên một bước. Nàng không nghĩ tới thiêu đốt 1000 tỷ điểm nhân quả chỉ lực, lại có thể phi thăng siêu duy thế giới, trực tiếp phá vỡ thế giới tổ thụ đại đạo quy tắc. Nguyên lai chỉ sẽ vượt qua Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh 1000 lần trở lên lực lượng, mới có thể đánh vỡ cựu cảnh gông cùm xiển xích, phi thăng siêu duy. Nguyên lai ngoại trừ Hồng Mông thủy tổ, cái khác tu luyện giả, đồng dạng có thể đạt tới siêu thoát hết thể tình trạng. Chỉ bất quá tại Hồng Mông cựu cảnh cực hạn chói buộc dưới, muốn đánh vỡ cực hạn 1000 lần trở lên thực lực, thực sự thật quá khó khăn. Dựa theo hiện hữu phương pháp tu luyện, căn bản cũng không có thể làm được đến, cho nên Hồng Mông chân thần cựu cảnh phía trên, mới căn bản không có tấn thăng con đường. Nhưng là giờ khắc này, đầu này tấn thăng con đường ngoại ý muốn bị Lăng Tiêu Chỉ chủ phát hiện. Tới đột nhiên như thế, nhưng nàng hiện tại căn bản không có phi thăng ý nghĩ, nàng chỉ muốn giết trước mắt tên nghiệp chứng này. Không phi thăng, ta muốn giết hắn. Trần Viễn tiểu nhi, ta sẽ lấy vô thượng nhân quả đại đạo, mời ngươi chịu chết. Lăng Tiêu Chi chủ thoại âm rơi xuống, kinh khủng nhân quả đại đạo chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cao đạn, gần đậm, 3000 ức năm ánh sáng kinh khủng pháp tướng. Cái này pháp tướng cầm trong tay một cây hóng ánh sáng long lanh, dài đến 2000 ức năm ánh sáng trường mâu. Lấy đánh xuyên vũ trụ, quét ngang cao duy khí thế, hướng phía Trần Viễn gào thét mà tới. Trần Viễn thân hình lần nữa bị định trụ, không cách nào phản kháng, không cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Trả lại, ngươi thật coi bản tọa trị không được ngươi sao? Vũ trụ chi môn, mở. Ta lấy vũ trụ chi chủ danh nghĩa, hiệu lệnh chư thần, hiệu lệnh chư thánh, hiệu lệnh 29 khỏa vũ trụ toàn bộ sinh linh, mời cống hiến ra lực lượng của các ngươi. Chúng sinh chỉ lực, gia trì thân ta, ta vì thiên đạo, trưởng không hết thảy. Chỉ nghe Trần Viễn một tiếng bạo hống. Ở đây tất cả yên thần điện đệ tử, bản thể vũ trụ tất cả thiên đạo thánh nhân, từ vũ trụ toàn bộ sinh linh, tỷ tỷ trăm tỷ tỷ tu sĩ, toàn bộ sinh linh lực lượng, hóa thành vô tận năng lượng sợi tơ, tràn vào thiên đạo bên trong. Mà hội tụ tại thiên đạo bên trong chúng sinh chỉ lực, lại dùng tốc độ khó mà tin nổi, rót vào Trần Viễn thể nội. Trần Viễn nhục thân bắt đầu biến lớn, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, đón gió căng phồng lên. Cơ hồ trong khoảnh khắc, liền bành trướng đến 5000 ức năm ánh sáng độ cao. Thân thể to lớn như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái, cũng đủ để vỡ nát ước vạn cái hệ ngân hà. Lúc này, đối mặt Lăng Tiêu Chỉ chủ thiêu đốt 1000 tỷ nhân quả điểm tuyệt sát một kích. Trần Viễn không có tiến lên trước một bước, cũng không lui lại một bước. Hắn vẹn vẹn chỉ là duỗi ra hai ngón tay, túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Nhất tự liệt không chạm. Một chỉ sẽ qua, trong chốc lát, hư không vỡ nát, thiên địa vỡ nát, vạn vật vỡ nát, đại đạo vỡ nát, hỗn độn vỡ nát. Lăng Tiêu Chi chủ vô địch lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, trong tay nàng dài đến 2000 ức năm ánh sáng nhân quả chi mâu, trong nháy mắt bị chấn thành hư vô. Nàng pháp tướng kim thân cũng bị chôn vùi thành tạt bã. Cái gọi là nhân quả đại đạo, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, vậy mà cũng bị cưỡng ép sụp đổ. Tồi khô là hủ, quét ngang hết thảy. Một chỉ này, đem hỗn độn hư không phá vỡ 9000 vạn ức năm ánh sáng. Uy thế kinh khủng, đem Lăng Tiêu Chỉ chủ trong khoảnh khắc vỡ nát thành tạt bã. Thôi, niệm tình ngươi tu hành bất dịch, bản tọa cho ngươi thêm cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Gia nhập Tiên Thần Điện, ta có thể tha ngươi bất tử. Như tiếp tục minh ngoan bất linh, chắc chắn ngươi chôn vùi thành tạt bã. Trần Viễn cuối cùng vẫn hạ thủ lưu tình, lưu lại Lăng Tiêu Chỉ chủ một sợi tóc tế bào, không có đưa nàng triệt để diệt sát. Mặc dù Lăng Tiêu Chỉ chủ bị đánh thành một sợi tóc tế bào, nhưng nàng làm Hồng Mông chân thần cựu cảnh cực hạn cường giả, chỉ cần một tế bào sống sót, liền có thể tại chỗ trùng sinh. Chỉ gặp sợi tóc kia tế bào, vậy mà dùng tốc độ khó mà tin nổi, điên cuồng hấp thu hỗn độn nguyên năng. Nguyên bản bị vỡ nát đến chỉ còn lại phần tử kết cấu vỡ vụn nhục thân, cũng bắt đầu lấy viên này hoàn hảo tế bào làm trung tâm, điên cuồng tụ lại. Rất nhanh tế bào chia ra thành hai cái chia ra thành bốn cái. Chỉ chốc lát sau, liền chia ra vài ức cái. Tại ngắn ngủi không đến một phút, Lăng Tiêu Chi chủ liền từ một sợi tóc tế bào, tại chỗ sống lại. Bất quá coi như nàng tại chỗ sống lại, khí tức cũng biến thành hề vải rất nhiều, hiển nhiên dạng này tại chỗ phục sinh, đối với thực lực bản thân, cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao. Trần Viễn thừa dịp nàng thực lực còn không có khôi phục, trực tiếp đưa nàng bắt lấy, ném vào bản thể vũ trụ bên trong. Chương 2080, chim côn biết chọn cây mà đậu. Quá ngưu bức, quá rung động. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả yên thần điện đệ tử tâm thần rung động, tất cả Hồng Mông vũ trụ quân đoàn ngây ra như phỗng. Lăng Tiêu Chi chủ thực lực đã đủ biến thái, đủ khoa trương. Nhưng cho dù mạnh như Lăng Tiêu Chi chủ, cũng không như yên thần điện chủ một chỉ chi uy. Một trận chiến này, đánh ra yên thần điện vô thượng uy nghiêm, đánh ra quét ngang hết thảy khí thế. Từ hôm nay trở đi, yên thần điện thứ 7 cự đầu quật khởi, đã thế không thể đỡ. Tà ma phản nghịch chỉ danh, cuối cùng rồi sẽ trừ bỏ. Sau này sẽ là đường đường chính chính vương giả chỉ sư, được làm vua thua làm giặc, không ngoài như vậy. Thắng chính là thứ 7 cự đầu, bại chính là tà ma dị đoan. Từ hôm nay trở đi, Trần Viễn đại đế chỉ danh, đem uy chấn lục đại cao duy, uy chấn tỷ tỷ điểm báo vũ trụ. Hồng Mông thủy tổ không ra, hắn vô địch. nói phân hai đầu. Lúc này thế giới tụ trong lao, nhìn xem vừa mới bị giam tiến đến Lăng Tiêu chỉ chủ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Nhu, ngũ đại thần thú tất cả đều một mặt ngộp bức. Liền ngay cả bên cạnh cây trong lao phù đồ đại đế cũng ngộp bức. Cái này. Chủ thượng, ngài làm sao cũng bị nhốt tiến đến rồi? Thanh Long chi chủ thận trọng hỏi. Ta bị cái kia Trần Viễn tiểu nhi trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, hắn thừa dịp ta còn chưa khôi phục thực lực, liền đem bản tọa phong ấn trấn áp, cưỡng ép thu nhập tà ma vũ trụ. Đơn giản ghê tởm đến cực điểm. Bản tọa thực sự không nghĩ tới, cái này lão ma lại có thể cưỡng ép hấp thụ chúng sinh chi lực, cơ hội trong tích tắc, liền hội tụ hơn 50 cái cựu cảnh cường giả, cùng dưới trướng hắn tất cả thiên đạo thánh nhân lực lượng, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, thực lực chí ít sách tăng vọt 1000 lần trở lên, liền xem như nhân quả đại đạo cũng vô pháp đem nó xóa bỏ. Nếu là đơn đả độc đấu, không tá trợ chúng sinh chi lực, cái kia Trần Viễn tiểu nhi chưa chắc là bản tọa đối thủ. Một trận chiến này, là ta chủ quan. Lăng Tiêu chi chủ đột nhiên một mặt hối hận nói, nàng cuối cùng vẫn là khinh thường đối thủ. Tự kiểm chế thực lực cường đại, còn có nhân quả hệ thống át chủ bài, cho nên chưa hề chăm chú đối đãi qua trận chiến dịch này. Nàng cảm thấy Trần Viễn thực lực không bằng hắn, trực tiếp quét ngang qua liền có thể thắng. Nhưng kỳ thật một trận chiến này, nàng phạm vào phi thường sai lầm chí mạng. Một bước sai, từng bước sai, dẫn đến nàng cuối cùng không còn có lật bàn cơ hội. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng hoàn toàn có cơ hội, bằng vào người thực lực cường đại, âm thầm gạt bỏ Trần Viễn tà ma với cánh, đem dưới trướng hắn những hồng nông chân thần đó cựu cảnh cường giả, từng cái toàn bộ chém giết, từng cái đánh tan. Trần Viễn dưới trướng đại lượng cựu cảnh cường giả tử vong, cá nhân hắn thực lực tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng rơi xuống, đồng thời còn sẽ tạo thành yên thần điện nhân tâm bất ổn hiện tượng. Sau đó lại liên lạc cái khác ngũ đại cao duy vũ trụ cấp cao chiến lực, phát động tổng tiến công. Yên thần điện tất nhiên bại vong. Lấy nàng nhân quả hệ thống cường đại, cùng vô địch lĩnh vực kinh khủng chiến lực, là tuyệt đối có năng lực làm được điểm này. Nhưng là nàng ngay từ đầu, liền lựa chọn cứng đối cứng, phi thường nóng lòng thu hồi Vân Điên Sơn cùng tụ bảo động, phản mà rơi vào Trần Viễn cậu tặc cái bẫy. Bị cái này lão lục từng cái đánh tan, rơi xuống cái bây giờ hạ trạng. Đáng hận, thật đáng buồn, đáng tiếc. Ta coi là ưu thế tại ta, đây mới là ta phạm vào sai lầm chí mạng. Lăng Tiêu chi chủ giờ phút này đã khắc sâu nhận thức được tự mình chỗ sai lầm, nhưng bây giờ phục quận đã không có bất cứ tác dụng gì, thua đều thua, còn có thể làm sao xử lý? Mà lại một trận chiến này qua đi, Yên Thần Điện thực lực không thể nghi ngờ sẽ lần nữa tăng vọt, đồng thời còn có thể toàn bộ hỗn độn biển thu hoạch được trí cao vô thượng hy vọng. Những tiểu vũ đó chủ gia vũ trụ thần chủ chỉ sợ không còn có mảy may lo lắng, sẽ chen chúc mà tới gia nhập Yên Thần Điện, cấp tốc bổ khuyết Yên Thần Điện nội tình không đủ nhược điểm. Thứ bảy cự đầu thế lực đã hình thành, thậm chí cái này thứ bảy cự đầu còn rất có thể áp đảo cái khác sáu đại cự đầu phía trên. Chủ thượng, vậy chúng ta hiện tại nên làm sao xử lý? Chu Tước chi chủ vội vàng hỏi nói. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chờ đợi Hồng Mông Thủy Tổ đại nhân thức tỉnh, Thủy Tổ đại nhân còn có không đến trăm năm liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó Lục Đại Thủy Tổ khôi phục, tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó Yên Thần Điện. Hiện tại dựa vào lực lượng của chúng ta nghĩ muốn tiêu diệt Yên Thần Điện, cơ bản đã là không thể nào. Nhưng là các ngươi cũng đừng nản chí, trăm năm thời gian đối với chúng ta cựu cảnh cường giả mà nói cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi, mà lại bản tọa còn có át chủ bài, cái này thế giới thụ lao khốn không được ta, chờ bản tọa khôi phục một chút thực lực, tự sẽ mang các ngươi vượt ngục, chạy ra tả ma vũ trụ. Lăng Tiêu chi chủ át chủ bài hoàn toàn chính xác còn chưa dùng hết, dù sao nàng còn có hơn một vạn ước nhân quả điểm không xài hết, bằng vào dạng này nội tình, liền xem như cao duy vũ trụ Hồng Mông Thủy Tổ phong ấn, nàng đều có thể tránh ra. Một cái nho nhỏ thế giới thụ lao, tự nhiên khốn không được nàng. Nàng thế nhưng là bậc học tuyệt thủ, nhưng mà ngũ đại thần thú nghe vậy lại rơi vào trầm mặc. Chủ thượng xem ra đã có chút thần trí mơ hồ, đều bị Trần Viễn điện chủ đánh chỉ còn một sợi tóc tế bào, thế mà còn muốn lấy chạy. Nàng muốn thật có thể đào tẩu, liền sẽ không bị giam tiến thế giới thụ lao. Ai, trận chiến này đại bại, Trần Viễn điện chủ chỉ cấp chúng ta thời gian 3 năm cân nhắc phải chăng quy thuận Yên Thần Điện, chúng ta căn bản là đợi không được Hồng Mông Thủy Tổ khôi phục, nếu là trong vòng 3 năm không quy thuận, không chừng lập tức liền lại biến thành cây mập. Trong lúc nhất thời, mấy lớn thần thú nội tâm nhịn không được nổi lên nói thầm. Mặc dù bọn hắn đối Lăng Tiêu chỉ chủ trung thành tuyệt đối, nhưng là tại sinh chết trước mặt, vẫn là phải thận trọng suy tính một chút. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, trung thần chọn chủ mà hầu. Bọn chúng vốn chính là cầm thú, suy tính một chút như thế nào thể diện quy thuận Trần Viễn đại đế, cái này không quá phận a. Dù sao ngay cả chủ thượng đều bại, tiếp tục kiên trì lại có ý nghĩa gì? Mà một bên khác, vừa mới bị giam tiến thế giới thụ lao phủ văn nữ đế, nhìn thấy trong phòng giam bị giam giữ phù đồ đại đế, lập tức một mặt ngộp bức. Phù đồ, ngươi làm sao? Nữ đế, ta sớm đã bị cái kia Trần Viễn tà ma bắt trấn áp, Nguyên Thủy Thánh Hà cũng sớm đã rơi vào Yên Thần Điện trong khống chế, bây giờ Nguyên Thủy Thánh Hà không sai biệt lắm đã bị Yên Thần Điện cho rút làm đi. Phù đồ đại đế thoại âm rơi xuống, phù văn nữ đế trực tiếp sắc mặt trắng nhợt, thất tha thất thểu rút lui ba bước. Nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể như vậy? Nữ đế, ngươi dẫn sói vào nhà a, cái kia Huyết Viễn tiểu nhi từ vừa mới bắt đầu chính là Trần Viễn lao ma phân thân, ngươi không ngừng cho Huyết Viễn ủy quyền, dẫn đến hắn không ngừng lớn mạnh, bây giờ phù văn vũ trụ chỉ sợ sớm đã bị Yên Thần Điện nội ứng cho xâm chiếm. Không chỉ là Nguyên Thủy Thánh Hà, chỉ sợ hiện tại phù tổ cung nội khắp nơi đều là Yên Thần Điện nội ứng. Phù đồ đại đế lời nói phản phất xét đánh đồng dạng rơi vào phù văn nữ đế trong lòng bên trên, đưa nàng lôi cái kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại dạng này? Nàng coi trọng nhất tiểu đồ đệ, thế nào lại là Yên Thần Điện nội ứng? Nàng thế nhưng là đem tự mình dụng tâm bồi dưỡng nhiều năm bảy đóa kim hoa đều gả cho Huyết Viễn à, hiện tại toàn đổ xuống sông xuống biển, tất cả đều thành Yên Thần Điện người. Vừa nghĩ đến đây, phù văn nữ để kém chút khí muốn thổ huyết.